Ản cạ thở ra một hơi, nói, nơi này sẽ không bị phát hiện đi. Ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao? Nơi này là phí lì gia tộc lưu lại lao trạch, liền tính quỷ hút máu cũng sẽ không dễ dàng như vậy vào. Tất yếu phải do chúng ta chung kết này hết thảy. Hôm nay buổi tối, mở ra thời gian giao nang, có lẽ liền có thể có điều thu hoạch. Đúng vậy. Dựa theo phí lì gia tộc nhắc nhở, tất yếu tại đêm nay. Lúc này, hắn chú ý kia thây khô tứ chi đinh tử, nam vùng, vươn tay đi vớt ve một chút. Này đinh tử, nam vùng, thật là vật nguyền rủa. Phong ấn quỷ hút máu thi thể vật nguyền rủa sao? Quỷ hút máu, cũng không giống truyền thuyết như vậy là thi sống, bọn họ thi thể cũng sẽ không hoạt động, chân chính nơi nơi hành động, là bọn hắn vong linh. Lại nói tiếp hẳn cả lộ ra một tia bi thương biểu tình, thật không nghĩ tới một thế nhưng sẽ. Tóm lại, không thể khiến tình huống tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Y cắt cầm trong tay Hitsuki uống một hơi cạn sạch, nói, dù có thế nào, chúng ta muốn. Nói mới nói được nơi này thời điểm, trong tay hắn chén rượu liền nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất, vỡ nát. Ản cạ đang gắt gao cắn ở ỉ cặt trên cổ. Kia bén nhọn răng nanh xé ra hắn huyết hầu, tham lam mút vào bên trong máu. Ngươi! Chỉ tới kịp nói ra một ngươi tự, liên vật nguyền rủa cũng không kịp lấy ra, ỉ cặt hai mắt liền hoàn toàn mất đi sáng bóng. Kịch bản! Không phải như vậy diễn a. Máu, tích sai xuống. Gian nhà này, đích sắc không phải quỷ hút máu có thể dễ dàng bước vào. Nhưng thời đại này quỷ hút máu, đã không hề là ngày xưa vắng ải, mà là hoàn toàn mới huyết tộc. Chưa xong còn tiếp. Đợt, the vảm ai đi gì quả nhiên rất hảo xem, trước mắt đệ nhất quý nhìn chừng một nửa, đã mòn thật là hảo ta ác ca, bất quá cư nhiên cũng là vì một không yêu hắn nữ nhân. Nói ta cũng cùng tỷ đạ như vậy tại chờ mong đệ lục quý A. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 25, trăm năm cô độc. Vũ, một chút không có dừng lại dấu hiệu. Hơn nữa, bởi vì lôi điện duyên cớ, vào buổi chiều 3 giờ thời điểm, cư nhiên dẫn đến cúp điện. Tại đây âm u ngày mưa, lại không có điện, Diệp Tưởng Nổ Kẻ Phục cũng bởi vì không thể nạp điện, dẫn đến hắn không thể lại tiếp tục phiên dịch công tác. Kế tiếp kịch bản còn chưa tới tay, không biết muốn diễn những gì, mà một mình một người ở nhà Diệp Tưởng, cũng sẽ không có việc gì. Kịch bản chống rông kỳ, trước kia tại trung thấp độ khó phim kinh dị cũng bị xưng là an toàn kỳ, nhưng là hiện tại nhưng tuyệt không phải như thế. Kịch bản không có miêu tả đến bộ phận, không có nghĩa là liền không có nguy hiểm tồn tại. Nhưng nguy hiểm đồng thời cũng đại biểu cho kỳ ngộ. Nay kỳ ngộ khả năng đại biểu vé chuộc cái chết, cũng khả năng đại biểu vật nguyền rủa, càng có khả năng là khai thác che giấu điện ảnh kịch tình. Diệp Tưởng cơ hồ có thể khẳng định, kế tiếp, nhất định sẽ phát sinh những gì. Hắn lựa chọn tương đối trống trải phòng khách bên trong ngồi xếp bằng, dùng châm ngọn nến, tiếp tục đọc dạ tộc nguyên bản thực thể thư ớ mà đưa tặng cho hắn. Đương nhiên, tuy rằng là tại xem sách, lại là thời khắc chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Đối với lúc này Diệp Tưởng mà nói, nhất tâm lưỡng dụng là phi thường chuyện dễ dàng, một chút không có độ khó. Ầm vang. Lôi điện ở ngoài cửa sổ xẹt qua, giống như đem thiên không xé ra một lỗ hổng. Mưa như trước không có dừng lại dấu hiệu, dựa theo này vũ thế, chỉ sợ là sông hiệu thủy thế nhất định sẽ lên cao không thiếu. Giờ này khắc này, ở trên màn hình điện ảnh, Diệp Tưởng xem sách đồng thời, hắn phía sau một cánh cửa sổ sắt đất, đã bị mưa xối ướt, dẫn đến cơ hồ thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng. Nhưng đúng vào lúc này, màn ảnh cắt khi, kia cửa sổ sắt đất thượng, xuất hiện một mơ hồ hắc ảnh. Kia hắc ảnh liền tại cửa sổ. Giống như trên cao nhìn xuống nhìn trước cửa sổ sắt đất trên sofa ngồi đang xem thư Diệp Tưởng. Hắc ám phòng bên trong. Kia căn ngọn nến, đột nhiên tắt. Ngọn nến tắt ngay mắt, Diệp Tưởng liền đột nhiên nhìn quét toàn bộ phòng. Mà trên cửa sổ hắc ảnh, đã biến mất vô tung. Diệp Tưởng chậm rãi buông xuống thư buồn. Rốt cuộc. Đến đây sao? Vàng ải. Diệp Tường đã làm tốt toàn diện chuẩn bị chiến đấu, đến ứng phó trước mắt khả năng xuất hiện khủng bố địch nhân. Hắn đem ngọn nến cầm lấy, chuẩn bị lại đi châm. Bởi vì John là không hút thuốc lá, cho nên muốn châm ngọn nến, đều là đi phòng bếp mở ra bếp gas thời điểm đốt lửa. Mà bởi vì này là tân gia, John cũng là căn bản không biết hộp diêm đặt ở địa phương nào. Từ phòng khách đến phòng bếp không có quá nhiều lộ, thế nhưng cho dù liền vòn vẹn vài bước đường cự ly, cũng đủ để cho hắn chết thượng hảo vài lần. Bưng ngọn nến Diệp Tường cố ý đem tốc độ thả chậm, mà đồng thời quan sát đến bốn phía, tùy thời chuẩn bị tốt ứng đối bất cứ đột phát cục diện. Đi tới phòng bếp nội, hắn đi tới trước bếp gas. Tiện đà, hắn mở ra khí than. Thanh lam sắc hỏa diễm lóe ra mà lên sau, hắn liền nhìn đến, một cái trắng bệnh gương mặt đang treo ngược nhìn chăm chú vào hắn. Diệp Tường lại là không có phóng thích dạ huyết. Này, là một khối bị hút khô máu tươi thi thể. Khối thi thể này, bị vắt ngang tại phòng bếp nóc nhà. Hai chân bị một căn cọc gỗ xuyên thấu đâm vào nóc nhà. Khối thi thể này, Diệp Tưởng nhận được. Chuyện của tôi nét. Hắn cũng hợp thời vì diễn trò mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ikaz. Gỡ rằng. Khí than hỏa diễm nháy mắt dập tắt. Đương Diệp Tưởng nhanh chóng lại mở ra khí than sau. Ikaz thi thể, lại là không thấy. Ikaz. Gỡ rằng chết. Hắn bị quỷ hút máu giết chết. Thế nhưng còn đem thi thể treo tại chính mình trong phòng. Đối phương trung quy cũng là một diễn viên. Bất quá lúc này Diệp Tưởng, tâm cơ đã phi thường thâm trầm. Hán tuyệt sẽ không bởi vậy liền mất đi bình tĩnh. Cái kia giấu ở chỗ tối quỷ hút máu, tuy rằng không biết sẽ ở khi nào chỗ nào xuất hiện, thế nhưng nhất định sẽ lựa chọn tại hắn bởi vì sợ hãi mà mất đi lý trí lúc. Diệp Tường lại như thế nào có thể tùy này ý. Hắn ác ma chi nhãn, tại đây một khắc phóng thích mà ra. Ngân sắc yêu dị đồng tử xuất hiện, mà vào thời điểm này, Diệp Tường tóc cũng bắt đầu một chút hóa thành kim sắc. Tạm thời, hắn còn không tính toán phóng thích phân thân. Phân thân là trọng yếu đòn sát thủ. Được tuyển tại càng khi nào thỏa đáng thời gian đoạn sử dụng. Hắn nhanh chóng trốn ra phòng bếp, dựa theo người bình thường lúc này phản ứng, nên là nhanh chóng chạy đi mới là bình thường. Hắn liền bay thẳng đến đại môn vị trí chạy đi. Tại Diệp Tưởng xông ra phòng khách sau, hắn liền hướng tới đại môn vị trí chạy đi. Tại đoạn thời gian này chỉ sợ sẽ phát sinh cái gì, tuyệt sẽ không khiến hắn như vậy dễ dàng chạy ra đi thôi. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ nghe đến một loại cổ quái thanh âm. Mà kia thanh âm thật giống như thứ gì tại đánh vách tường như vậy. Diệp Tưởng tầm mắt nhanh chóng ném về phía thanh âm nơi phát ra. Đó là thang lầu. Gian nhà này thang lầu phía dưới, còn mang vào tu kiến một cùng loại tàng thất phòng nhỏ thật giống như Harry Potter tại đồ sứ lì ra trụ phòng. Lúc này, cái kia tàng thất môn, ầm ầm mở ra. Sau đó, Diệp Tưởng mở to hai mắt. Nguyên bản lấy Diệp Tưởng nay chi tâm cơ, quả quyết không có khả năng lại kinh hãi đến tận đây. Thế nhưng, thật sự là trước mắt cảnh tượng. Quá mức ra ngoài hắn dự kiến. Hắn nguyên bản cho rằng từ bên trong đó đi ra, sẽ là sắc mặt tái nhợt, có biên bức cánh, giống như giờ dạ cụ lạ bá tước như vậy quỷ hút máu, nhưng là, thực tế xuất hiện lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể là? Ngay sau đó, Diệp Tưởng liền mất đi toàn bộ thần trí. Hơn 3 giờ sau, Diệp Tưởng tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại sau hắn, lại là cảm giác được đầu choáng váng mờ mịt. Phát sinh chuyện gì? Hắn có thể xác định chính mình quên chuyện gì đó rất trọng yếu. Đây là dị độ phòng học nguyền rủa lưu lại sao? Không. Không phải. Cho dù tại dị độ phòng học bên trong, Diệp Tưởng như trước có thể nhớ rõ sở hữu chết đi nhân. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn cư nhiên sẽ có quên sự tình. Hắn tổng cảm giác chính mình quên chuyện gì đó rất trọng yếu. Hắn tầm mắt, di động hướng về phía trước mắt thang lầu phía dưới lầu các, vì thế nhanh chóng vượt qua. Hắn đem kia lầu các mở ra. Mở ra lầu các sau. Hắn liền nhìn đến, bên trong, nằm hai cụ sớm liền chết đi nhiều năm thi cốt. Các ngươi, kia hai cụ thi cốt trên tay, đều phần mình quấn quanh một căn vòng tay. Diệp Tường ác ma chi nhãn tự động chiếu sáng xua tan hắc ám, thấy rõ ràng kia hai căn vòng tay. Vòng tay mặt trên, khắc lên thi cốt khi còn sống danh tự. Đây là một đôi vợ chồng. Danh tự phân biệt là Hệ Lì Ho, Nì Tật Lì Ở, Ín Gì Cả, Nì Tật Lì Ở. Đây là một đôi lấy Nỉ Tật Ly ở vi dòng họ phu thê. Này địa phương, căn bản là không phải Lý gia tổ Úc, mà là Nỉ Tật Ly ở gia tộc tổ Úc. Ta đến tột cùng quên cái gì? Diệp Tường thủ, tiếp xúc đến kia thi cốt, nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, trong đầu có một ít hình ảnh lóe ra mà qua. Trong hình ảnh, là một hình dung tiểu tụy nam tử. Ta nguyền rủa khiến ta chịu này hết thảy vận mệnh thần. Vì cái gì ta như thế thành kính cầu nguyện, thần không chịu ban ân với chúng ta? Kia hình dung tiểu tụy nam tử, bên người còn có mặt khác đồng dạng sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Hai người đều cầm trong tay thập tự giá, tiến hành kiền thành cầu nguyện. Thế nhưng, bọn họ như trước sẽ bị cướp đi sinh mệnh. Cái chết đen, thổi quét Âu Châu vài cái thế kỷ, người chết khó có thể tính toán khủng bố tật bệnh. Hơn nữa bởi vì cái chết đen, mà sinh ra quỷ hút máu loại này bị xưng là dạ tộc không tử vong linh. Hai người kia, là Ni Tất Ly ở cha mẹ sao? Diệp Tường bắt đầu ở trong đầu tưởng tượng vài thế kỷ trước đã phát sinh sự tình. Ni Tất Ly ở thành kính trở thành thần chức giả mà cầu nguyện, nhưng là, cha mẹ hắn lại như trước bởi vì cái chết đen mà chết. Hơn nữa, tại chết đi, biến thành ma quỷ sứ giả, bất tử vong linh. Đối với Ni Tất Ly ở mà nói, này ý nghĩa cái gì đâu? Bị thượng đế cự tuyệt ở ngoài thiên quốc chi môn linh hồn, vĩnh viễn không sống không chết bồi hồi. Tại kia một khắc, hắn chỉ sợ đối với thần đã tuyệt vọng. Mà ác ma. Liên tại cái kia thời điểm, thừa dịp hư mà vào. Diệp Tường như trước nghĩ không ra, hắn quên là cái gì. Lúc ấy, từ này lầu các bên trong đi ra, là loại người nào. Hắn duy nhất có thể xác định là, hắn lúc ấy, nhất định thấy được một hắn phi thường quen thuộc nhân. Nếu nói, Ni Tất Ly ở vong hồn, vẫn đều lưu lại tổ phòng trong, làm bạn cha mẹ thi cốt mà nói, như vậy hắn khi đó nhìn đến, chính là Ni Tất Ly ở linh hồn sao. Chân chính Ni Tất Ly ở, mà không phải đạt di mạc loại này bộ phận linh hồn đầu thai mà thành phân thân. Hắn thấy được, Ni Tất Ly ở chân thân sao? Chẳng lẽ nói, từ rất sớm trước kia bắt đầu, liền có một người, tại sắm vai Ni Tất Ly ở chân thân. Như vậy người này, đến tột cùng là ai, chưa xong còn tiếp. Đợt, chư vị có thể bắt đầu suy đoán Ni Tất Ly ở chân thân, xem có ai có thể đoán đúng đi. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền 10 Ni Tất Ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 26, phụ thân đại nhân. Phi thường rộng lớn hoa lệ khách sạn gian phòng bên trong, giờ phút này, có 4 người đang tại gian phòng bên trong. Hầu tước, mẹ ấy cô, vũ sóc cùng cám hiệu sờ. Nơi này an toàn sao? Hầu tước tiến vào phòng sau hỏi đệ nhất vấn đề chính là này. Vũ sóc lại là mỉm cười, nói, cái gọi là an toàn, cũng bao gồm nhân sao. Kia cảm như sờ vội vàng đứng dậy, nói, muốn hay không ta lảng tránh một chút. Ngồi xuống đi, Helena. Vũ sóc lại là thực ưu nhã gạt ra trên trán mép tóc, mím môi cười, nói, ngươi ở trong này cũng có trình độ nhất định tất yếu. Cảm như sờ chỉ phải đem ánh mắt ném về phía hầu tước. Ngươi ngồi xuống đi. Hầu tước sau khi nói xong, Cạm Như Sờ mới ngồi xuống. Một chi tiết nhỏ, cũng đủ để thuyết minh, Adam tại nọt phiểu gia tộc địa vị, là cao hơn ở mạ. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Vũ sóc tại Cạm Như Sờ ngồi xuống sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thân ái ca ca Adam, ngươi hẳn là muốn hỏi ta tiếp xúc John Lee sự tình đi. Nhưng mà hầu tức lại là không có ngay mặt trả lời lời của nàng. Được rồi, ta biết Vũ sóc không có nửa phần xấu hổ, xuề tay nói, gia tộc nhân hẳn là cam chịu ta làm như vậy. Bằng không ta căn bản không thể thành công tiếp xúc đến hắn. Nọt phiệu gia tộc tại nay thời đại này như mặt trời ban trưa, phú khả địch quốc, tại Âu Minh, Liên Hiệp Quốc đảng quốc tế tổ chức chung, đều có rất cường đại nhân mạch, bao gồm Vatican bên kia, cũng có bọn họ nhân tại. Hiện tại đã không phải năm đó bị giáo đình sở trục xuất cái kia gia tộc. Ngươi không cần tiếp tục xâm nhập đi xuống. Hầu tước rốt cuộc mở miệng nói một câu nói. Vũ sóc còn lại là đem đầu nhất oai, có hưng chí nhìn chằm chằm hầu tước, nói, Nga. Không cần tiếp tục xâm nhập đi xuống. Thân ái ca ca. Ngươi tại cùng ta nói đùa sao? Chúng ta là nọt phiệu gia tộc nhân. Từ vừa bắt đầu, liền chú định là không có khả năng từ này hết thể chúng thoát thân mà ra. Ngươi tới, là truyền lại phụ thân đại nhân cảnh cáo, mà phi đến hiệp trợ của ta sao? Án mìn ngục giam. Vũ sóc đưa điện thoại di động lấy ra, điểm ra bên trong bản đồ. Cự ly xỉ chặt bùa vừa không tính quá xa đâu. Đặt di mạc tham gia khảo cổ đoàn đội. Tiến vào án mìn ngục giam trước kia, liền vẫn sinh hoạt tại xỉ chặt bố vừa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ xem nhẹ loại này manh mối sao? Ta cũng không là phụ thân đại nhân phụ thuộc. Hầu tước nhìn trên di động mặt bản đồ, nói, bao gồm án mìn ngục giam, đều không là phụ thân đại nhân an bài. Thừa nhận đi. Cà ca, hết thảy đều tại phụ thân đại nhân trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng, hắn vì sao sẽ mặc kệ ngươi cho tới hôm nay đâu? Cạm như sờ nuốt nuốt nước miếng, lộ ra co quắp bất an ánh mắt. Mà mì dạ dạ kỳ mệ cổ cũng là hoàn toàn không thể cắm vào huynh muội gian nói chuyện. San ổng. Quài thờ giờ nàng tiếp nhất châm kiến huyết nói ra tên này, ngươi biết đi. Cà ca. Tại đây danh tự bị đưa ra sau, hầu tước biểu tình tuy rằng cũng không biến hóa, bất quá mì dạ dạ kỳ mệ cổ sắc mặt lại là hoàn toàn thay đổi. Sổ tay của Nhi Tất Ly ở, chính là tại hắn trên người tìm đến, không phải sao. Sau đó phụ thân đại nhân, đem kia bản bút ký giao cho ngươi. Như vậy trọng yếu gì đó. Hắn vì sao như thế tùy ý xử trí? Phụ thân đại nhân từ vừa bắt đầu liền tính hảo hết thảy. Phòng bên trong nhiệt độ không khí tựa hồ lạnh vài độ. Đủ. Ờ mà. Phụ thân đại nhân từ vừa bắt đầu. Liền không có nghĩ tới muốn ngăn cản Ni Tất Ly ở dự ngôn, không phải sao? Bằng không mà nói, hắn sẽ đem nổ kẹp bục như vậy tùy ý giao cho ngươi. Không, tại kia trước kia, vì sao không hủy diệt bút ký? Hoặc là giấu ký lên. Liên tính là dùng tối xâm nghiêm phòng hộ đến phong tàng gì đó cũng không đủ, cư nhiên liền như vậy tùy tiện ném cho ngươi. Này thuyết minh cái gì còn không rõ ràng sao? Chúng ta nọt phiệu gia tộc, là cái gọi là khu ma gia tộc. Thân chi thân thuộc bộ tộc. Đừng đua. Đại tiểu thư cả mười sờ nghe được xúc mục kinh tâm, này. Những lời này, ta biết. Hầu tước như trước bình tĩnh không thôi, ta từ rất sớm trước kia liền biết. Phụ thân căn bản không thèm để ý Ni Tất Ly ở hay không có thể chết mà sống lại. Bao gồm ngươi ta tồn tại, đều chỉ là hắn quân cờ mà thôi. Khiến chúng ta huynh muội tại hẳn là gặp mặt thời điểm gặp lại, cũng là đồng dạng mục đích. Nọt phiệu gia tộc cư nhiên. căn bản không tính toán ngăn cản nhị tật ly ở sống lại. Điều này sao có thể? Đừng như vậy sửng sốt, Helena. Vũ Sóc còn lại là hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cảm Hiệu Sơ, nói, tân ỉnh lần giáo hội nhân, cư nhiên hoàn toàn không biết này đó sao. Ngươi cũng nên đã nhận ra đi. Nọt phiệu gia tộc căn bản không phải cái gì chính nghĩa sứ giả. Thành nhân thế giới chung, chính nghĩa luôn luôn là cân nhắc lợi hại kết quả, thuần túy chính nghĩa chỉ có đồng thoại cố sự chung mới có. Húng chi là tại như vậy một tàn khốc trên thế giới. Bằng không, ngươi cho rằng nọt phiệu gia tộc dùng cái gì gắn bó. Hiện thực thế giới chính là như thế. Cứu vớt thế giới. Vì sao phải làm như vậy? Đoạ tinh giáo đoàn những người đó chẳng lẽ không biết ác ma sống lại sẽ có sự tình gì phát sinh sao? Bọn họ chẳng lẽ còn không sợ tử? Nhưng sự thật là đoạ tinh trận doanh diễn viên xa so khu ma này một phương càng nhiều. Ác ma dụ dỗ vĩnh viễn là như thế ngọt lành, giống như thuốc phiện như vậy, tuy rằng cấm kỵ, nhưng hưởng qua một ngụm, lại cũng khó lấy quên. Như vậy, ta lại đến xác nhận một chút, ca ca. Của ngươi lập trường. Ngươi cũng không phải phụ thân đại nhân bên kia, như vậy ngươi có hay không là ta bên này đâu. Ta vĩnh viễn đều là nọt phiệu gia tộc nhân. Ờ mà, ta cũng là. Hơn nữa đến chết mới thôi đều là. Chúng ta đều không có thể cùng gia tộc nhân vi địch. Ngươi nên biết nguyên nhân. Điểm này ta và ngươi cũng chênh lệch phảng phất. Nói đến này, Vũ Sóc đống nhiên cười. Thật là, ta liền biết hỏi ngươi cũng là hỏi không. Tiếp, nàng liền nhanh chóng liễm đi tới cười. Năm đó, gia tộc bọn ta nhân vi hà bị trục xuất, vì sao đem nỉ tật lì ở giam giữ tại ạn mìn ngục giam, cùng với cuối cùng vì sao hắn sẽ bị giáo đình thiêu cháy. Này đó đáp án, cuối cùng sẽ bị công bố. Gia tộc đến tột cùng vì cái gì mà giấu giếm, vì cái gì mà nói dối, chúng ta đều sẽ biết. Nói xong này đó về sau, Vũ Sóc liền đứng dậy, nói, hảo, ta đi trước. Ngươi vẫn là ở tại giáo đường sao? Ân, tạm thời ta tính toán như vậy. Hai người rời đi khách sạn sau, hầu tước ngồi ở nguyên vị, sửa sang lại trước mắt thu hoạch toàn bộ tin tức. Nọt phiệu gia tộc, cũng không phải cái gọi là chính nghĩa sứ giả, thậm chí cũng không tất là khu ma nhân. Chẳng lẽ, lại ngược lại là ác ma đồng lõa? Hầu tước cũng không như vậy tưởng. Này đó lời kịch, tuyên bố là tới mê hoặc người xem. Hầu tước như thế nào bị như thế lừa gạt? Thành nhân thế giới đích sắc không quá khả năng tồn tại phân biệt rõ ràng chính nghĩa cùng tà ác, thiện ác nhị nguyên luận thậm chí tôn giáo trung thần cùng ác ma, nói đến cùng đều có quá nhiều lý tưởng thành phần. Bất quá, đây là một cái gì thế giới? Điện ảnh thế giới. Điện ảnh trong hết thể logic đều vi kịch tình phục vụ, nếu là điện ảnh, chia làm hai trận doanh, như vậy khẳng định sẽ cần phải có chính tà tồn tại. Nọt phiệu gia tộc tình huống, chỉ sợ chỉ là có chút đặc thù, nhưng tuyệt không về phần cùng đọa tinh giáo đoàn là cá mẹ một lứa. Nói vậy liền rất hoang đường. Chỉ sợ này trong đó có khác thâm ý. Thế nhưng, hầu tước lại như thế nào lợi hại, tại khuyết thiếu manh mối cùng tình báo dưới tình huống, cũng vô pháp suy luận ra nọt phiểu gia tộc chân chính mục đích. Vũ Sóc cùng Cảm Như Sở đi tới khách sạn đại sảnh trên hành lang. Mà tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng rất rõ ràng. Cũng nên là đối mặt lúc. Trên hành lang đăng, nháy mắt tắt. Vũ Sóc mím môi. Ngọn đèn lại sáng lên. Tiền phương, nháy mắt xuất hiện một cả người hắc ý hề, đầu vai liệt. Hai mắt một mảnh hắc sắc khủng bố nữ nhân. Đăng lại lần nữa tắt, lại lần nữa sáng lên thời điểm, kia nữ nhân liền tiêu thất. Helena. Là. Đại tiểu thư. Cảm Như Sở đi tới Vũ Sóc trước mặt. Áo ẩn tử đối Cảm Như Sở mà nói cũng là rất lớn tâm lý đả kích. Tại đây bộ điện ảnh, muốn may mắn còn tồn tại không phải chuyện dễ dàng. Mà khi đèn lại lần nữa sáng lên, sau lưng nàng lại không lại là Vũ Sóc, mà là đổi thành cái kia khủng bố nữ nhân, hướng tới nàng nơi cổ cắn tới. Buổi chiều 5 giờ hơn. Giờ dạp chính ngây ngốc ngồi ở gian phòng bên trong, hai tay giao nhau. Bên ngoài Vũ vẫn chưa dừng lại. Mà bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Hắn khẽ nhíu mày, trong kịch bản là không có một đoạn này. Mang cảnh giác tâm hắn đi đến trước cửa, hỏi, ai? Ta. Bên ngoài truyền đến như vậy một có vẻ trầm thấp thanh âm. Bất quá giờ dạp vẫn là phân biệt ra thanh âm chủ nhân. Ikaz. Hắn liền vươn ra tay, hướng tới tay nắm cửa thò qua chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mười nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 27, nơi an trí ma nữ. Khách sạn gian phòng bên trong. Vũ, rốt cuộc ngừng. Nguyệt dạ quang huy bắt đầu rắc vào phòng bên trong. Nói như vậy lên nói, ta đích xác rất ít nghe ngươi nhắc tới phụ thân ngươi, Adam. Mẹ cổ canh thời gian nói ra lời kịch đến, như vậy, ngươi cũng cùng ngươi muội muội như vậy, cũng không tin tưởng các ngươi gia tộc nhận đến thần thân thuộc sao. Ta là cờ dịch đổ, dạy ô cô. Tuy rằng là thực ngắn gọn một câu, nhưng đã bao hàm rất nhiều tin tức ở bên trong. Tôn giáo tín ngưỡng có lẽ tại thuyết vô thần giả xem ra là không hợp lý, nhưng vỏn vẹn tin tưởng hợp lý gì đó, là không thể ở trên thế giới này sống sót. Người là rất yếu ớt sinh vật, có thể thừa nhận gì đó xa xa thấp hơn thế giới này tàn khốc chân thật. Ngay cả thứ có thể tin đều không có, kỳ thật là thực tuyệt vọng. Lại càng không cần nói, là tại này tồn tại vong linh, không chết người, ác ma thế giới. Chúng sinh cần chuẩn bị dẫn đường. Ở trên thế giới này, nên như thế nào sống sót, như thế nào mới có thể đạt được cứu thủ, như thế nào có thể nhìn thấu sinh mệnh bản chất, cùng với như thế nào thản nhiên mà đối diện tử vong. Nguyên nhân vì có hoang mang này đó nhân, chúng sinh bên trên mới có thể bị sáng lập ra thần đến. Thế nhưng, nọt phiệu bộ tộc nhân, cũng không phải thần sở thân thuộc bộ tộc mà nói, như vậy thực tế tình huống sẽ là cái gì? Tạm thời, không người có thể cấp ra đáp án đến. Cho nên, hầu tước hơi hơi nâng lên tay, năm ngón tay bắt đầu tách ra, tiện đà, vô số hắc sắc sợi tơ, từ ngón tay trùng bắn ra. Ngay cả một cái chớp mắt cũng không kịp sát na, kia hắc sắc sợi tơ, liền đem một người kéo đến hắn trước mặt. Ta sẽ dựa theo chính mình tín ngưỡng đi hành động. Cạm như sơ bị kia tầng tầng sợi tơ bọc lấy, bị hầu tước từ trên hành lang thế nhưng kéo đến nơi này. Lúc này nàng quả thực không dám tin, hầu tước cư nhiên có như vậy nghịch thiên không gian hệ vật nguyền rủa, mà không đến một giây sát na. Hắc sắc sợi tơ liền toàn bộ bị hầu tước thu hồi. Tự nhiên, một điểm vẽ chuộc cái chết cũng chưa từng khấu trừ. Á, Adam đại nhân. Đối với Adam, cạm như sở xưng hô là đại nhân, mà đối ở mạ còn lại là tiểu thư, trên lệch hiện rõ ràng. Đại nhân, đại tiểu thư nàng. Nàng là ơ mạ. Điểm ấy sự tình, giao cho nàng xử lý là có thể. Cạm như sở rất rõ ràng, nếu không phải là hầu tước ra tay cứu rút, như vậy, nàng thật sự sẽ chết ở trong phim kinh dị. Vàng phải sao? Hảo. Hình như là. Cạm như sở có quắc bất an nói. Giống như. Ta không xác định. Cùng tân hình lần thời đại so sánh. Vàng phải cũng bắt đầu biến hóa. Hiện tại lời kịch đều không có kịch bản làm tham chiếu, nàng cũng nói được tương đối cẩn thận. Đối với hầu tước mà nói, ra tay cứu cạm như sở, cũng là bởi vì không cứu nàng. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng vũ sóc liền bất đồng, nàng có đầy đủ năng lực sinh tồn xuống dưới. Hơn nữa Adam cùng ở mạ tuy rằng là huynh muội, nhưng hắn Adam cũng không phải lễ lụt, mà là đối muội muội thực lực có đầy đủ tin cậy nhân. Cho dù thực sự có nguy hiểm, hầu tước cũng có đầy đủ tin tưởng cứu nàng. Trung quy hắn hiện tại là tối cường linh ngôi, đối với tử vong sâu sắc cảm giác sớm liền cường đến một nghịch thiên tình cảnh. Tại dị độ phòng học có lẽ bởi vì thời không thác loạn mà nhận đến áp chế. Nhưng ở thế giới này cũng sẽ không nhận đến quá lớn ảnh hưởng. Lúc này, khách sạn tàng thất nội, một trận sương khói phiêu tán tiến vào, tiện đà, hình thành vũ sóc hình tượng. Không, phải nói là ơ mạ. Nàng hai tay lúc này đã nhiều ra hai thanh súng ống đến. Bất quá, thương cũng không thuộc về vật nguyên rủa, cũng sẽ không tính phí thu vé chuộc cái chết. Âm u tàng thất nội, không có quỷ hút máu bóng dáng. Bất quá, đối với ơ mạ mà nói, chỉ là quỷ hút máu còn ảnh hưởng không đến nàng. Người đến. Hắc ám trong góc, một thanh âm hiện ra. Vũ sóc không chút do dự, lập tức khấu động cò súng. Cái loại này điện ảnh bên trong cầm thương chỉ vào người khác giảng vô nghĩa chính là không nổ súng phạm nhị hành vi là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở vũ sóc trên người. Đối với nàng mà nói, tốt nhất địch nhân, chính là chết đi địch nhân. Nhưng mà thanh âm hiện lên vị trí, căn bản không có bóng người, viên đạn bắn ở một tủ rượu bên trên, một lọ tây dương rượu vỡ tan, đỏ sẫm rượu dịch lập tức vẩy ra. Tiếng Anh. Nghe giọng nói hẳn là anh thức tiếng Anh. Vũ sóc nhanh chóng đem hai thanh thương phần mình chỉ hướng chính mình hai bên, cũng nhanh chóng đem thân thể di động đến sát tường. Không cần như vậy khẩn trương. Của ta bản thể không ở nơi này. Luyện kim thuật. Vẫn là nói là ma nữ linh hồn nguyền rủa. Vũ sóc lập tức lắc lắc đầu, nói, không đúng, ngươi hẳn là hắc y giáo chủ đi. Đối phương cũng là hơi hơi có điểm sửng sốt, này nữ nhân cũng diễn được rất nhập hí đi. Này đều không là lời kịch ta. Đối vũ sóc mà nói, diễn một nhân vật liền sẽ đối với nhân vật tính cách toàn diện phân tích cũng toàn bộ lý giải nhân vật tình báo, nàng có thể nói là trời sinh diễn viên. Luyện kim thuật phát ra từ bấy bì lòn cổ, tại 12 thế kỷ tả hữu tại Âu Châu bắt đầu có đủ lực ảnh hưởng, thời trung cổ luyện kim thuật tại Âu Châu bị giáo đình sở cấm chỉ, mà ma nữ tụ tập hoạt động thời điểm, đa số đều cùng luyện kim thuật có liên quan. Cùng trực tiếp câu thông ác ma hắc ma thuật bất đồng, luyện kim thuật bản thân tuy rằng nhân vi phạm tôn giáo giáo lý mà bị cấm chỉ, nhưng cũng không thuộc về ác ma chi lực. Tương đối mà nói càng dễ dàng dùng đến đối phó đối với ác ma có sâu sắc cảm ứng khu ma gia tộc. Thế nhưng, đối ở mạ mà nói, luyện kim thuật hẳn là không có hiệu quả. Nếu muốn giết nàng, xuất động một hắc y giáo chủ là tương đối hợp lý thực hiện. Vàng hoạt động là các ngươi kỳ tác. Vũ sóc nói những lời này là vì kéo dài thời gian thêm tiến thêm một bước xác nhận đối phương vị trí, đối phương nói bản thể hay không tại nơi này nàng căn bản không có toàn bộ chấp nhận, địch nhân nói cái gì ngươi tin cái gì, nói ngươi tuyệt đối chết đến so ai đều nhanh. Mà đối phương nếu là người nói nhiều, như vậy cũng có thể lấy tiến thêm một bước nắm giữ tin tức, tóm lại Vũ Sóc phi thường thành thạo. Nàng có đầy đủ con bài chưa lật, không riêng gì kia khế ước thư, càng bao gồm nọt phiểu gia tộc mấy thế kỷ nội tình tích lũy. Huống chi, nàng cũng có địa ngục trùng tiến hóa thể một nửa sử dụng quyền. Điểm này, đối phương cũng nên biết. Này chỉ là bắt đầu mà thôi. Kia âm trầm thanh âm duy trì liên tục, nên đến trung quy sẽ đến. Vũ Sóc hai thanh thương phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng lại phần mình bắn một lần. Lần này đến, chỉ là nhắc nhở các ngươi gia tộc nhân. Hy vọng các ngươi tuân thủ ước định. Đem nguyên nói, truyền đạt cho ngươi phụ thân. Một chữ, cũng không muốn sót mất. Tiếp. Thanh âm liền tiêu thất. Này chỉ là một bắt đầu. Đối với điểm này, Vũ Sóc đồng dạng là rất rõ ràng. Thế nhưng, nếu đến đây, liền lưu lại vài thứ lại đi đi. Ngân sắc đồng tử. Hắc sắc hai cánh. Huyết hồng lưỡi kiếm. Diệp Tưởng phân thân xuất hiện ở Vũ Sóc trước mặt. Huyết tinh xiềng xích lấy nhân mắt thường căn bản không thể quan sát đến tốc độ hướng tới nào đó vị trí vọt tới, tiện đà, từ kia trong bóng đêm, bị lôi ra một hắc ảnh. Phía trước cái kia khủng bố hắc mục nữ quỷ. Nữ quỷ tại xông về phía Diệp Tưởng thân thể nháy mắt, liền bị Diệp Tưởng trước mặt hắc động thôn phệ. Diệp Tưởng phân thân lạnh lùng nói, hắc y giáo chủ. Xem ra ngươi còn có rất nhiều cần cùng ta giải thích sự tình. Phân thân nói xong câu đó sau, liền biến mất ở Vũ Sóc trước mặt. Đối với Diệp Tưởng mà nói, vì Vũ Sóc vận dụng một lần phân thân là tuyệt đối đáng giá được. Hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng đọa tinh giáo đoàn danh dự. Một giờ sau, này khách sạn đã bị nọt phiểu gia tộc hoàn toàn bao xuống. Lấy này gia tộc phú khả địch quốc tài lực mà nói, điểm ấy việc nhỏ căn bản không đáng nhắc đến. Nơi này, tụ tập không thiếu khu ma trận doanh diễn viên. Adam đại nhân, ngươi không sao chứ? Nam Cung Tiểu Tăng là đệ nhất đuổi tới hiện trường. Bảo đảm an toàn là ngươi công tác. Mà sự thật chứng minh ngươi thực thất trách. Những lời này là Vũ Sóc nói. Hầu tước còn lại là nói, các ngươi phụ trách trại tạm giam có tầng. Ra vấn đề lập tức báo cáo. Không đổi khách sạn sao? Adam đại nhân. Không tất. Dù sao liền tính đổi như vậy sẽ không an toàn, còn không bằng tuyển một đã bị bọn họ xâm nhập qua, phương tiện tiến hành bạc nhược vị trí bố trí an bài. Mà hắn nhìn trước mắt Diệp Tưởng, cùng với Vũ Sóc, lúc này hắn, đã ở trong đầu đọc xong tân thu đến kịch bản. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Jolie. Ta chỉ muốn biết Đạt Di Mạc ở nơi nào. Tình huống hiện tại xem ra, tất yếu phải đem hết thể nói thẳng ra. Hầu tước chậm rãi ngồi xuống. Diệp Tưởng không có xem tân thu đến kịch bản. Hắn tính toán tại cần chính mình nói lời kịch thời điểm lại nhìn lời kịch. Như vậy, nếu có sửng sốt đẳng biểu tình, có thể biểu hiện được tự nhiên một điểm. Phòng bên trong, giờ phút này chỉ có Hầu tước, mẹ ấy cô, Vũ Sóc, các nhiệu sơ, mẹ ấy cô, cùng với Diệp Tưởng năm người. Mà Nam Cung Tiểu Tăng, Mạc Niệm Sinh đẳng một đám khu ma hãn tướng đều tập trung ở này, đem này phòng ngoại tạo ra thành phòng thủ kiên cố phòng tuyến. Mà Hầu tước cũng dùng đầy đủ thủ đoạn phòng ngừa bị người đánh cắp nghe. Cho nên, những lời này, có thể nói, ta biết được cũng không tính nhiều. Đây là Hầu tước lời dạo đầu. Kia liền nói cho ta biết ta cần biết đến sự tình. Tuy rằng Adam trải qua, cơ bản Diệp Tưởng đều biết, nhưng bởi vì điện ảnh đệ nhất bộ cùng đệ nhị bộ có thời gian khiêu dược, cho nên không bài trừ trong đó có Hầu tước cũng bản không biết tin tức tồn tại. 16 thế kỷ thời kỳ, gia tộc bọn ta tổ tiên, bị Rôm giáo đình toàn diện trục xuất. Mà hết thể này khởi nguyên, đều là bởi vì tàu Asmerson hàng hải sự kiện. Diệp Tường bất động thanh sắc nghe này hết thảy. Bất quá này chỉ là ở mặt ngoài ghi lại mà thôi. Sự thật là, gia tộc bọn ta tại kia lần hàng hải sự kiện sau, bị đoạt đi vật nào đó. Về phần là thứ gì, ta cũng không biết. Gia tộc không có lưu lại phương diện này ghi lại. Mà tàu Asmerson hàng hải sự kiện nội tình, ta cũng không thể hiểu rõ. Duy nhất có thể được biết là, tổ tiên tại kia lần hàng hải chung, thấy được chân chính ác ma. Ni tất ly ở sao? Đúng vậy. Bị đời sau cơ hồ hoàn toàn không dám nói ác ma chi danh. Nhưng tại kia sau, gia tộc hành vi lại là phi thường khiến ta khó hiểu. Bị trục xuất sau, bọn hắn bí mật liên hệ một đám nguyện trung thành với bọn họ khu ma nhân cùng thế tục thế lực, vì bọn họ bí mật chủ tính một việc, đó chính là tìm kiếm cũng bảo hộ một đám giáo đình sở đuổi bắt ma nữ, cũng không tiếc hết thể đại giới. Bảo hộ ma nữ? Không thể tưởng tượng hành vi. Làm như vậy, không phải tương đương có khả năng bảo tồn nhì tất lì ở gia tộc hậu đại huyết mạch xuống dưới sao? Đây là vì cái gì? Mà đem những người đó hậu đại, an bài đến dễ dàng cho giám thị nơi, do nguyện trung thành với chúng ta thế lực đến tiến hành này kế hoạch. Mà vì không bị giáo đình nhân sở quấy nhiễu, liền tại này xì chặt búa ở, an trí ma nữ hậu duệ. Diệp Tường nghe đến câu này, nhất thời ý thức được cái gì? Chẳng lẽ nói? Đối. Hầu tước nói ra kinh người chân tướng. Nay xì chặt búa ủa, tập trung mấy thế kỷ tới nay, bị nọt phịu gia tộc sở bảo hộ. Sở hữu ma nữ hậu duệ. Chưa xong còn tiếp. Đợt, thực xin lỗi bởi vì phát sốt đoạn canh hai thiên, hiện tại đã khôi phục. Một lần này lại vô tiết tháo đoạn hai thiên, xấu hổ a. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mười nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 28, ngày thu gặt. Xì chặt búa ủa, cư nhiên bị nọt phịu biến thành ma nữ an trí. Nay tuyệt đối là một làm người nghe kinh sợ lịch sử chân tướng. Như vậy, gia tộc của ta, cũng là như vậy sao? Không sai. Lý gia cũng là rất nhiều ma nữ hậu duệ gia tộc chí nhất. Vì cái gì bảo hộ ma nữ hậu duệ, còn lựa chọn tại xỉ chặt bùa vừa an trí các nàng. Bảo hộ ma nữ hậu duệ là gia tộc tổ tiên quyết định, ta cũng không biết nguyên nhân. Mà xỉ chặt bùa vừa này thành thị, phi thường đặc thù. Từ sau đó, ma nữ hậu duệ vẫn bị giám thị, ở trong này im lặng sinh hoạt. Dựa theo ban đầu kịch tình lý giải, các ma nữ hẳn là bị đọa tinh giáo đoàn sở bảo hộ mới đúng, thế nhưng dựa theo Adam thuyết pháp, bảo hộ ma nữ hậu duệ nhân, dĩ nhiên là nọt phịu gia tộc nhân. Ta biết ngươi nghe được thực mơ hồ. Một bên Vũ Sóc còn lại là đối với này điên cuồng sự thực áp dụng lạnh nhạt thái độ, thế nhưng chỉ có thể nói, gia tộc nhân đối với cầm lại thứ mất đi quá mức cố chấp. Cái gọi là thứ mất đi lại là cái gì? Mặt chưa ý tứ, như thế nào lý giải chính là chuyện của ngươi? Chúng ta biết đến cũng chỉ là thực vụn vặt tin tức, căn bản không thể tổ hợp thành ngươi muốn chân tướng. Sự thật là, lý gia cũng chỉ là nhận đến chúng ta giám thị ma nữ hậu duệ trí nhất. Chúng ta cần từ giữa sàng chọn ra, có được nì tật ly ở huyết mạch nhân, sau đó đối với bọn họ tiến hành giám thị. Giống ta phụ thân như vậy ra đời sau liền ly khai xỉ chặt búa ủa, các ngươi cũng sẽ không đi quản sao. Sẽ không, bởi vì chỉ cần là bị nọt phịu gia tộc nhân sở giám thị cùng khống chế đối tượng, liền tuyệt đối không thể đào thoát đi ra ngoài. Vô luận phụ thân ngươi vẫn là mẫu thân, đi đến thế giới này bất cứ một góc. Chúng ta đều có thể đem bọn ngươi một lần nữa tìm ra. Này chính là nọt phịu gia tộc. Nói đến những lời này thời điểm, Vũ Sóc trong giọng nói mang theo một tia âm trầm. Vô luận là nàng, vẫn là Diệp Tưởng, đều đã bắt đầu cảm giác được một việc. Nọt phịu gia tộc, có lẽ có được viễn siêu tưởng tượng đáng sợ nội tình. Cái gọi là nì tật ly ở gia tộc, chính là này đó ma nữ hậu duệ sao. Cũng không toàn bộ là, nhưng trong đó tuyệt đại đa số thật là này gia tộc cấu thành bộ phận. Này gia tộc mỗi một huyết mạch tại gia đời sau, đều sẽ bị chúng ta trọng điểm quan sát, giám thị, ước định. Nọt phịu gia tộc cùng đọa tinh giáo đoàn ước định. Cái gọi là khu ma trận doanh, cùng đọa tinh trận doanh thật là thuộc về tử địch quan hệ. Phụ trách giám thị ma nữ trận doanh nhân mục đích đến tột cùng là. Đương nhiên, gia tộc cũng không thể tuyệt đối cam đoan bọn họ an toàn. Bị xác nhận là nghỉ tật lì ở gia tộc huyết mạch nhân, thực dễ dàng bị giáo đình phái đến thế lực đuổi giết. Trong gia tộc mặc dù có bảo hộ bọn họ phe phái tồn tại, nhưng là sẽ không quá phận tích cực ngăn cản giáo đình đối với bọn họ sát lục. Chứ thức tỉnh huyết mạch nhân. Hờ tờ tờ. Ê, nét liền tỉ như Lý Duy Tư. Này gia tộc nhân, có thể thông qua máu truyền đem một bộ phận nhân phát triển thành chi thứ huyết mạch. Liền giống như là vắng ải. Thế nhưng chi thứ huyết mạch bên trong thức tỉnh huyết mạch sát suất thấp đến làm người ta giận sôi, cho nên đối với những người này bị sát lục chúng ta sẽ không trực tiếp phụ trách. Chúng ta coi trọng chỉ là thức tỉnh huyết mạch những người đó. Dựa theo phụ thân đại nhân thuyết pháp hẳn là, bọn họ có thể đem gia tộc bọn ta thứ mất đi trả lại trở về. Tàu Asmer sần hàng hải sau, nọt phịu gia tộc mất đi trọng yếu gì đó. Mất đi cái gì? Như vậy, đạt di mạc, của ta đệ đệ, chính là thức tỉnh huyết mạch người sao. Hầu tước tầm mắt ngưng tụ ở Diệp Tưởng trên mắt mặt. Hai tay tạo thành chữ thập, dùng thực bình tĩnh giọng điệu làm ra trả lời. Sắc thực nói. Còn tại kia bên trên, hắn là thông qua huyết mạch truyền lại xuống dưới trong đó một bộ phận nhỉ tật lì ở linh hồn. Gia tộc nhân an bài hắn tiến vào án mìn ngục giam. Cùng lúc đó, Vũ Đô London, một tòa tới gần đồng hồ Big Ben biệt thự, bị tầng tầng chạm gác vây quanh, thậm chí ngay cả Anh quốc hoàng thất đều phái một bộ phận người đến viện trợ. Trong biệt thự, trước một tấm bàn tròn, ngồi 8 người. Mà cầm đầu chỗ ngồi, là một thân mặc hắc sắc câu phục trung niên nam tử. Nam tử tuy rằng đã du bất hoặc chi năm, thế nhưng lại dị thường anh tuấn. Chư vị, mấy thế kỷ đã qua đi, nên là thu gặt lúc. Trên chỗ ngồi mặt khác 7 người cũng cơ bản đều là trung niên nhân, trong đó một vị thoạt nhìn đã có hơn 60 tuổi, nhưng tại đây nam tử trước mặt, lại là câm như hến. Nay trung niên nhân, là trước mắt nọt phịu gia tộc người cầm quyền. Ái mẹ nè, nọt phịu. Hắn do đệ thập cửu độ dạp chiếu phim tại 2014 đầu năm tân gia nhập liên minh Úc Sở Chây Ly A Tịch diễn viên tân sệt. Mu Ed biểu diễn. Vô luận thực lực vẫn là kỹ xảo biểu diễn, đều không thẹn tân nhất đại tuyến đầu diễn viên. Diệp Tường ngủ say mấy ngày này, tân mạnh xuất hiện tuyến đầu diễn viên, thật sự nhiều lắm. Ái mẹ nè nói xong những lời này sau, trong đó một danh nam tử liền lập tức mở miệng nói, như vậy, về lù xa ở S.A.S. kia không trọng yếu. Dựa theo ước định, thu hồi đối với chúng ta mà nói trọng yếu gì đó là có thể. Ban sơ bắt đầu chính là như vậy quyết định. Bọn họ thật sự sẽ tuân thủ ước định sao? Lại có nhân đưa ra chất vấn, đại nhân, ngươi nên biết đến, ta không hy vọng xuống địa ngục. Hết thể đều là vì nọt phiệu gia tộc, các ngươi đều là gia tộc đích hệ huyết mạch chi nhân, nên biết phản bội gia tộc, sẽ không so xuống địa ngục hảo đi nơi nào. Ngài An Uy, tháng này đã có bao nhiêu vụ ám sát ngài sự kiện? Tuy rằng không biết đối phương thân phận. Vô phương, vạn nhất là Mỹ quốc hoặc là Trung Quốc bên kia chính phủ thế lực. Quốc gia thế lực là sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, lại càng không cần nói là Mỹ quốc. Bọn họ, là ngăn cản không trụ ma quỷ dụ dỗ. Chỉ cần có đầy đủ bảng giá, nhân tùy thời đều có thể biến thành ác ma. Liên tại ác ma hai chữ nói xong thời điểm, đồng nhiên, tám người chung trong đó một người, mặt đồng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Hắn hai mắt đột ra biến thành hồng sắc, mà miệng mở ra lộ ra khủng bố răng nanh, tiện đà sau lưng hắc sắc cánh phi triển mà lên. Thế nhưng, lúc này phòng bên trong bị trước bố trí hắc mạn đà la, nháy mắt nở hoa, từ hồng sắc biến thành hắc sắc. Tiếp cái kia hóa thành ác ma nam nhân, liền nháy mắt thân thể bắt đầu bị đốt trọi, cuối cùng, biến thành cho tàn. Người chung quanh đều lần lượt hoảng sợ thối lui. Đến giờ hắn cư nhiên. Gia tộc bọn ta cao tầng huyết mạch cũng bắt đầu ác ma hóa sao. Chấn định. Chư vị. Ái mẹ nè tiếp tục nói, ta nói qua, thu gặt thời khắc muốn tới. Ở địa phương này có cũng đủ nhiều hắc mạn đà la. Liên tính là địa vị cao ác ma hàng lâm, cũng thương tổn không được các ngươi tính mạng. Hiểu được điểm này mà nói. Liền cho ta trở lại trên chỗ ngồi đi thôi. Mặt khác, gọi người đến đổi thảm đi. Hồng sắc trên thảm, giờ phút này, lưu lại một hắc sắc khủng bố hình người cháy đen dấu vết. Vào lúc ban đêm, hơn 7 giờ. Diệp Tường mở ra đại môn. Giờ ra, còn có Sala, cha gì ý đám người đứng ở ngoài cửa. Ngươi hảo, John. Thời gian đến. Chúng ta có thể đi mở ra thời gian giao nang. Ta biết. Hôm nay buổi tối mở ra thời gian giao nang hành động, cũng đem sốc lên này bộ điện ảnh đệ nhất cao trào. Hết thảy liền muốn bắt đầu. Mà thời gian giao nang chôn giấu địa điểm, ở Đức Pháp biên cảnh trên một ngọn núi. Ngọn núi này, tên là núi S.C.T. Đi Hòa. Lù sở chi nhãn sở tại. Mà tiến đến tiếp hắn, là Giờ Giạc, Sa La cùng Vũ Phạm tỉ muội cùng với Hàng Ca, Ỉ Cắt cùng Trạ Dì Ỉ. Hợp kế lên, tổng cộng 7 người. Họ sẽ tiến ra tuy rằng cũng không phải trôn giấu thời gian giao nang nhân, bất quá bởi vì tỷ đạ là giờ dạp vị hôn thê, cho nên cũng tính toán đi nhìn xem. Hơn nữa, phí lý gia tộc nhân vẫn chưa thể liên hệ đến, cũng là kiện đáng tiếc sự tình, cùng phí lý gia tộc có nhất định quan hệ họ sẽ tiến gia tộc cũng cùng đi, cũng là bất đắc dĩ dưới lựa chọn. Mà núi S.C.T. Đi Họa là một tòa không có bất cứ dịu đục dấu vết sơn, căn bản không có quốc lộ, tất nhiên muốn đi bộ lên núi. Sở dĩ muốn tại buổi tối lên núi, cũng là vì nghiêm khắc tuân thủ năm đó tổ tiên lưu lại di ngôn, tất yếu phải tại thời gian mãn 70 năm sau mở ra, một phần một giây đều không có thể. Núi S.C.T. Đi Hỏa chôn giấu lũ xa ở chi nhãn bí mật, tuy rằng hầu tước đã biết được, thế nhưng, đối với các nhân vật mà nói như trước hoàn toàn không biết gì cả. Hôm nay buổi tối chuyến đi này, cũng chính là hung cơ từ phía. Hảo, chúng ta đi thôi. Giờ dạp lộ ra một tia mỉm cười. Mà lúc này, Sa La lại là đối với Diệp Tưởng đám người quần thể tuyên bố kịch bản tin tức. Tin tức nội dung, yêu cầu bao gồm Diệp Tưởng ở bên trong, nghe theo nàng chỉ huy điều hành. Nguyệt dạ, cự đại khủng bố đang tại tới gần chưa xong còn tiếp. Đơ S, mong ước đại gia trung thu khoái hoạt, cả nhà đoàn viên. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 29, núi S.C.T. Đi Hòa. Núi S.C.T. Đi Hòa. Năm đó, Lý Duy Tư làm cực đoan hiếm có thức tỉnh ác ma huyết mạch chi nhân. Thấy được núi S.C.T. Đi Hỏa che giấu chấn tướng, lũ xa ở chi nhãn, bị đọa tinh giáo đoàn từ địa ngục triệu hồi ra đến, dùng nhân loại mắt thường chịu tải ác ma ánh mắt. Tiện đà, cái kia có được lũ xa ở chi nhãn thi thể bị chôn giấu ở trên ngọn núi này. Mà trung hợp là, năm đó kia phê đệ nhị thế chiến lao binh sở chôn giấu thời gian giao nang vị trí, cũng ở nơi này. Không. Bọn họ không vỏn vẹn chỉ là đệ nhị thế chiến binh lính, đồng thời còn có một thân phận, nguyện trung thành nọt phiểu gia tộc thế tục thế lực chi nhân hậu duệ. Đương nhiên, theo sau này tuế nguyệt trôi qua, hay không còn tiếp tục tổ tiên hành động vẫn chưa biết được, nhưng bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít lý giải đến một ít bí ẩn cùng siêu tự nhiên hiện tượng. Chạ gì ý? Lệ ốt, là những người này chung hoàn toàn xứng đáng chú mục tiêu điểm, nàng bản nhân là một danh diễn viên, tuy rằng trước mắt chủ yếu là diễn vũ đài kịch, thế nhưng tại Sỉ Chặt Bùa Hừa địa phương đã là xã giao danh viện. Lệ Ốt gia tộc tại địa phương coi như là một tương đối cổ lao gia tộc, mà trọng yếu nhất là, Lệ Ốt này dòng họ, khiến xem qua điện ảnh mở đầu người đều là ấn tượng khắc sâu. Chạ gì ý dung mạo cùng dáng người cũng đều tương đương không tầm thường, thuộc về để người xem qua một chút liền sẽ ấn tượng khắc sâu loại hình, nhưng nàng tính cách tựa hồ rất lạnh, cũng rất ít nói chuyện. Mà cùng nàng so sánh lên, ảng cả, gạ dịt đỏ cùng ý cả, gỡ rằng hai người liền có vẻ thực bình phàm. Diệp Tường đối với này hai người cũng không tính rất quen thuộc, chỉ là hôm nay qua loa gặp qua một mặt mà thôi. Bọn họ cũng đều là năm đó chôn giấu thời gian giao nang giả hậu duệ. Ảng cả người này dung mạo kỳ thật thực thích hợp đi diễn quỷ hút máu, hắn mặt bộ tương đương tiêm gầy, hơn nữa làn da tựa hồ cũng không tính rất hảo. Không hề huyết sắc, mà ỷ cắt còn lại là dáng người mập ra được tương đối lợi hại. Điểm này lại là cùng ảng cả hoàn toàn tương phản. Bất quá lại cũng khiến hắn thoạt nhìn tương đối hàm hậu một điểm. Mà hai người kia, một là lịch sử học trợ giáo, một còn lại là kỳ thực văn học tác gia, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng lịch sử có một điểm quan hệ. Nói cách khác, các ngươi vẫn đều tận sức với nghiên cứu Sỉ Chặt Bùa Hừa lịch sử. Nay một đường là tương đối dài dòng, cho nên lẫn nhau nói chuyện tự nhiên là giết thời gian phương thức tốt nhất. Mà đối John mà nói, cùng Chạ Dĩ Ý, giờ dạp đám người tuy rằng còn không quen thuộc. Thế nhưng chung quy song phương phụ đối đều là hiểu biết, muốn tìm đến cộng đồng đề tài cũng không khó khăn. Huống chi John là Âu Châu sử nghiên cứu giả, bởi vậy, làm đồng dạng nghiên cứu lịch sử nhân, cùng hẳn cả, Ý cả tự nhiên cũng tương đối dễ dàng bắt chuyện. Đích xác như thế. Đây là một mảnh tràn ngập thần kỳ thổ địa. Khuôn mặt gầy ảng cả đi hồi lâu, cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ mệt mỏi, như trước thực hay nói, đương nhiên cũng có trình độ nhất định nhận đến phụ bối ảnh hưởng. Y ca tác đồng dạng như thế, hắn cũng là thực hưng trí bừng bừng nói, Sỉ Chặt Bùa Hừa người đều đối với này địa phương lịch sử cảm giác sâu sắc hứng thú, chung quy nơi này lịch sử nội tình phi thường nồng hậu. Núi S.C.T. Đi Hòa, một tòa ở Đức Pháp biên cảnh Đại Sơn, đồng thời cũng là chôn giấu lũ ở chi nhãn Ma Sơn. Đáng tiếc Lý Duy Tư đã chết. Bằng không hắn nếu còn sống, như vậy cũng có thể lấy khiến hắn tới nơi này xác nhận một chút hắn ký ức. Bất quá, Diệp Tưởng còn nhớ rõ hắn lúc ấy theo như lời, một đám đưa ma đội ngũ, xâm nhập núi S.C.T. Đi Hoa, mà đám kia đưa ma đội ngũ, giống như người chết như vậy, bị quạ đen tranh tướng cắn ướt. Kia vài đọa tinh giáo đoàn nhân, là quỷ hồn, vẫn là thi sống, lại hoặc là vàng ải. Mà đọa tinh giáo đoàn đem lũ sở chi nhãn chôn giấu tại Sỉ Chặt Bùa Hừa phụ cận trên núi S.C.T. Đi Hoa, mục đích hiển nhiên thực ý vị sâu xa. Bất quá, lũ sở chi nhãn liền chôn giấu tại núi S.C.T. Đi Hoa, cũng không là ngày nay đọa tinh giáo đoàn người cầm quyền biết hiểu, điểm này, rất là trọng yếu. Lũ sở chi nhãn tình báo trước mắt cũng vỏn vẹn truyền lại cho hầu tước, cho dù bọn hắn bên trong có nội gian tồn tại, như vậy cũng sẽ không truyền lưu đến đọa tinh bên kia đi. Này đối với bọn họ mà nói là một cơ hội. Chỉ cần có thể lấy đến lũ sở chi nhãn, nỉ tất ly ở cựu đại vật nguyền rủa liền không thể gom đủ, ác ma sống lại cũng liền không thể nào đạt thành. Hảo, tạm thời nghỉ ngơi một hồi đi. Lúc này chạy tới giữa sườn núi. Thứ nơi này xem qua, đối diện chính là Đức Đi. Diệp Tường ngồi ở trên một khối đá, nhìn đối diện đồng dạng đứng vững quần sơn, hỏi. Đúng vậy, chỗ đó chính là Đức lãnh thổ. Giờ dạp khẽ cười cười, nói, John ngươi là từ Đức bên kia đến đi. Là cái dạng này không sai. Đại gia đề tài, kế tiếp, cũng rất mau đều bắt đầu tập trung đến đạt di mạc mặt trên. Trung quy, đây là mọi người cùng John một trọng yếu nhất đề tài nối tiếp điểm. Kỳ thật ta có ý nghiên cứu lịch sử, cũng có trình độ nhất định nguyên nhân cùng đạt di mạc có liên quan. Ảng cả thẳng thắn, đạt di mạc hắn đối lịch sử có nồng hậu hứng thú, trên thực tế theo ta được biết hắn sau này rời đi Sỉ Chặt Bùa Hừa, là vì muốn tham gia một khảo cổ đoàn đội. Mà cái kia đoàn đội bên trong đó một người, chính là ta từng đạo sư Mò Dì Sờn giáo thụ. Mò Di Sơn giáo thụ là lúc trước cái kia khảo cổ đoàn đội bên trong, cùng ở mở mị dạ giờ ổ cổ nổi danh lịch sử học quyền uy, do đệ thập độ dạp chiếu phim đã chết đi diễn viên sở lợi ở. Vô hơn biểu diễn, năm đó cũng từng là một danh tuyến đầu diễn viên, bất quá tại nỉ tất lì ở đệ nhất bộ liền chết ở ạn mìn ngục giam bên trong. Thế nhưng, giáo thụ sau này cùng đạt di mạc đều không có trở về. Trên thực tế ta lúc ấy liền từng đi tìm qua giáo thụ. Thế nhưng sau này mới biết được giáo thụ tại tham gia cái kia khảo cổ đoàn đội sau liền hạ lạc không rõ. Diệp Tường gật gật đầu, việc này, ta cũng là biết đến, thế nhưng, cha không đến bất cứ tiến thêm một bước manh mối. Bất quá lúc trước cái kia khảo cổ đoàn đội phía sau màn giúp đỡ nhân, vẫn đều không thể điều tra ra. Cẩn thận ngẫm lại, nọt phiệu gia tộc lại như thế nào dễ dàng khiến Adam gia nhập đọa tinh giáo đoàn bí mật giúp đỡ khảo cổ đoàn đội. Hiển nhiên Nọt Phịu gia tộc là có ý khiến Adam gia nhập trong đó. Từ sau đó vẫn là cha không đến Đạt Di Mạc ở nơi nào. Đúng vậy. Nhiều năm qua ta vẫn muốn tìm đến hắn. Một lần này thúc thúc nói đem phòng ở nhượng cho ta thời điểm, ta cũng thực cảm thán, muốn tới Đạt Di Mạc từng sinh hoạt qua địa phương đến. Mà vào lúc này, lãnh diệm mỹ mạo Trạ Dĩ Ý lại là lạnh lùng cười, ta cũng không hứng thú đàm cái kia ra hỏa sự tình. Trạ Dĩ Ý, hôm nay đến, không phải muốn mở ra các tổ tông lưu lại thời gian giao nàng sao? Đàm tên kia sự tình, nhưng là để người thực mất hứng. Trạ Dĩ Ý lãnh đạm đến cực điểm thanh âm, cũng không khỏi để người sẽ tưởng, nàng hay không sẽ cùng Đạt Di Mạc có cái gì quan hệ. Tính, Trạ Dĩ Ý, đừng đàm này đó. Lúc này Sa La nói chuyện, mặc kệ như thế nào, Đạt Di Mạc đã mất tích thật lâu, thậm chí sinh tử không rõ. Ta nhưng không cho rằng hắn đã chết. Hắn, không phải cái loại này sẽ chết nhân. Đáng tiếc Trạ Dĩ Ý chỉ là diễn viên sắm vai nhân vật, diễn viên bản nhân cũng chỉ là nói lời kịch, bằng không Trạ Dĩ Ý ngược lại là thực thích hợp tham minh chân tướng manh mối nhân vật. Mặc kệ cho dù chỉ suy xét đến điểm này, Trạ Dĩ Ý cũng nhất định là muốn ưu tiên cứu vớt nhân vật. Mà kế tiếp, muốn cứu vớt Trạ Dĩ Ý thời khắc. Dựa theo kịch bản, nhiều nhất tiếp qua vài phút, Trạ Dĩ Ý liền sẽ lấy nào đó không tiện nguyên nhân ly quần một hồi. Mà lý do tự nhiên chính là gạt người sinh lý bài tiết vấn đề. Trước kia tại dị độ phòng học thời điểm, Nô Khôn liền bởi vì nguyên nhân này chết thảm mà không sáng mắt, lúc ấy Diệp Tưởng vẫn là cố ý uống nước đến bồi hắn. Mà trước mắt này tình huống liền tính là uống nước cũng vô dụng, Trạ Dĩ Ý nhưng là nữ tính, nếu nàng muốn đi phương tiện thời điểm, Diệp Tưởng cùng nhau đi theo, lập tức chính là bị khoác lên một sắc lang biến thái mũ, 100% nở dê vô chỉ hoãn. Thế nhưng, cho dù là nữ tính, không có đặc biệt lý do mà nói, cũng không khả năng cùng nhau đi theo. Mà Trạ Dĩ Ý này một đi, cũng lại cũng sẽ không trở về, nàng vai diễn cũng liền tại này tuyên cáo chung kết. Mà Trạ Dĩ Ý bản nhân cự ly tuyến đầu diễn viên vẫn là có cự ly, huống chi cho dù là tuyến đầu diễn viên muốn tại này bộ phim kinh dị sinh tồn xuống dưới, cũng tuyệt không dễ dàng. Như vậy muốn cứu nàng, thích hợp nhất nhân tuyển, chính là Ôn Vũ Phàm. Nàng chỉ cần dựa vào cây cối ngủ một giấc, là có thể tại thiện tầng mộng cảnh bên trong đối Trạ Dĩ Ý tiến hành đầy đủ bảo hộ. Cũng chính vì như thế, Ôn Vũ Phàm từ vừa rồi bắt đầu vẫn không nói chuyện, ngồi ở một thân cây bên cạnh, lúc này đã tiến vào trong lúc ngủ mơ. Hơn nữa, cho dù thật sự ra vấn đề, cũng có bị tuyển phương án. Tỷ như Sala, chỉ cần có nàng tại, như vậy chỉ cần Trạ Dĩ Ý rời đi cự ly không tính quá xa, nàng cũng có thể lấy cứu nàng. Diệp Tường đối Sala thực lực cũng rất có tin tưởng. Trung quy, nàng cũng là nay nhân vật chính dự khuyết nhân tuyển trí nhất, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nỉ tất lì ở gia tộc ba phục sinh truy cập trang web đầu đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, sinh tử của Trạ Dĩ Ý. Nơi này là do kéo dài sơn mạch sở tạo thành Đức Pháp biên cảnh. Núi S.C.T. Đi Hoa, tại đây sơn mạch chi gian cũng bất quá là một tòa thực phổ thông sơn mà thôi, thậm chí ở trên bản đồ cũng không nhất định có thể minh xác đánh dấu đi ra. Mấy thế kỷ tới nay, nơi này vẫn cất giấu hai đại thế lực tưởng hết thảy biện pháp đều muốn tìm đến Lũ Sở Chi Nhãn. Đối với Diệp Tưởng mà nói, Lũ Sở Chi Nhãn, hắn chí tại tất đắc. Chỉ cần đem Lũ Sở Chi Nhãn nắm giữ trong tay, hắn cũng là có thể nắm giữ trụ hết thảy quyền chủ động. Tỷ đạ. Lúc này, vẫn tương đối trầm mặc Trạ Dĩ Ý bỗng nhiên nhìn về phía Sala. Phí Lý gia tộc nhân, cùng họ Tiền gia lui tới chắc chẽ, là vì mẫu thân ngươi duyên cớ đi. Đây là cái gì ý tứ? Sa La lại là một bộ đối với này tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Ta là biết đến. Ngươi có phí lì người trong gia tộc huyết thống. Những lời này vừa ra, giờ dạp lệnh lùng nói, đủ, Trạ Dĩ Ý, loại này cũng không căn cứ nghe đồn, liền không muốn nói ra trêu chọc thị phi. Giờ dạp tính cách ở trong này liền biểu hiện ra phi thường ổn trọng một mặt, đổi người bình thường lúc này chỉ sợ phản ứng sẽ là đây là thật sao. Sau đó bắt quái tâm phát tác hỏi đến cùng. Như vậy vừa đến vị hôn thê mặt mũi tự nhiên vô tổn. Mà giờ dạp căn bản không đi để ý tới việc này thật giả, mà chỉ là lập tức đem định tính vi không có căn cứ nghe đồn. Không có căn cứ nghe đồn sao? Ha ha, Trạ Dĩ Ý lộ ra một tia hơi mang hàn ý tươi cười, nói, lệ ột gia cùng phí lì gia tộc quan hệ chặt chẽ, đây là mọi người đều biết sự tình, này nguyên nhân, không phải đều là bởi vì chúng ta là nguyện trung thành là Nọt Phịu gia tộc sao? Không phải sao? Tỷ đạ. Kỳ thật ngươi coi như là của ta bà con xa biểu muội. Căn cứ nhân vật thiết lập. Tỷ đạ mẫu thân trước khi xuất giá dòng họ. Chính là Lệ Ốt. Điện ảnh mở đầu. Vì quả tờ giờ mở cửa cái kia tên là Lệ Ốt lão nhân, vốn thoạt nhìn tựa hồ là quảng gia, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như thế, mà là đồng dạng nguyện trung thành Nọt Phịu gia tộc nhân. Thậm chí, khả năng cũng đồng dạng là khu ma nhân gia tộc, hoặc là cũng khả năng là có tài lực cùng nhân mạch thế tục thế lực. Thế nhưng, hắn lại là biến thành vạm ải, rõ ràng chết đi. Lại như trước tại mọi người trước mặt hiện thân, mà hắn tại mộ địa quan tài lại như trước hảo hảo. Mà Trạ Dị Y, chính là Lệ Ột gia tộc hậu duệ. Tương đối mà nói, Phi Lý gia tộc tại Sỉ Chặt Bùa Hựa đã mai danh nhận tích. Về phần là vì sao triệt để tiêu thất, liền không ai biết. Nếu ngươi thật sự là Phi Lý gia tộc huyết mạch, như vậy, ngươi cũng có thể có khu ma nhân huyết á tỷ đạ. Sa La lại là đối với này câu một chút không có bất cứ phản ứng, vòn vẹn nhẹ nhàng bâng cơ đáp một câu, như thế nào hảo tưởng là ngươi tự do, Trạ Dị Y. Hừ, phải không? Trạ Dị Y vì sao trong lời nói đối tỷ đạ tràn ngập như vậy băng lãnh, thậm chí có thể nói là đối địch thái độ. Từ trong lời của nàng không khó phán đoán ra, là vì tỷ đạ trong cơ thể khu ma nhân huyết mạch đi. Trạ Dị Y đứng dậy, liền hướng tới mặt sau rừng tây đi. Ngươi đi nơi nào? Sa La hỏi. Phương tiện. Ngươi muốn lại đây cùng nhau sao? Tiếp, Trạ Dị Y thân ảnh biến mất ở rừng cây chỗ sâu. Hào đảm sắc. Lúc này không ít nhân tâm trung đều bội phục Trạ Dị Y diễn viên. Biết rõ đây là có sinh mệnh nguy hiểm sự tình, diễn lên lại như thế tự nhiên, căn bản không có nửa điểm sợ hãi biểu tình biểu lộ. Trọng yếu nhất là, Trạ Dị Y diễn viên căn bản không xem như tuyến đầu diễn viên A. Mà đối Sa La mà nói, nàng đã có thể hoàn toàn trưởng khống trụ Trạ Dị Y hướng đi. Trạ Dị Y. Tên thật Vi Ai Giờ Mạ, Anh Quốc Lôn Đôn Nhân. Ai Giờ Mạ là đối hí kịch biểu diễn, từ nhỏ liền tràn ngập hứng thú nhân. Nàng tại thơ hấu thời kỳ phi thường si mê gì cờ giáo lĩnh Harry Potter vừa quay chụp vi điện ảnh khi, nàng thậm chí từng đi báo danh hy vọng biểu diễn bên trong nhân vật, chỉ tiếc cuối cùng thất bại, chung quy có kỳ ngộ mà nhảy lên hồng chỉ là số ít nhân mà thôi. Bất quá cứ việc như thế, ai giờ mà như trước một chút không nản lòng, ghi danh hí kịch học viện, cũng biểu diễn nhiều bộ vũ đài kịch, này dáng người cùng dung mạo bởi vì đều là thượng giai, một độ từng có cơ hội có thể biểu diễn điện ảnh, thế nhưng tao ngộ đến tiềm quy tắc sự kiện. Nàng dứt khoát cự tuyệt. Ái giờ mạ là theo đuổi hoàn mỹ nhân, đối với nàng mà nói không thể dựa vào thực lực tranh thủ nhân vật thà rằng buông tay. Mà nàng cũng không phải nhặt được áp phích mà tiến vào rạp chiếu phim, mà là buổi tối ngủ thời điểm, trên tay liền nghiết một tấm áp phích, tiện đà liền tiến vào địa ngục rạp chiếu phim thế giới. Mà nàng lại ngược lại đem này xem như chính mình vẫn theo đuổi diễn nghệ sự nghiệp mà thu hoạch được cơ hội. Biểu diễn chân thật phim kinh dị. Cho dù là trong hiện thực ảnh đế ảnh hậu cũng căn bản không có cơ hội như vậy đi. Cho nên đối với nàng mà nói, diễn hảo một nhân vật là trọng yếu nhất, nàng đối với chính mình khắc nghiệt yêu cầu kỹ xảo biểu diễn, thậm chí đối với này coi trọng trình độ siêu việt chính mình sinh tử. Tại người bình thường xem ra là rất khó lý giải, nhưng ái giờ mạ chính là vì vũ đài mà sinh, đối với nàng mà nói, không thể diễn trò thật giống như không thể hô hấp như vậy thống khổ. Mà chỉ có đi diễn trò, nàng tài năng cảm giác được chính mình là chân chính sống. Đương nhiên, nàng kỹ xảo biểu diễn thực lực vẫn không tầm thường. Nhưng là thực lực lại là rất yếu, đến nay mới thôi vỏn vẹn chỉ có hai kiện đặc dị loại vật nguyền rủa, liên ký sinh loại vật nguyền rủa đều không có tự nhiên căn bản không tính là tuyến đầu diễn viên. Nhưng nàng rất rõ ràng, một khi bối rối liền có khả năng dẫn đến NG, nếu năng lực không tốt, nàng liền muốn ưu tiên suy xét diễn hảo nhân vật. Chả gì ý ai giờ mà đi xa về sau, mỗi người đều là làm tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị. Người không cần lo lắng. Đến từ xa La kịch bản tin tức rất nhanh liền thu đến, ta sẽ không khiến nàng chết. Trạ Dị Ỷ không có đi bao nhiêu xa, chỉ là đi vòng đến mặt sau rừng cây bên trong. Mà nàng lúc này biểu tình lạnh nhạt, động tác tự nhiên, một điểm cũng nhìn không ra, là sắp gặp phải tử vong vận mệnh diễn viên. Trên người nàng mang theo vật nguyên rủa, liền tính lấy ra, hiệu quả chỉ sợ cũng khó lấy phát ra tác dụng. Như vậy, Sa La hoặc là Ôn Vũ Phàm cũng liền trở thành cứu nàng mấu chốt. Ngươi thật sự có thể cứu nàng. Trạ Dị Ỷ này nhân vật, không cho phép có sai lầm, nàng hiển nhiên là mấu chốt manh mối nhân vật. Diệp Tưởng truyền lại đến tân tin tức. Đương nhiên, nếu ngươi cố ý hạ tiền đặt cược, ta cũng không để ý. Diệp Tưởng cũng không phải là dân cơ bạc, nếu Sa La tin tưởng như vậy hắn cũng chỉ có tin cậy nàng, này nhân vật chính dự khuyết, nghĩ đến cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Sa La lúc này cũng nhắm hai mắt lại. Ma nữ vương hậu Sa La, đối với nàng mà nói, sinh và tử, thời gian cùng không gian, thậm chí vận mệnh, đều là có thể nhìn trộm thậm chí thao túng trong tay nhân. Chỉ cần nàng có thể thu hồi ngày xưa lực lượng, như vậy nàng tuyệt sẽ không sợ hãi nay địa ngục rạp chiếu phim bất cứ một diễn viên. Cho dù là tiến vào cuối cùng phim kinh dị, nàng cũng có sinh tồn nắm chắc. Chuyện cũ như yên. Ngày xưa nàng, từng tổ kiến 10 đại sứ đồ làm này cấp dưới, toàn bộ đều là đỉnh phong tuyến đầu diễn viên, ngay cả làm ảnh đế Đạm Đài Sa Thủy, cũng một độ si mê với nàng. Nàng năm đó, cùng nữ vương cũng không hề khác biệt. Nếu nàng muốn giết một người, căn bản không cần nhìn thấy người này mặt, căn bản không cần tiếp xúc đến người này, chẳng sợ xa tại ngàn vạn dặm ngoại, nàng cũng có thể lấy tùy thời tùy chỗ, vỏn vẹn dựa vào nguyền rủa đến giết chết đối phương. Mà hiện tại nàng, chỉ là muốn cứu Trạ Dĩ Y, cố nhiên không khó, nhưng đã không dám nói là vạn vô nhất thất. Lúc này, nàng nhớ tới ngày xưa 10 đại sứ đồ, những người đó chung, một trong số đó, chính là Kim Tư Quý. Kim Tư Quý, có thể nói là nàng thưởng thức nhất bộ hạ, cho nên, nàng so ai đều tin tưởng vững chắc, nàng còn sống ở trên thế giới này. Nếu nàng còn sống, nhất định có thể ở bộ phim kinh dị này chúc nàng rút một tay. Mà Ôn Vũ Phàm, còn lại là đã tiến vào mộng cảnh bên trong. Hiện tại là thiển tầng mộng cảnh bên trong, Diệp Tưởng, Sa La đám người, đều ở bên cạnh nàng. Mà nàng còn lại là hướng tới Trạ Di ỉ biến mất phương hướng đi qua. Nàng nhanh chóng di động, rất nhanh, đến Trạ Di ỉ sở tại địa phương. Chỉ là, ở trong mộng cảnh, nàng xem không đến Trạ Di ỉ. Bất quá, nàng biết Trạ Di ỉ liền ở nơi này. Nguy hiểm dưới tình huống, nàng có thể lập tức đem Trạ Di ỉ kéo vào nàng trong mộng. Hiện tại Vũ Phàm, rốt cuộc nắm giữ tầng thứ tư mộng cảnh, thực lực đã có một cự đại vượt qua, có thể nói là tuyến đầu diễn viên chung người nổi bật. Theo lý thuyết, Trạ Di ỉ sinh mệnh đã có thực nguyên vẹn bảo đảm. Nàng tuy rằng không thể tính long bộ, nhưng nếu cứu, vẽ chuộc cái chết phần thưởng cũng tất nhiên phi thường dày. Lúc này, Trạ Di ỉ đã chậm rãi cởi ra quần, nằm ở một thân cây tiền, không ngừng quan sát đến bốn phía. Nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được một loại quái dị cảm giác. Trung quanh đêm tối, tựa hồ trở nên càng thêm dày đặc chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mười nì tật lì ở gia tộc ba phục sinh chương 31, các ngươi đều sẽ chết. Dày đặc hắc ám chỗ sâu. So hắc ám càng thêm thuần túy hắc ám thế giới chung. Ôn Vũ Phàm ở trong mộng cảnh, cảm xúc đến một loại không phải tầm thường, giống như tùy thời có thể mang đến tử vong cảm giác. Nàng xúc cảm bắt đầu xâm nhập này trong bóng đêm, lúc này nàng, liền giống như linh hồn thể như vậy. Mà đối với Sa La mà nói, nàng lại là rõ ràng hơn này hắc ám bản chất. Loại cảm giác này, nàng phi thường quen thuộc a. Ôn Vũ Phàm đã xâm nhập kia trong bóng đêm. Tại thiền tầng mộng cảnh, hiện thực cùng mộng cảnh tượng sai biệt rất nhỏ, mà ở trong này, tùy thời đều có thể đem người sống hoặc là quỷ hồn, kéo vào mộng cảnh bên trong. Đối nay nàng mà nói, thậm chí có thể trực tiếp đem quỷ hồn kéo vào tầng thứ tư ác mộng chung. Dựa theo mộng cùng hiện thực thời gian chênh lệch, cho dù bị kéo vào mộng sau quỷ hồn lập tức tránh thoát đi ra, cũng đủ khiến Trạ Di ỉ chạy ra sinh thiên. Nay Ôn Vũ Phàm có được trước nay chưa có tự tin. Nay cũng khiến nàng hoàn toàn đi ra ngày xưa bóng ma. Đêm tối chỗ sâu, dạ tộc đang tại dần dần thức tỉnh. Trạ Di ỉ lúc này đánh một dùng mình. Nàng bất chi bất giác phát hiện, chung quanh quang minh đều bắt đầu thu liễm lên. Nguyên bản sở có thể nhìn đến sơn mạch đối diện Đức lãnh thổ, cũng đã tại trước mắt hoàn toàn tiêu thất. Tử vong khí tức bắt đầu dần dần đánh tới. Sau đó, Trạ Di ỉ liền cảm giác được trong bóng đêm, thứ gì đó bắt đầu đánh tới. Tiếp. Lùi ra đi. Ôn Vũ Phàm. Sệ Phi Lì tiểu thư. Sa La xuất hiện ở Trạ Di ỉ trước mặt. Không biết khi nào, nàng liền như vậy xuất hiện. Bọn họ vẫn tồn tại. Bọn họ có mặt khắp nơi. Điều này làm cho Sa La nhớ lại ngày xưa Hắc Ám Vương Đình. Hắc Ám Vương Đình là ngày xưa do nhiều rạp chiếu phim tạo thành liên minh, lấy ma nữ vương hậu Sa La vì tuyệt đối thủ lĩnh, dưới trướng 10 đại Hắc Ám sứ đồ vi này cao tầng chiến lực. Lấy cực kỳ tàn ác nguyền rủa mà nổi tiếng. Khi đó, Sa La sắm vai là một không thua An Nguyệt hình tà ác nhân vật. Khi đó nàng sở biểu diễn tuy rằng không phải ác ma hệ phim kinh dị, nhưng nàng có thể cảm ứng được này nguyền rủa đáng sợ. Ta nói, lùi ra, chỉ là chỉ nắm giữ tầng thứ tư ác ngộng Ôn Vũ Phàm, không có tư cách đứng ở này trên chiến trường. Sa La một đầu tóc vàng, vào lúc này phiêu tán lên, có vẻ càng chói mắt. Nàng hai mắt, tựa hồ xuyên thấu tầng tầng chướng ngại, nhìn đến kia hắc ám kia phương tồn tại. Kia ác ma, đang thông qua đôi mắt kia, tùy thời quan khán thế giới này. Mà lúc này Sa La cũng bắt đầu triển hiện ra làm ma nữ vương hậu lực lượng. Từ năm đó trận chiến ấy sau, nàng nhục thể đã cơ hồ bị hủy được không sai biệt lắm. Từ trong ác ngộng bị hầu tức mang đi ra sau, một lần nữa có được khối thân thể này, thực lực còn không đủ năm đó đỉnh phong thời kỳ một thành. Cho nên, nàng trước mắt thực lực chỉ có thể tính tuyến đầu diễn viên, cự ly ảnh đế còn kém thật sự xa. Bất quá, ảnh đế cũng không phải nghiêm khắc ý nghĩa đẳng cấp, thân thể của nàng cho dù đã không giống thường lui tới, nhưng linh hồn như trước là ma nữ vương hậu. Cái kia ngày xưa có được thuần túy tà ác chi tâm, tàn nhẫn ngoan độc hắc ám nữ vương. Có lẽ, so với An Nguyệt Hình, nàng càng thích hợp bị xưng là ác ma. Ở trong địa ngục đợi đi. Những người chết. Lúc này Trạ Dĩ Y, ánh mắt đã nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mà Ôn Vũ Phàm cũng là mạnh mẽ từ trong ngộng tỉnh lại. Sa La trước mặt, như trước là kia nồng đậm không thể tiêu tan hắc ám. Nhưng mà, lúc này nàng lại là mang đỉnh đầu vương miện, thuộc về ma nữ vương hậu hắc ám vương miện. Nay hắc ám vương đỉnh đã không còn tồn tại. Như vậy, hiện tại Đọa Tinh giáo đoàn cũng đồng dạng sẽ không vĩnh viễn tồn tại đi xuống. Kia đỉnh vương miện là hoàn toàn tối đen, mà tại mang tại Sa La trước mặt khi, nàng giống như hoàn toàn thay đổi một người, dung mạo, khí chất đều giống như một chân chính cao cao tại thượng nữ vương. Trong bóng đêm, vô số song tái nhợt tay thò ra, bắt được Sa La thân thể. Rất thống khổ đi. Thực tuyệt vọng đi. Vĩnh viễn như vậy không chết không sống tồn tại. Sa La so ai đều có thể thể hội loại này hoạt tử nhân chân chính thống khổ. Nàng, dù sao cũng là thuộc về Hắc Ám. Tuy rằng Hắc Ám Vương Đình đã biến mất, nhưng nàng như trước là Hắc Ám Nữ Vương. Đối với này chút đã chết đi hoạt tử nhân mà nói, bản năng liền sẽ cảm giác được, Sa La là có thể cứu thuộc bọn họ nhân. Trở về Hắc Ám đi. Vĩnh cửu. Không cần lại đến quang minh thế giới đến. Tiện đà, kia Hắc Ám Vương Miện, giống như chân chính lô đen, này chung quanh đều biến thành tuyệt đối Hắc Ám lĩnh vực. Lúc này Diệp Tưởng, trở nên mở to mắt. Mơ tưởng. Mơ tưởng. Ta. Mới là trong đêm đen chân chính vương. Không ai có thể ở trước mặt ta, xưng chính mình vi đêm tối chi vương. Phân thân, lại bắt đầu bạo động. Thế nhưng, Diệp Tưởng lúc này nhìn không tới trước mắt có một tia quang minh. Vùng này Hắc Ám lĩnh vực, đem sở hữu quang đều hoàn toàn tiêu thất. Chân chính hắc động, là liên quang đều không thể đào thoát. Thật lâu sau, Diệp Tưởng lại lần nữa có thể nhìn đến quang minh. Mà xa xa, Sa La cùng Trạ Di ỉ cùng nhau trở lại. Mà tại trở về sau, nàng lại là một bộ thực bình thản bộ dáng. Chúng ta đi thôi. Có người cũng có lẽ sẽ hỏi đều phát sinh chuyện như vậy có phải hay không hẳn là trở về mới ăn khớp lo dịp. Đáng tiếc địa ngục bên trong rạp chiếu phim lo dịp kỳ thật căn bản chính là khi có khi không, hoặc là nói căn bản là không cần cái gọi là lo dịp. Một lần này đi đảo ra thời gian giao nang hành động, là chữ đỏ nội dung, vô luận phát sinh sự tình gì đều phải diễn đi xuống. Chữ đỏ nội dung, cùng vật nguyền rủa sử dụng như vậy, cũng sẽ không bởi vì lo dịp vấn đề mà nhận đến bất cứ ảnh hưởng. London. Nót phiệu gia tộc nơi ở tạm thời. Lúc này một gian phòng nội. Ái mẹ Ness đang tại thông qua máy tính, cùng xa tại Pháp Quốc xỉ chặt bùa hủa hầu tước thông tín. Thu gặt chi nhật đã tới gần. Lúc này, hầu tước bên người, cũng ngồi ơ mạ. Cái gọi là thu gặt chi nhật chỉ là. Nghe hảo, Adam, ơ mạ. Ái mẹ Ness hơi hơi nghiêng đầu, dùng tay phải chống đỡ mặt, dùng tiếng Anh nói, các ma nữ văn ca, cũng sắp đến phút cuối cùng. Chỉ là cái gì? Ơ mạ. Cũng chính là Vũ Sóc hỏi. Như thế chuyện trọng yếu. Ngươi cho rằng ta có thể dùng video nói cho các ngươi sao? Chờ xem. Không lâu. Ta cũng sẽ đến xỉ chặt bùa vừa đến. Video trò chuyện gián đoạn. Ơ mà, khép lại trước mắt máy tính sách tay. Mà nàng. Lúc này sở tại địa phương, chính là John thúc thúc ra. Ngày xưa. Nhi Tất Ly ở sinh ra địa phương. Ở trong này, đã tìm không thấy hai cụ thi cốt. Liên cung kia đã biến mất ỉ cả thi thể như vậy. Diệp Tưởng cũng đã không nhớ được hắn từng nhìn đến ỉ cả thi thể. Duy nhất lưu lại ký ức, chính là hắn từng nhìn đến. Nhi Tất Ly ở chân thân hình tượng. Sau đó, đương hầu tức cùng Vũ Sóc lại lần nữa đi đến đại sảnh thời điểm, lại là nhìn đến tại trong đại sảnh. Đứng một người. Một bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nhân. Hầu tước đối với chính mình không có cảm ứng được người này tồn tại một chút không sợ hãi, nhưng hắn sẽ xuất hiện ở trong này. Không phải là vượt qua kịch bản kịch tình, càng là để người không thể tưởng tượng. An Nguyệt Hình. Hắn thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Đạt Di ở mạ lời nói vừa dứt dưới, hầu tước liền ngăn lại nàng. Hắn mắt lạnh nhìn trước mắt đang đem hai tay chắp sau lưng, đánh giá này phòng ở An Nguyệt Hình, nói, là chuyện gì, khiến ngươi tự mình đến một lần. Đối An Nguyệt Hình thực thi đột nhiên tập kích. Cùng Vũ Sóc hợp tác toàn lực ứng phó xử lý hắn. Đứng đua. Đối phương ung dung xâm nhập địch doanh. Như thế nào có thể không có chuẩn bị, hầu tước há sẽ làm bậc này vô mưu chi sự. Lui một vạn bước giảng. Đối phương là ngoạn không thành kế. Kia càng không có khả năng, đối phương nhưng là An Nguyệt Hình A. Chỉ là, đến trốn cũ trọng du một phen mà thôi. Nga, đúng rồi. Thuận tiện, đưa các ngươi một vật. Tiếp, hắn đưa tay thò đến phía trước, đem một thứ ném đến hầu tước dưới chân. Kia rõ ràng là, cạm hiệu sờ đầu. Hầu tước một chút không có biến sắc. Thậm chí đều không có nhìn kia đầu liếc mắt nhìn, nhưng Vũ Sóc lại vẫn là khó tránh khỏi kinh hãi, chung quy nàng không bằng hầu tức như vậy lanh khốc. Vừa lòng của ta lễ vật sao? Xem ra, ta cũng phải chuẩn bị tương ứng đáp lễ. Hầu tước biết không cùng đối phương động thủ là sáng suốt. Ân, như vậy cũng có lẽ sẽ phiền toái một điểm. Đợi lát nữa các ngươi về khách sạn thời điểm, liền biết của ta lễ vật giá trị. Khách sạn. Bên trong đó còn có Nam Cung Tiểu Tăng, Mạc Niệm Sinh, Mị Dạ Dạ Kỳ Mệ cổ đám người tại A. Yên tâm. Ta lưu vài cái trọng yếu nhân vật mạng sống. Toàn bộ chết, liền không ý tứ. Ngươi là muốn nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể giết chúng ta sao? Bằng không đâu. Ngươi cho rằng dựa vào Hắc Mạn Đà La liền có thể mạng sống sao? Phải không? Sau đó, An Nguyệt Hình giơ cao lên hai tay. Dựa theo ước định, trước dự ngôn chi nhật, ta sẽ không đem bọn ngươi diệt tộc. Bằng không, ngươi cho rằng các ngươi bộ tộc nhân thật là dựa vào Hắc Mạn Đà La mới có thể sống cho tới hôm nay sao? Các ngươi có thể sống cho tới hôm nay, chỉ là bởi vì, ta tuân thủ ước định mà thôi. Thế nhưng, dự ngôn chi nhật rất nhanh muốn tới. Ta đã không cần tiếp tục tuân thủ ước định. Lúc này hắn, chậm rãi hướng phía trước đi tới, hắn đi một bước, hầu tước cùng Vũ Sóc liền lui về phía sau một bước. Cuối cùng, An Nguyệt Hình đi vào thư phòng. Hắn từ trên giá sách, lấy ra mấy bản phủ kín thật dày cho bụi bộ sách. Cũng không quét tước một chút ta. Hắn đem kia mấy quyển sách mở ra nhìn nhìn. Kia mấy quyển sách, phần lớn đều là tôn giáo loại thư tịch, cùng quyển sách thậm chí có bao nhiêu quốc ngữ ngôn phiên bản. Sau đó, hắn từ bên trong đó, rút ra ở mạ đưa cho John kia bản dạ tộc. Này quyển sách, có điểm ý tứ. Liền lấy này quyển sách xem như đáp lễ cho ta đi. Tiếp An Nguyệt Hình liền đem dạ tộc này quyển sách đặt về ngực. Ta đến, chỉ là thông chi các ngươi, nọt phiệu gia tộc từ thế giới này biến mất ngày tới gần. Cho nên, nếu có cái gì di ngôn mà nói, ta nguyện ý chăm chú lắng nghe. Thỉnh đem nguyên nói, truyền đạt cho các ngươi thượng đầu nhân. Nghe vào thai. Thật giống như, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chết chắc rồi. Vũ Sóc tuy rằng cảm giác được cự đại áp bách, nhưng là, nàng như cũ khắc chế chính mình. An Nguyệt Hình nếu có thể dễ dàng đến nơi đây, vì cái gì không giết chết Diệp Tường đâu. Hắn cũng không phải nọt phiệu gia tộc nhân. Ân, đó là đương nhiên. Các ngươi đều sẽ chết. Phàm là nọt phiệu gia tộc nhân, không có một có thể sống sót. Một đều không có thể. Như vậy, ta hỏi lại một lần. Các ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 32, đoạ tinh hội tụ. Di ngôn. Đối với giờ phút này hầu tức cùng Vũ Sóc mà nói, tại An Nguyệt Hình trước mặt, thế nhưng giống như đợi làm thịt sát sơn dương như vậy. Hầu tước cẩn thận nhìn trước mắt này túc địch. Đối phương hiện tại cũng sẽ không giết chết bọn họ. Thế nhưng, tại dự ngôn chi nhật, hắn liền sẽ tự mình ra tay đưa bọn họ sát hại. Vừa rồi An Nguyệt Hình theo như lời hết thảy, cũng không thuộc về lời kịch. Nói cách khác này tin tức cũng không phải diễn viên thu hoạch được, mà là Ni Tất Ly ở thu hoạch được. Hắn nghĩ tới tương lai Diệp Tưởng đưa tặng cho hắn kia ba kiện vật nguyền rủa. Có lẽ, thứ ta không thể đáp ứng. Ta là chủ tín đồ, nếu thật muốn nói di ngôn mà nói, kia cũng chỉ sẽ lựa chọn tại thần phụ trước mặt. Điểm này, ta tưởng xá muội cũng là bình thường. Những lời này trả lời được cực kỳ khéo léo, nhất là chủ tín đồ bốn chữ, càng là đem lập trường tỏ rõ được vô cùng nhuần nhuyễn. Mà An Nguyệt Hình nghe xong hắn những lời này sau, biểu tình không có bất cứ biến hóa, cũng vô pháp suy đoán ra hắn làm diễn viên, hoặc là làm đạt di mạc là nghĩ như thế nào. Một khi đã như vậy, quên đi. Dự ngôn chi nhật, liền đem vào tháng sau tiến đến. Thời gian, liền tuyển tại kia một ngày 2014 năm 6 nguyệt 13 ngày. Này, chính là nghỉ tật ly ở gia tộc bà công chiếu ngày. Tuy rằng đều biết tận thế sẽ ở 2014 năm tiến đến, thế nhưng bút ký chung vẫn chưa ghi lại cụ thể ngày. Cũng không giống nổ sở trả đạm sở 1999 năm khủng bố đại vương hàng lâm cùng với mã 2012 tận thế dự ngôn như vậy mấy ngày liền kỳ đều là tinh chuẩn vô cùng. Truyền cáo phụ thân ngươi. Kia một ngày, tại núi SCT Đi Hoa, đem của ta di thể mang đến. Sau đó, ở nơi đó, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy đếm thử tại kia một ngày tiêu diệt ta 6 nguyệt 13 ngày ngày đó, chính là các ngươi nọt phiểu gia tộc cuối cùng một ngày. Cũng là thế giới này trung mạn. Ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Hầu tước lại như thế nào thành phụ thâm hậu, đối với những lời này, cũng không khả năng không có nửa điểm khiếp sợ. Mà Vũ Sóc cũng là khó có thể tránh cho lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ni Tất Ly ở thi thể. Tại nọt phiệu gia tộc trong tay. Dựa theo trước kia kịch bản phán đoán, Ni Tất Ly ở bị giáo đình thiêu cháy. Thế nhưng thi thể căn bản không có bị thiêu, mà là bị đọa tinh giáo đoàn tín đồ mang đi, bí mật bảo tồn ở nơi nào đó. Cho tới nay, khu ma trận doanh người đều là tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên tìm kiếm Nỉ Tật Lì ở di thể, vẫn đều là bọn họ tại cố gắng đẩy vào phương hướng. Thế nhưng, nay lại còn nói di thể tại nọt phiểu gia tộc trên tay. Bảo hộ ma nữ hậu duệ, bảo tồn Ni Tật Ly ở thi thể. Thậm chí không tích cực ngăn cản cựu đại vật nguyền rủa bị đọa tinh giáo đoàn đạt được. Nay Nọt Phỉu gia tộc tính cái gì khu ma trận doanh? Dựa theo như vậy xem ra, chẳng lẽ Nọt Phỉu gia tộc cùng đọa tinh giáo đoàn căn bản chính là một nhóm? Nếu thật sự là có chuyện như vậy hai đại trận doanh diễn viên đánh sống đánh chết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chẳng phải là không hề ý nghĩa? Muốn biết bất cứ chiến tranh đều là có lợi khả đồ mới có thể sinh ra, không ai sẽ đầu óc hỏng mất trời sinh thích làm nhân vật phản diện buộc đi phát động chiến tranh. Nếu không phải bởi vì diễn nhân vật là không chết không ngừng đối lập nhân vật, ai sẽ đi tiến hành diễn viên bên trong chiến tranh a? Nguyên lai, các ngươi không biết sao? An Nguyệt Hình tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng trên mặt không hề sửng sốt biểu tình, thi thể của ta, tại mấy thế kỷ tới nay, đều là tùy các ngươi Nọt Phỉu gia tộc thích đáng bảo quản. Này cũng là ước định một bộ phận. Ước định đến cùng là cái gì? Ngươi đi hỏi các ngươi gia tộc các trưởng bối đi, bọn họ là đều biết chuyện này. Nhớ kỹ 6 nguyệt 13 ngày, mang đến của ta di thể. Nếu các ngươi dám không đến mà nói, như vậy liền coi là ước định trở thành phế thải. Hậu quả là cái gì, các ngươi sẽ rất rõ ràng. Hầu tước, nếu hiện tại động thủ mà nói, ngươi có mấy thành năm chắc có thể đào tẩu. Vũ Sóc hướng hầu tước gửi đi tin tức. Giết chết An Nguyệt Hình, tưởng cũng biết là không có phần thắng. Cho nên, ở trước động thủ, liền phải trước suy xét đường lui. Khả năng tính là không, bằng không, ta sớm liền động thủ. Lấy hầu tước tính cách, nếu thật sự có thành công tỷ lệ, hắn còn có thể tại đây nghe An Nguyệt Hình giảng nhiều lời như vậy mà không hành động. Hắn nếu muốn động thủ, hoàn toàn cũng sẽ không khiến đối phương phản ứng lại đây, thậm chí cũng sẽ không cho đối phương đàm phán cùng cầu xin tha thứ thời gian. Nhưng là trước mắt đối thủ, quá cường, hầu tước lẻ loi một mình ra tay, liền tính thêm Vũ Sóc, cũng tuyệt không sinh khả năng. Đối phương chỉ là nói, dựa theo ước định sẽ không khiến Nọt Phỉu gia tộc diệt tộc, nhưng cũng không có nói hoàn toàn không thể động gia tộc bọn họ nhân. Như vậy, nên nói mà nói ta đều nói xong. Không sai biệt lắm, cũng nên đi. Nói xong những lời này sau, An Nguyệt Hình hảo chỉnh lấy nhàn rỗi đi tới cửa, mở cửa ra, liền như vậy đi ra ngoài. Mà hầu tức cùng Vũ Sóc liền tại chỗ nhìn, liền vừa động đều không động. Vũ Sóc hạ thấp người đến, đem cảm hiệu sơ đầu chậm rãi nâng lên. Lúc này nhìn chết đi cảm hiệu sơ, khiến cho nàng nghĩ tới lúc trước bị An Nguyệt Hình giết chết hại Di Xuyên. Thù mới hận cũ, cũng nên là tại thế giới này, tiến hành một lần tổng thanh toán. Một lần này, đệ thập tam độ rạp chiếu phim sở hữu diễn viên đều gia nhập này bộ điện ảnh chung, không chỉ nàng cùng Diệp Tưởng, Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, còn có Đồng Ý Lam, cũng đều ở trong này sắm vai chính mình nhân vật. Đối với An Nguyệt Hình vô cùng cừu hận Phương Lãnh cùng Mộng Kỳ, cũng đều tại 6 nguyệt 13 ngày, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Kia một ngày, hoặc là khu ma trận doanh bị đuổi tận giết tuyệt, hoặc chính là đọa tinh giáo đoàn cùng với Nỉ Tật Ly ở triệt để diệt vong. Thế nhưng, Vũ Sóc lại cảm giác được, này hết thảy sẽ không dễ dàng như vậy. Giờ này khắc này, tổ tiên đại nhân, một tòa hắc ám vô cùng cự đại thành bảo, đứng lặng tại đồi núi chỗ sâu. Lúc này trên bầu trời, ánh trăng cũng giống như biến thành đỏ như máu. Cự đại thành bảo trung đình nội, giờ phút này tụ tập gần ngàn danh đọa tinh giáo đoàn tín đồ. Này đó tín đồ chung, chỉ có số ít cao tầng nhân vật là diễn viên sắm vai, mặt khác đều là thống nhất nở cờ. Mà đứng ở trước nhất, là vài vị hắc y giáo chủ. Bọn họ đều là thống nhất mặc, thân xuyên một kiện thuộc gia hắc y, dựa theo giai vị lớn nhỏ sắp hàng. Mà ở này đó nhân bên trong, trừ đại chủ giáo cùng với đệ nhị giáo chủ vắng mặt, những người khác đều đã trình diện. Hắc ám khí tức bao trùm này tòa thành bảo, để người giống như trở về thời trung cổ hắc ám thời đại. Chúng ta vẫn tồn tại. Chúng ta có mặt khắp nơi. Đây là điện ảnh áp phích chung, thường xuyên xuất hiện hai câu nói. Hiện tại nghĩ đến, tổng để người có loại sởn tóc gáy cảm giác. Mấy ngàn danh đọa tinh giáo đoàn tín đồ, giống như quân đội như vậy, đều nhịp đứng, xếp thành một đám phương trận, bọn họ đều mang một cổ quái mũi nhọn hình khăn trùm đầu, căn bản thấy không rõ lắm gương mặt. Vào lúc này, thanh bảo cao cao bình đài bên trên, ba nhân ảnh đi ra. Đi ở mặt trước nhất, rõ ràng là An Nguyệt Hình. Mà tại hắn phía sau, còn lại là Gở Rằng Đi Ở, cùng với Mộc Lam. Lúc trước, Mộc Lam bị Gở Rằng Đi Ở một kiếm đâm xuyên qua đầu, có thể nói là tại sinh tử thời khắc nguy cơ. Thế nhưng, hắn hiện tại, lại là không có nửa điểm khác thường. Mà trên thực tế, hắn sau này tuy rằng bị Gở Rằng Đi Ở một kiếm đâm thủng đầu, thế nhưng trên thực tế kia một kiếm, hoàn toàn đối Mộc Lam nửa điểm tổn thương đều không có. Sự hậu Mộc Lam một bộ hôn mê bộ dáng, căn bản chính là trang. Tại Gở Rằng Đi Ở đem kiếm từ hắn yết hầu đâm vào đi thời điểm, hắn ban sơ thật là bị nguyền rủa, nhưng là, rất nhanh liền khôi phục. Thực hiện nhiên, Gở Rằng Đi Ở hoàn toàn không có thương hại hắn ý tứ. Gở Rằng Đi Ở không phải ngu ngốc, hắn cùng Mộc Lam cố nhiên có quyền lực tranh đoạt mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn cũng muốn phân chủ yếu và thứ yếu, sắp cùng khu ma trận doanh khai chiến, hắn đem trọng yếu chiến lực Mộc Lam lộng thương, chẳng phải là thân giả thống, cựu giả khoái. Hơn nữa hắn thật sự làm như vậy, An Nguyệt Hình cũng sẽ trừng phạt hắn. Gờ rằng đi ở cũng không phải là cái gì ngu ngốc, hắn thân là ảnh đế, há sẽ không có suy tính. Hắn làm như vậy, chỉ là cố ý chế tạo ra song phương bất hòa, Mộc Lam bị thương bộ dáng, mục đích là tưởng dẫn dấu ở bọn họ bên trong gian tế. Y Dì Hải Mông tồn tại đích sắc vẫn không có bại lộ, ngay cả gờ rằng đi ở cũng chưa từng có hoài nghi qua hắn, thế nhưng hắn vẫn là sâu sắc cảm giác được, bọn họ bên trong có lẽ có một nội quỷ tồn tại. Loại này ý tưởng kỳ thật không có quá nhiều chứng cơ duy trì, thế nhưng, hắn chính là có loại cảm giác này. Cho nên, hắn mới mượn cơ hội này, cố ý lộng bị thương Mộc Lam. Trên thực tế, Sa La đích xác đề nghị hầu tức mượn cơ hội này, thậm chí không tiếc khiến ý mông bại lộ, đến trừ bỏ Mộc Lam. Thế nhưng, hầu tước tâm cơ thâm trầm, hắn lại là cảm giác vô luận Mộc Lam vẫn là gờ giảng đi ở, hành vi đều quá mức khác thường. Cho nên, hắn vi cầu ổn thỏa, thà rằng buông tay này ám sát Mộc Lam đại hảo cơ hội. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là An Nguyệt Hình, chỉ có An Nguyệt Hình chết, hết thể mới có thể chấm dứt, bằng không bất quá là đổi diễn hắc ý đại chủ giáo diễn viên mà thôi. Đợt, đầu tiên vi đổi mới cực đoan không cho lực xin lỗi, chủ yếu vẫn là tạp văn duyên cớ, thậm chí đều cảm giác vô nhan lại phát sinh phép tiếp. Nói như thế nào đâu? Đây là một quyển sen vào khủng bố cùng huyền huyễn chi gian cố sự, ta bản nhân là tưởng mượn này quyển sách truyền hình. Thế nhưng ta vẫn thực do dự như thế nào nắm giữ khủng bố cùng huyền huyễn chuyển hoán điểm, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm dựa theo ý nghĩ của mình viết. Nay bộ điện ảnh ta tính toán viết tiết tấu mau một chút, không hề kéo dài kịch tình, lập tức tiến vào đao thật chân thương hai đại trận doanh quyết chiến. Hy vọng chư vị có thể tiếp tục duy trì cùng thích này cố sự. Vô luận đại gia nghĩ như thế nào, ta đều sẽ đem này cố sự viết đến tốt nhất. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 33, đến thời khắc cuối cùng. Tổ tiên đại nhân, đây là mấy thế kỷ tới nay, giáo đoàn cao tầng nhân viên hội tụ như thế đầy đủ lần đầu tiên a. Gờ rằng đi ở nhìn bình đài bên dưới đông nghìn nghịt đám người, nói. An Nguyệt Hình đi đến trước bình đài, nhìn phía dưới đám người. Nhưng mà, cho dù hắn đến, phía dưới các tín đồ cũng không có cái gì phản ứng, càng không có nhân hô lớn cái gì khẩu hiệu, hoàn toàn không có cái loại này cuồng nhiệt tín đồ cảm giác. Này, chính là đọa tinh giáo đoàn. Cự đại đọa tinh giáo đoàn cờ xí. Tăng lên tại thành bảo trên không. Ở trong này, hội tụ chín thành trên đây đọa tinh trận doanh diễn viên. Trong đó cũng có không ít người, là 10 độ trở xuống rạp chiếu phim diễn viên, mà đa số đều là Âu Châu quốc gia diễn viên. Mà này đó diễn viên bên trong, cũng có một ít nhân, là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến An Nguyệt Hình này cự đầu. Chư vị, An Nguyệt Hình mở miệng nói chuyện ngáy mắt, hắn rõ ràng không có sử dụng bất cứ khuyết đại âm thanh mịt rổ phồn, nhưng là mỗi người lại đều cảm giác được, hắn thanh âm. Liền giống như tại bên thai vang lên như vậy. Vì ta, đi sát lục đi. Đem sở hữu trở ngại của ta nhân, đem sở hữu tâm tồn yêu nhân, đem sở hữu thờ phụng sật cờ dịch nhân. Toàn bộ sát lục hầu như không còn. Nay tính cái gì khẩu hiệu? Như vậy chiến tiền động viên, đều là muốn hiểu lấy đại nghĩa, tỉ như các ngươi lần này chiến tranh là cỡ nào quang vinh các ngươi là vĩ đại chiến sĩ linh tinh, nhưng là, An Nguyệt Hình lại là nói thẳng vì ta, như vậy ngôn ngữ. Nơi nào có nửa điểm chiến tiền động viên ý tứ. Hắn hoàn toàn chính là tại trắng trận nói cho mọi người, các ngươi kế tiếp muốn làm hết thảy đều là vì ta đi chết, vì ta đi sát lục. Không có đại nghĩa, không có ca tụng, chỉ là không ra che giấu tuyệt đối tà ác. Thế nhưng, đối với đọa tinh tín đồ mà nói, đây là đương nhiên sự tình. Đối với bọn họ mà nói, vì nì tất ly ở mà sinh, vì nì tất ly ở mà chết, là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Cho dù cường như Mộc Lam, cũng là như thế. Cho dù là tam đại địa vị cao ác ma ký chủ, cũng đồng dạng như thế. Tuyệt vọng không khí bắt đầu tràn ngập mà ra. Nay thành bảo sở tại hơn 10 km trong vòng, sở hữu cư dân, toàn bộ đều đã chết hết. Không chỉ là nhân, cho dù là một con mèo, một con chó, thậm chí một cái phi trùng, một khỏa cỏ xanh, đều sống không được đến. Đây là độc thuộc về người chết, độc thuộc về ác ma thế giới. Nơi này, là thuộc về nì tật ly ở gia tộc thế giới. Núi S.C.T. đi hòa. Sa La đã ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Nàng sớm liền biết, nàng sẽ dùng đến hắc ám vương miện, nhưng là không hề nghĩ đến, sẽ so với mong muốn sớm hơn vận dụng. Đối với này bộ phim kinh dị, 19 độ rạp chiếu phim tiến hành một năm trên đây chuẩn bị, vì thế còn tiến hành vật nguyện rùa ra chiến. Còn vì thế bồi dưỡng ra tân một đám tuyến đầu diễn viên, cũng tiến hành rất nhiều tầng bố trí. Thế nhưng, khu ma phương so chi đọa tinh nhược thế như trước là vô cùng rõ ràng. chuẩn bị sẵn sàng đi, Diệp Tưởng. Sa La đối với Diệp Tưởng gửi đi tân kịch bản tin tức, đừng lại tin tưởng kịch bản nội dung. Chúng ta muốn sống rời đi núi SCT đi hoa, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Diệp Tưởng đối với này sớm có giác ngộ. Tại ác ngộng luân hồi chung đã trở nên càng cường đại hắn, một lần này, cũng sẽ dùng thực chiến đến kiểm nghiệm hắn chiến lực. Giờ này khắc này, Diệp Tưởng ánh mắt, liếc xéo hướng về phía hắn bên người án cả cùng y cả. Hai người kia, đều là lúc trước cùng Đạt Di Mạc thân cận nhất nhân. Dựa theo nói chuyện có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ nhận đến Đạt Di Mạc ảnh hưởng mà đi lên nghiên cứu lịch sử đường. Như vậy, Đạt Di Mạc đối với bọn họ chỉ sợ sớm liền làm cái gì. Trong những người này, hay không tồn tại ma nữ hậu duệ, hoặc là, Nhi Tất Ly ở gia tộc huyết mạch. Rốt cuộc, Diệp Tưởng dừng cước bộ. Sa La cũng cơ hồ tại cùng thời gian dừng cước bộ. Làm sao? Tỷ đạ. Giờ dạp nhìn hai người này như thế trình tự nhất trí động tác, do hỏi. Ân. Sa La gật gật đầu nói, ta cho rằng, tại đi đảo ra thời gian giao năng tiền, vẫn là có một vài sự tình tất yếu phải làm. Tiện đà, một đạo huyết quang lóe ra mà qua. Dạ huyết, tại nháy mắt ra khỏi vỏ, chém đứt ỉ căn đầu. Mà Sa La còn lại là niệm ra một đoạn chú ngữ, tiếp từ ản cả trên mặt hiện ra vô số chú văn. Đối Sa La mà nói, muốn giết một người, chưa bao giờ cần động một ngón tay. Nàng vật nguyên rủa chính là nàng kia vô cùng vô tận nguyên rủa. Quả nhiên, đã là luân vị xạ tản sứ giả, bị cự tuyệt ở ngoài thiên quốc chi môn không tử vong linh. Tân huyết tộc. Tiện đà, y cắt bị chém mất đầu, cũng là lăn lộn lên, nhưng là, rất nhanh mặt trên cũng bắt đầu hiện ra hắc sắc chú văn. Kia rầm rạp dày đặc chú văn, lệnh hai người kia đều là rít gào lên. Diễn viên vô luận lại cường đại, cũng không khả năng giết chết quỷ hồn. Đây là địa ngục dạp chiếu phim không thể thay đổi nguyên tắc. Thế nhưng, giam cầm, nguyên rủa, trói buộc, lại là có thể làm được. Thật lâu sau, hai người thân thể, liền bắt đầu toát ra xương khói đến, cuối cùng, biến thành một đống cho tàn. Này, đây là có chuyện gì? Giờ dạp hoảng sợ hỏi, tí đạ, này đến tột cùng là. Không cần đóng kịch đi. Mạ tỷ, Sa La lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng, ta làm họ sẽ tiền gia nhân. Vì sao sẽ lựa chọn ngươi vì đính hôn đối tượng đâu? Giờ dạp nghe đến câu này, lại là sửng sốt, nói, ngươi là có ý tứ gì, ta không rõ. Không cần đóng kịch. Thật đúng là không cần diễn trò. Ngươi là ma nữ hậu duệ, không phải sao? Tiếp, một đỏ như máu chú văn bắt đầu hiện lên tại giờ dạp chán, tiện đà giờ dạp thảm thiết kêu to lên, sau đó, thân thể hắn liền bắt đầu giống như bị thiêu đến xích hồng. Sau một hồi, hắn mới giữ tợn nhìn về phía trước mắt Sa La cùng Diệp Tưởng. Ngươi cho rằng, các ngươi thật sự có thể giết chết ta. Hán, tại bị tân huyết tộc bái phỏng kia một khắc, thức tỉnh ký ức. Hắn sắm vai kỳ thật là đọa tinh giáo đoàn nhân, cũng chính là nhân vật phản diện. Cho dù hắn là khu ma trận doanh nhân, nhưng là nếu diễn là nhân vật phản diện, kia cũng không có biện pháp. Sa La có thể phán đoán ra điểm này, cũng không khó khăn. Nàng là hắc ám thế giới ma nữ vương hậu, lại như thế nào cảm ứng không ra đến. Nhưng mà, giờ giáp lại là lạnh lùng cười. Hắn hai mắt. Tại trong phút chốc bị huyết sắc bao trùm, diễn là nhân vật phản diện cũng hảo, chính diện nhân vật cũng hảo, nếu xác định muốn diễn nhân vật là ai, như vậy cũng liền ý nghĩa, hắn tất yếu phải gia nhập đọa tinh trận doanh. Điểm này đã không có lựa chọn đường sống. Ngươi không cần ra tay, Diệp Tưởng. Người này giao cho ta, hắn còn không phải ngươi có thể đối phó. Nhưng mà, tại sao La tin tức gửi đi quá khứ nháy mắt, Diệp Tưởng lại ngược lại hướng tới giờ dập đi. Diệp Tưởng, ta nói qua. Này một đường nghe ta chỉ huy. Thực xin lỗi, Sệ Phi Lì tiểu thư. Ta bởi vì các loại nguyên nhân, chưa thể đúng lúc hướng các ngươi hội báo của ta mới nhất chiến lược. Ngươi vừa rồi nói. Hắn còn không phải ta có thể đối phó. Diệp Tường lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt giờ giáp. Ma nữ hậu duệ sao? Cho tới nay, đều bị nọt phiểu gia tộc bảo hộ cùng giám thị này nhóm người. Bọn họ có lẽ cũng không toàn bộ đều là nì tật ly ở huyết mạch, thế nhưng, lại đều tuyệt đối là địch nhân. Giờ dạp trên trán, kia đỏ như máu chú văn dần dần bắt đầu biến mất mà đi. Trước mắt nam nhân, là thợ săn ác ma, là an nguyệt hình điểm danh muốn giết nhân. Nếu có thể đem trước mắt nam nhân trừ bỏ, tuyệt đối là công lớn một kiện. Nay cũng là hắn gia nhập đọa tinh một kiện trọng yếu lễ vật. Nếu trận doanh cải biến, cũng liền không cần băn khoăn cái gì. Sinh tồn mới là đệ nhất vị. Giờ dạp tại đạt được ký ức sau, liền tự động được biết hắn trên người có được nguyền rủa huyết mạch, cũng liền cùng với ký sinh loại vật nguyền rủa. Ma nữ có bao nhiêu khủng bố, xem hạ như tố liền biết. Mà ma nữ hậu duệ, lại càng không là có thể dễ dàng giết chết. Cho nên Sa La mới quyết định tự mình ra tay, Diệp Tưởng là trọng yếu chiến lược, không cho phép có sai lầm. Hắn là muốn tự tay đối phó an nguyệt hình nhân vật, có thể giúp hắn tiết kiệm một chút vé chuộc cái chết cùng vật nguyền rủa cũng là hảo. Thế nhưng đối với Diệp Tưởng mà nói, trước mắt giờ dạp cũng chính là hắn nghiệm chứng thực lực thí đao thạch. Lúc này, giờ dạp trên mặt kia đỏ như máu chú văn triệt để biến mất mà đi. Ngay sau đó, hắn hiện ra một tia cười dữ tợn. Giết chết thợ săn ác ma cũng là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Dạ huyết tại nháy mắt xẹt qua hắn mặt bộ. Hắn nửa cái đầu bị nháy mắt chém tới. Nhưng là, bị chém rất đầu sau, hắn lại như trước đứng ở tại chỗ. "John, để cho ta tới." "Không cần, họ sẽ tiền tiểu thư." Diệp Tường lại là ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm trước mắt ma nữ hậu duệ giờ dạp, "Ta đến tự tay đem hắn đuổi về địa ngục." Ác mộng thế giới chung, vô tận luân hồi lệnh hắn linh hồn sớm liền luyện mãi thành thép. Giờ này khắc này, những lời này nói ra, đã có chứa đến từ linh hồn uy áp. Sa La vào lúc này lập tức cảm ứng được Diệp Tường cường đại. Mà trước mắt giờ dạp, bị chém rất đầu bộ phận, huyết nhục lại là mất máy, một lần nữa sinh trưởng mà ra, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 34, hắc ám lĩnh vực. Lúc trước, từ đem cương thi vương đầu nguyền rủa cướp đoạt cũng nạp vi mình dùng sau, Diệp Tưởng không còn có cướp đoạt qua mặt khác nguyền rủa. Nhưng là lần này, tại giờ dạp trên người, hắn lại lần nữa cảm giác được. Có hắn sở có thể cướp đoạt nguyền rủa. Nay cũng đem khiến hắn, trở nên so trước kia càng cường đại. Đây là Diệp Tưởng cố ý muốn đích thân đối địch mặt khác trọng yếu nguyên nhân. Cương thi vương đầu thu hoạch sau, tuy rằng sử dụng số lần không nhiều, nhưng tại quỷ tế chung kia một lần sử dụng, lại là vì hắn thành lập trọng yếu công hơn. Hơn nữa, Diệp Tưởng cũng ý thức được, loại này đem vật nguyền rủa biến thành thợ săn ác ma tự thân thể chất năng lực, cũng có rất mạnh tiềm lực, có lẽ là có thể khiến hắn biến cường mặt khác đường tát. Lúc này, tại hắn phía sau, cự đại hắc động bắt đầu sinh ra đến. Sa La đã nhìn ra Diệp Tưởng quyết tâm. Bất quá nàng càng muốn biết, Diệp Tưởng biến cường bao nhiêu lần. Phía trước căn cứ cùng thập tam độ dạp chiếu phim liên hệ, được biết Diệp Tưởng vẫn đều ở ác ngộng bên trong. Sa La là rất rõ ràng thầm tầng ác ngộng thế giới đáng sợ, nếu mê thất ở trong đó, sẽ thừa nhận khó có thể tưởng tượng khủng bố, đầy đủ đem một người rõ ràng bức điên. Thế nhưng, nếu có thể ngao xuống dưới, đối với tinh thần tôi luyện chi cường, tuyệt đối không gì sánh kịp. Ôn Vũ phàm loại này tiên thiên tinh thần hệ thiên tài có chút không thể được, thế nhưng nếu dựa vào hậu thiên ma luyện tại ác ngộng luân hồi trùng tự động thức tỉnh, như vậy này trên tinh thần thành tựu, còn đem viễn siêu Ôn Vũ phàm bên trên. Ngàn vạn không cần xem nhẹ tinh thần thiên phú. Tại phim kinh dị thế giới chung, tinh thần là cao hơn vật chất, quỷ hồn đều là duy tâm kết quả, mà nhân tinh thần nếu cường đại, cũng liền đại biểu cho linh hồn cường đại. Nếu chỉ là nhân loại bình thường cũng liền mà thôi, nhưng đối với có được ký sinh loại vật nguyền rủa tuyến đầu diễn viên mà nói, càng là bay vọt tính tăng lên. Mà nếu là linh môi thậm chí quỷ sai, như vậy này tăng chi cường, càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu Ôn Vũ phàm trở thành linh môi hoặc là quỷ sai, đem không hề chỉ hoãn trở thành cường giả. Như vậy, nếu là Diệp Tưởng đâu? Này đó ý niệm, chỉ là tại trong nháy mắt chợt lóe. Mà tiếp, nàng liền thấy được khó có thể tin một màn. Hắc động bắt đầu đem này chung quanh hoàn toàn bao trùm, trở thành hắc ám lĩnh vực. Tại đây hắc ám trong lĩnh vực, quang minh bị triệt để khu trục. Thế nhưng đối vốn là hắc ám nữ vương Sa La mà nói, hắc ám ngược lại liền giống như là nhà mình hậu hoa viên như vậy thân thiết, cho nên sẽ không bởi vì quang minh thiếu sót mà biến thành người mù. Này hắc ám lĩnh vực, ít nhất bao trùm chung quanh gần 100 mét tả hữu phạm vi. Này bên trong lĩnh vực hết thảy, đều hoàn toàn tại Diệp Tưởng chi phối chung. Trọng yếu nhất là, tại đây bên trong lĩnh vực, vận dụng vật nguyên rủa, căn bản không cần tiêu hao vé chuộc cái chết. Bởi vì này hắc ám lĩnh vực hoàn toàn đem điện ảnh màn hình cũng bao trùm. Trong màn hình căn bản phóng không ra hắc ám bên trong lĩnh vực bộ cảnh tượng. Dạ vương, chính là trong bóng đêm vương giả, danh chí thực về. Lúc này Diệp Tưởng, ngẩng cao ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt giờ dạp. Đây là cái gì? Người cho rằng như vậy, liền có thể đối phó được ta. Giờ dạp lại là trong lòng cười lạnh. Đầu của hắn đã hoàn toàn trở nên hoàn hảo. Đối với hắn mà nói, liền tính bị đại tá tăng khối. Hắn linh hồn như trước bất diệt. Thợ săn ác ma tuy rằng cường đại, nhưng nói đến cùng vẫn là tại trưởng thành kỳ, liền tính giết không được hắn, đào tẩu hắn vẫn là rất có tự tin. Ngay sau đó, thân thể hắn, đột nhiên cất cao một trượng, tiện đà, xương cốt bắt đầu phát ra quái dị thanh âm đến, cuối cùng, một đôi cánh rơi từ phía sau dương cánh mà ra. Giờ này khắc này, tại Sa La trong mắt, giờ giặc bản thể, chính là một con rơi. Nguyên lai, ngày đó nàng nhìn đến con rơi kia, chính là giờ giặc. Tân huyết tộc, cùng quá khứ quỷ hút máu bất đồng là, đã bắt đầu cùng nhân loại bản thân dung hợp, cũng không chỉ là hắc ám vong linh, mà càng nhiều là bắt đầu tiếp cận với ác ma. Ta chính là tân huyết tộc thủy tổ hậu duệ. Giờ dạp giờ này khắc này, thông qua những lời này, đến khiến Diệp Tưởng dao động. Hắn đã biến thành một cái thân cao 5 mét trên đây, cả người ngăm đen cự đại hấp huyết biên bức. Tiện đà, kia chỉ hấp huyết biên bức liền cùng hắc ám dung hợp ở cùng nhau, hoàn toàn tiêu thất. Sa La lập tức trong bóng đêm tiến hành cảm ứng, muốn tìm ra đối phương đến, nhưng vào lúc này. Một đạo huyết hồng, ánh đỏ thế giới này. Diệp Tường lạnh lùng ánh mắt xuất hiện ở Sa La trước mặt. Hắn tay trái đã biến thành ác ma lợi chảo, bắt được trong bóng đêm thứ gì đó. Đối phó ngươi, liên huyết tinh xiềng xích đều không cần dùng. Dạ huyết bắt đầu chiều sau chậm rãi rút ra. Tiện đà, một con rơi xuất hiện ở dạ huyết trên lưới kiếm. Bị dạ huyết xuyên thấu biên bức, vừa động cũng không thể động. Sa La cơ hồ không dám tin tưởng hai mắt của mình, hắn thế nhưng so với chính mình này mà nữ vương hậu sớm hơn tìm ra này quỷ hút máu. Điều này sao có thể? Ngươi căn bản không xem như nỉ tật ly ở gia tộc huyết mạch. Chỉ là dựa vào ma nữ sinh sản xuống dưới huyết tộc mà thôi. Sa La tự hỏi, tuy rằng hiện tại chính mình thực lực không bằng lúc trước, nhưng là, cũng tuyệt không về phần lưu lạc đến tận đây. Nay chỉ có thể chứng minh, Diệp Tưởng trở nên cường đại. Lúc này Diệp Tưởng, khiến nàng nhớ tới ngày xưa chính mình dưới trướng 10 đại hắc ám sứ đồ. Cuối cùng tính ra kết luận. 1v1, bất cứ một sứ đồ, đều không là hiện tại Diệp Tưởng đối thủ. Chẳng lẽ hắn đỉnh đầu nhân vật chính quang hoàn tiến hóa? Lấy như vậy tiến bộ tốc độ, hắn sớm hay muộn sẽ trở thành tân ảnh đế. Đợi đến hắn cường đại đến trình độ nhất định, Sa La cũng không xác định nàng nguyền rủa hay không nhất định có thể giết chết hắn. Tiếp, con rơi kia bắt đầu hư thối, héo rũ, cuối cùng bị dạ huyết hoàn toàn hấp thu, trở thành Diệp Tưởng một bộ phận. Chuẩn ảnh đế. Đây là Sa La đối với hiện tại Diệp Tưởng đánh giá. Hơn nữa này đã là tối bảo thủ đánh giá. Diệp Tường lúc này lại là cảm ứng đem này tân huyết tộc huyết mạch hấp thu sau cảm ứng. Kết quả, hắn không có bởi vậy mà biến thành quỷ hút máu. Này đối với hắn sẽ có cái gì ích lợi, xem ra muốn về sau tài năng cảm giác đi ra. Bất quá, hắn đã trở nên cực kỳ cường đại. Đương nhiên, đối với này thành tích, Diệp Tường không có cái gì sung sướng. Đối phương dù sao cũng là diễn viên, không phải quỷ hồn, nhiều nhất chỉ là vật nguyền rủa cùng thợ săn ác ma thể chất chống lại. Chân chính đáng sợ là kế tiếp. Ôn Vũ Phàm lúc này như trước bị vây ngủ say trạng thái, đối với nàng mà nói chỉ có tại ngủ say chung mới là tối cường, chả gì ỷ phụ trách đỡ nàng. Mà lúc này nàng, ở trong ngộng cảnh cũng lĩnh hội đến Diệp Tưởng cường đại, đồng dạng khó có thể tin. Không lâu trước đây, Diệp Tưởng cư nhiên đã cường đại đến bậc này bộ, đã đủ để cho nhân đối này ngưỡng mộ. Diệp Tưởng, nhìn về phía sau bao trùm hắc ám. Núi SCT Đi Hoa, quả nhiên là một chân chính ác ngộng chi địa. Xem ra, muốn lấy ra thời gian giao nàng, không phải đơn giản như vậy sự tình. John, kế tiếp ta đến giúp ngươi đi. Dù có thế nào, tất yếu phải đem cái kia thời gian giao nàng đào ra. Đó là tự nhiên mà vậy. Nếu giờ dạp là địch quân, như vậy, đọa tinh giáo đoàn như thế nào không có hai tay chuẩn bị. Huống chi này địa phương vốn là năm đó đọa tinh giáo đoàn đem lũ sở chi nhãn giấu kín địa điểm. Có thể nói, lại như thế nào hung hiểm, đều không quá. Diệp Tường một chút sẽ không bởi vì hắn thực lực tăng lên cũng có bất cứ lơi lỏng. Ở một bên nhìn lâu như vậy, cũng nên là hiện thân lúc đi. Lúc này, Sa La lại là lạnh lùng hướng tới nào đó vị trí nhìn lại. Kia trong bóng đêm, một thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện ra. Vượt qua kịch bản kịch tình thật sự là một tiếp một a. Diệp Tường đối với này đều đã chết lặng. Mà lúc này người tới, coi như là một hắn tương đối quen thuộc nhân đi. Thẩm Đình Thanh. Tại dị độ phòng học kia đoạn ngày. Đối với Di Hoa vị này khuê mật Thẩm Đình Thanh, Diệp Tưởng nhưng là ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, hắn cũng không có quên nàng tên thật. Lý Mẫn Hà. Tam đại địa vị cao ác ma ký chủ trí nhất. Chẳng qua, lúc này Lý Mẫn Hà, cũng không phải là Thẩm Đình Thanh đôi mắt kia, mà là một đôi vô đồng chi nhãn, có vẻ rất là khủng bố. Vì sao phía trước còn tại thành bảo trung Lý Mẫn Hà, sẽ xuất hiện ở trong này? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì kia tòa thành bảo. Liên nằm ở núi SCT Đi Hoa chỗ sâu. Chẳng qua, cái kia địa phương, chỉ có đọa tinh giáo đoàn nhân tài có thể xuất nhập, cho dù là vệ tinh cũng quay chụp không đến kia tòa thành bảo vị trí. Thế nhưng tương đối, cái kia thần bí thời gian giao nang, cũng chỉ có phỉ lì gia tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Cũng chính là Sa La. Nàng có phỉ lì gia tộc huyết mạch chuyện này, đọa tinh mạng lưới tình báo sớm liền biết được. Diệp Tường, Sa La, cùng với ngủ say trung ôn Vũ Phàm. Ba người liên hợp. Cộng đồng đối với trước mắt Lý Mẫn Hà. Ngay cả như vậy, như trước là một chút không dám kinh thường. Lúc ấy Diệp Tưởng, còn cũng không biết. Trước mắt nữ tử này, sẽ trở thành thập tam độ dạp chiếu phim túc địch, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 35, thánh khiết chi dực. Cự ly hắc ám vương miện phục hồi thời gian, còn có mấy phút đồng hồ. Hắc Ám Vương Miện tuy rằng không phải Sa La tối cường thủ đoạn, nhưng mặt khác đòn sát thủ nàng cũng không hy vọng ở phía sau sử dụng, bằng không mà nói, đảng chân chính quyết chiến tiến đến, hậu quả liền không kham thiết tưởng. Đối với Lý Mẫn Hà, đại khái thượng nắm giữ đến một ít tư liệu nàng đều biết hiểu. Nguyên bản là người mù, sau này bởi vì có được ác ma chi nhãn mà phục mình, bản tính kỳ thật thiện lương, nhưng bách với tình thế không thể không đem linh hồn bán cho ác ma. Nàng ngày xưa bạn trai Hoác Thanh Lam là gỡ rằng đi ở bên kia nhân, mà Mục Lam đối Lý Mẫn Hà cảm tình sâu. Kỳ thật Lý Mẫn Hà liền này trải qua mà nói cũng có đáng giá đồng tình địa phương, thế nhưng Sa La cũng không phải là cái gì người tốt, đối với địch nhân nàng tuyệt không nhân từ nương tay vừa nói. Chỉ cần là đối địch lập trường, chẳng sợ đối phương là thánh nữ, anh hùng, hiệp sĩ, vị nhân, nàng đều như vậy có thể không chút do dự đau hạ sát thủ. Nếu hôm nay nàng diễn là đọa tinh giáo đoàn nhân, như vậy có thể cờ hở. NG chút do dự hóa thành ác ma. Mà về nàng bản nhân chiến lực, lại là tương đối khuyết thiếu cụ thể số liệu. Bất quá vỏn vẹn từ địa vị cao ác ma ký chủ điểm này, liền không khó phán đoán ra này đáng sợ. Lý Mẫn Hà lúc này tại trong đêm tối, cặp kia vô đồng chi nhãn có vẻ càng đáng sợ. Nàng nhận được mệnh lệnh là, cướp lấy có được phì ly gia tộc huyết mạch tì đạ, cũng chính là Sa La. Giờ này khắc này Diệp Tưởng, không khỏi cảm giác được, trước mắt Lý Mẫn Hà cùng ngày xưa thẩm đỉnh thanh cấp nhân cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, hiện tại cũng không phải thương hương tiếc ngọc thời điểm. Mà Sa La cũng là đồng dạng ý tưởng. Chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Vũ Phàm, một khi có cơ hội, liền đem nàng kéo vào tầng thứ tư ác ngộng. Sa La đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Ngày xưa nàng, đại có thể vượt qua không gian một tay khống chế mấy trăm nhân sinh tử. Có thể một ý niệm khiến cho nhân xuống địa ngục, là hoàn toàn xứng đáng chân chính ma nữ. Thế nhưng hiện tại, nguyên rủa lại là cần nhất định môi giới. May mà lúc trước dị độ phòng học chung, Sa La liền cùng Lý Mẫn Hà tiến hành tiếp xúc, tiến hành nguyền rủa môi giới bố trí. Cho nên, khi đó phục bút, hiện tại là có thể vận dụng. Chỉ là, địa vị cao ác ma ký chủ, nhằm vào linh hồn nguyền rủa chỉ sợ không hẳn hữu hiệu. Này linh hồn đã từng bước bị ác ma sở thay thế, mà nhằm vào nhục thể nguyền rủa, căn bản không có ý nghĩa, đối phương tuyệt đối là bất tử chi thân, không hề trì hoãn. Nàng bắt đầu niệm động chú ngữ. Sa La cũng không cần cùng nhân tiến hành cận chiến, chú ngữ chính là nàng tốt nhất vũ khí. Mà Diệp Tưởng còn lại là phóng ra hắc ám lĩnh vực. Hắc động bắt đầu đem chung quanh quang minh hoàn toàn bao trùm, rừng cây biến thành thuần túy hắc ám thế giới. Dạ huyết, ác ma chi thủ, huyết tinh xiềng xích đều đã bị Diệp Tưởng phóng thế. Lý Mẫn Hà cùng Diệp Tưởng xa xa giằng co, không khí thật khẩn trương. Cuối cùng, Diệp Tưởng rốt cuộc động. Hắn vừa tiến lên trước một bước, lại là phát hiện hắn chân bị thứ gì ôm lấy. Hắn tại túi đầu trước kia, dạ huyết cũng đã trước một bước xuống phía dưới đâm tới. Lại nhìn đi xuống, lại là phát hiện hắn hai chân bị một đám màu trắng bệnh nhân ngẫu cấp ôm chặt lấy. Nhân ngẫu, Diệp Tinh vẫn. Mà tiếp, hắn liền tại hắc ám trong lĩnh vực mất đi Lý Mẫn Hà tung tích. Phóng nhãn nhìn lại, thân thể chung quanh, thế nhưng có mấy trăm bề ngoài hoàn toàn giống nhau, màu trắng bệnh dại ra nhân ngẫu, đem hắn đoàn đoàn bao trùm. Dạ huyết chém giết qua, lại là không có bất cứ tác dụng. Những nhân ngẫu đó rất nhanh liền đem hắn đoàn đoàn bao trùm. Diệp Tinh vẫn, đọa tinh giáo đoàn thứ 5 H.I. giáo chủ, bị công nhận vi tối tiếp cận ảnh đế thực lực, có thể so với năm đó bị dự vi chuẩn ảnh đế Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hắn thực lực là không thể nghi ngờ, lại càng không muốn nói càng có được cựu đại vật nguyền rủa chi nhất thất lạc hát thư. Này hắc ám lĩnh vực, đối với H.I. giáo chủ tựa hồ không có quá cường đại áp chế tác dụng a. Thế nhưng, nay Diệp Tưởng, sao lại sẽ bị nhân ngẫu giết chết? Diệp Tưởng phóng ra hắc dược. Hắc dược xuất hiện sát na, những nhân ngẫu đó, tại trong nháy mắt toàn bộ bị dễ như trở bàn tay hóa thành từng đống mảnh nhỏ. Diệp Tường đã ý thức được, đôi cánh đen này, chỉ sợ là hắn tối cường đòn sát thủ. Hắn sau này thông qua cùng hầu tức đám người đối thoại suy đoán ra, lúc trước tại quỷ tế trung, liền bởi vì sinh ra đôi cánh đen này, thế nhưng khiến trong rạp chiếu phim tất cả mọi người có linh hồn run rẩy cảm giác. Hắn thông qua đối bản thân linh hồn phân tích đã lý giải đến. Đôi cánh đen này là chân chính thuộc về chính hắn lực lượng, mà phi phân thân sở có được, là bản thân linh hồn thăng hoa kết quả. Cứ việc là ác ma vũ dực, nhưng là tại hắn đối bản thân nguyền rủa áp chế khống chế dưới sinh ra, hắn linh hồn như trước thuộc về bản thân mà không có bị ác ma đoạt lấy, cũng không có chuyển biến vi nhân vật chính. Đôi cánh đen này, cũng không phải họa lẩy vũ dực, mà là Diệp Tưởng chính mình cánh. Nếu không phải hắn lúc trước đối với chính mình tiến hành nguyền rủa, cũng tuyệt sẽ không đản sinh ra này đôi vũ dực. Vô độ không bị tiết chế lực lượng đến cuối cùng sẽ trái lại chi phối nhân, nhưng có thể tiết chế sử dụng lực lượng mà nói, lực lượng liền sẽ khống chế trong tay mình. Điểm này, Long Ngạo Thiên không hiểu được, hầu tước cũng không hiểu được. Chỉ có Diệp Tưởng hiểu được. Này đối cánh là hỗn hợp Diệp Tưởng linh hồn cùng ác ma lực lượng, chân chính linh hồn chi dực. Cũng chính vì như thế, đôi cánh đen này xuất hiện chưa bao giờ sẽ khấu giảm vé chuộc cái chết. Mà giờ này khắc này, đôi cánh đen này phát sinh cự đại biến hóa. Bởi vì bên trái cánh, cư nhiên do hắc sắc ác ma vũ dực chuyển hóa thành trắng non thiên sứ cánh. Giờ khắc này, ngay cả Sa La cũng là hoảng sợ vô cùng. Này tính cái gì? Liên tính là đọa thiên sứ, cũng tuyệt không khả năng một bên là trắng non cánh, một bên là hắc sắc vũ dực a. Diệp Tưởng tinh thần mặt cường đại thế nhưng trực tiếp thể hiện ở trên đôi cánh này. Mà nàng bắt đầu ý thức được, cánh do hắc chuyển bạch, chẳng lẽ ý nghĩa Diệp Tưởng làm nhân linh hồn, thậm chí đã áp đảo ác ma bên trên. Này đối với nàng mà nói tuyệt đối là thường thức đảo điên. Vì sao ác ma lực lượng vĩnh viễn có thể áp chế nhân loại linh hồn? Chứ ác ma thuộc về càng cao vị tồn tại bên ngoài, một rất trọng yếu nhân tố liền ở chỗ, nhân loại vô cùng vô tận dục vọng, dẫn đến bọn họ căn bản không có khả năng thoát khỏi ác ma. Vật nguyên rủa thường thường sẽ đem người biến thành nguyên rủa một bộ phận, biến thành ác ma ký chủ nhân cũng cuối cùng có một ngày bị ác ma thôn phệ. Đây là thay đổi không được số mệnh. Lại như thế nào cường đại, cũng bất quá là nô lệ mà thôi. Diệp Tường biết, trắng non vũ dực xuất hiện, chứng minh này đối cánh chân chính trở thành chính mình lực lượng. Bất quá trong trí nhớ, tương lai chính mình, hai cánh như cũng là hắc sắc, đây là vì cái gì? Bất quá, kia đã không trọng yếu. Diệp Tường chậm rãi đi đến một vỡ vụn nhân ngâu đầu tiền, dạ huyết đâm đi lên. Kia đầu bị đâm xuyên sát na, xa tại trong thành bảo Diệp Tinh vẫn, nhất thời cảm giác được giống như đầu bị bổ ra như vậy đau nhức. Hắn thế nhưng không thể áp lực lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Hắn người chung quanh đều người người là phi thường kinh ngạc. Bao gồm Mộc Lam. Thứ năm giáo chủ, ngươi làm sao vậy? Mộc Lam nhanh chóng hỏi, lập tức hội báo tình huống. Bạch sắc. Bạch sắc vũ dực. Bạch sắc. Những lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh. Thiên sứ. Như thế nào có thể? Đây là địa ngục dạp chiếu phim, sở quay chụp phim kinh dị trùng, thần Phật đều là nhược thế địa vị, ác ma quỷ hồn mới là vương đạo. Thiên sứ như thế nào có thể xuất hiện? Bạch sắc cùng hắc sắc vũ dực. A. Diệp Tinh vẫn đầu cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, đương nhiên, này đầu bất quá là không xác mà thôi, Diệp Tinh vẫn là không có khả năng đem hắn bản thể bại lộ đi ra. Bất quá, hắn này nhân ngẫu phân thân là triệt để bị hủy mất. Bạch sắc cùng hắc sắc vũ dực. Có ý tứ gì? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Mộc Lam phản ứng đầu tiên chính là Diệp Tưởng. Lúc này, Sa La rốt cuộc ý thức được, nàng đối với Diệp Tưởng thực lực nghiêm trọng đoán sai lầm. Chuẩn hành đế. Đừng đua. Nàng dám đảm bảo, hắc bạch hai cánh Diệp Tưởng, có đầy đủ thực lực, cùng Mộc Lam một trận chiến. Tại kia bạch sắc vũ dực xuất hiện ngay mắt, nàng thậm chí đều cảm giác Diệp Tưởng bị một loại thần thánh quang hoàn sở bao phủ. Vừa là thiên sứ, cũng là ác ma. Lúc này Diệp Tưởng, tựa như thượng đế sứ giả. Bất quá, Diệp Tưởng biết, hắn hiện tại, còn so ra kém tương lai chính mình. Tiện đà, hắn xuất hiện ở Sa La phía sau. Dạ huyết lợi nhận, nháy mắt đâm xuyên qua trong bóng đêm một khối thân thể. Lý Mẫn Hà thân ảnh hiện ra. Chỉ là hiện tại nàng, đã không hề là nàng. Trong bóng đêm, bị dạ huyết đâm thủng thân thể nàng, lộ ra một để người sờn tóc gáy cười dữ tợn. Sa La nguyền rủa đối với nàng cũng không bất cứ ảnh hưởng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Sa La không thể không nhận một hiện thực. Hiện tại nàng căn bản không thể tham gia, đối với Diệp Tưởng mà nói nàng quả thực giống như là trói buộc. Về phần Ôn Vũ Phàm, lại càng không cần nói, nàng tồn tại đã có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Tưởng hắc bạch hai cánh, vào lúc này, hướng tới Lý Mẫn Hà thân thể. Bao trùm mà đi, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 36, đếm ngược trước tận thế. Ác ma, là ác ma hệ phim kinh dị trung thần bí nhất tồn tại. Đông phương nhân cũng không như Tây phương nhân như vậy, đối với ác ma có càng thêm khắc sâu lý giải, nhưng có thể khẳng định là, ác ma cùng phổ thông quỷ hồn, vong linh, là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Mà cái gọi là địa vị cao ác ma, càng là ngay cả số liệu cũng chưa từng thu hoạch qua, đối khu ma trận doanh mà nói, hoàn toàn là trống rỗng. Hắc mạn Đà La, là đã biết tối hữu hiệu khắc chế thủ đoạn. Nhưng là, Hắc mạn Đà La, chung quy cũng là vật nguyền rủa, là bị nguyền rủa giảm dần pháp tắc sở khống chế, thời gian dài. Hiệu quả cũng liền sẽ không ngừng bị suy yếu. Thế nhưng, Diệp Tưởng hai cánh lại là bất đồng, không thuộc về vật nguyền rủa, hoàn toàn thuộc về tự thân linh hồn, sẽ không bị vai diễn phản khống, tương phản là hắn tự thân ngược lại chi phối chính mình sở diễn nhân vật. Đương nhiên, làm như vậy muốn trả giá đại giới chính là hắn nhân vật chính quang hoàn cũng sẽ bởi vậy mà suy yếu, tương lai hết thảy đều phải dựa vào chính hắn dốc sức làm, sẽ không có được nghịch thiên vận khí cùng vô địch ngoại quải. Trong nháy mắt, Diệp Tường hắc sắc ác ma vũ dực, cùng trắng non thiên sứ thánh dực, đồng thời đem Lý Mẫn Hà thân thể hoàn toàn bao trùm. Đối với người bình thường mà nói, bị này đôi vũ dực bao trùm, hậu quả chỉ có một, đó chính là từ trên thế giới này biến mất. Thế nhưng, Lý Mẫn Hà là khẳng định không có khả năng dùng loại này thủ đoạn giết chết. Này chỉ là Diệp Tường một thử mà thôi. Mà giờ này khắc này, tại trong thành bảo, An Nguyệt Hình cao cao đứng ở trên bình đài. Hắn phía sau, đứng ở gì gọ gì cùng Mì Nột hai người. Người đến. Người rốt cuộc đến đây. Ở trong kịch bản, thiết lập một điều quy tắc. Tại đạt thành nào đó điều kiện trước, An Nguyệt Hình không thể đối với Diệp Tường hạ sát thủ. Mà này chính là Diệp Tường có thể sống đến bây giờ lớn nhất nguyên nhân. Diệp Tường, bị kịch bản chữ đỏ sở bảo hộ. Lúc này, từ An Nguyệt Hình góc độ xem đi xuống. Nhìn đến là thành bảo phía dưới. Một cự đại hố sâu. Số lượng vạn kế thi thể bị mai táng ở bên trong đó. Thế nhưng, kia vài thi thể, lại là bởi vì hắc ma thuật duyên cớ, không thể hoàn toàn chết đi. Bọn họ như trước tại kia hố sâu bên trong, không ngừng dãy rủa, căn bản không thể ngủ yên. Dự ngôn chi nhật, sắp xảy ra. Đối với trên thế giới này, những người khác mà nói 6 nguyệt 13 ngày, là bờ ra di vật cục ngày khai mạc, đối Âu Châu nhân mà nói càng là càng long trọng ngày hội. Lại không có bao nhiêu nhân biết, một ngày này lại là thế giới này bước vào tuyệt vọng bắt đầu. Mỹ quốc Nhà Trắng, giờ này khắc này, đang tại triệu tập hội nghị khẩn cấp. Các quốc gia đại biểu, tề tụ nhất đường, mà trong đó, cũng bao gồm Vatican đại biểu. Nọt phiệu gia tộc nhân, nay tại ta quốc. Anh quốc thủ tướng đầu tiên tỏ thái độ. Mỹ quốc tổng thống tại bản thế giới tổng thống cũng không phải Obama trầm giọng nói, ta quốc vẫn chặt chẽ chú ý việc này. Thế nhưng, các ngươi cũng nên biết. Quốc gia thế lực chỉ có thể quan vọng, không thể chân chính đầu nhập đi vào. Dù có thế nào, chúng ta chỉ có hướng Thượng Đế cầu nguyện. Lúc này không ít người đều nhìn về phía Vatican đại biểu. Mong ước Thượng Đế phù hộ nhân loại. Bằng không mà nói, Phật Lê The 13th sau, liền sẽ là thế giới này trung mạng. Mỹ quốc, thế giới đệ nhất đại quốc, có được không gì sánh kịp thực lực quân sự, nhưng là mặc dù như thế, cũng vô pháp khinh thị đọa tinh giáo đoàn. Đọa tinh giáo đoàn bản thân không đáng kể chút nào, thế nhưng... Dẫu ở sau đó ác ma mới là chân chính đáng sợ. Mỹ quốc sớm ở đệ nhị thế chiến cũng đã nắm giữ này dấu ở nạ gì sau lưng khủng bố thế lực. Xì chặt bùa vỡ này địa phương, làm ngày xưa nỉ tật lỉ ở cô hương, sở dĩ có nhiều như vậy quốc tế tổ chức ở nơi đó thiết lập kết cấu, chính là bởi vì quốc gia thế lực cũng thời khắc chú ý này hết thể phát triển. Đối với bất cứ một quốc gia mà nói, chính nghĩa đều là giả dối tái nhợt lời nói. Mà kia vài quyền cao chức trọng nhân, càng là vô cùng dơ bẩn xấu xa. Không có nhân tính chi nhân, động một cái là liền có thể quyết định ngàn vạn nhân sinh tử. Đọa tinh giáo đoàn tuy rằng uy hiếp đến thế giới này, nhưng là, cho dù giết sạch sở hữu giáo đoàn tín đồ cũng không hề ý nghĩa, trên lịch sử Mỹ quốc liền làm như vậy qua, nhất là tại Mỹ Sổ Việt chiến tranh lạnh thời kỳ, hai đại siêu cấp thế lực vây quanh Âu Châu từng phạm vi lớn bắt giết đọa tinh giáo đoàn tín đồ, nhưng là sau này phát hiện căn bản không hề ý nghĩa. Nhân loại nhục thể bất quá là đọa tinh này thế lực ở trên thế giới này mượn môi giới mà thôi. Chỉ cần nhân loại bất diệt vong, như vậy đọa tinh tín đồ muốn bao nhiêu? Đều có bao nhiêu? Thế giới này, vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu tràn ngập dục vọng nhân loại. Ở đây chính khách, kỳ thật đại gia đều trong lòng biết rõ ràng, tại chính mình quốc gia chính phủ chung, đã có rất nhiều người đều là đem linh hồn bán đọa tinh tín đồ. Thậm chí tổng thống bản thân đều có khả năng là bị đọa tinh trưởng khống trong tay nhân. Một lần này quốc gia đại biểu hội đàm chung, Nhật Bản liền hoàn toàn bị bài trừ đi ra ngoài. Nhật Bản này quốc gia tại đệ nhị thế chiến sau vẫn ở Mỹ quốc khống chế dưới, thế nhưng, tại năm gần đây, Nhật Bản càng phát ra bắt đầu không nghe theo Mỹ quốc mà nói, này quốc gia chính phủ, đã tràn ngập không thiếu đọa tinh tín đồ. Ai cũng không biết, ai là có thể tín nhiệm, ai là không thể tín nhiệm. Mỹ quốc tổng thống liền tính đối với sỉ chặt bùa vỡ phương hướng phát xạ một viên vũ khí hạt nhân, cũng không khả năng diệt tuyệt đọa tinh giáo đoàn. Muốn cho ác ma diệt tuyệt, chỉ có một biện pháp, đó chính là giết sạch này trên địa cầu 60 ước nhân loại. Tuy rằng nắm giữ không thiếu khu ma đọa tinh hai phương thế lực tình báo, thế nhưng, không có bất cứ một quốc gia dám dễ dàng tham gia trong đó. Bởi vì trái lại, đọa tinh nhân nếu muốn giết chết một quốc gia chính khách, quá mức dễ dàng, chẳng sợ ngươi trốn đến chân trời góc biển, bọn họ có lẽ chỉ cần một ý niệm, hoặc là đối với của ngươi ảnh chụp gây nguyền rủa, là có thể giết chết ngươi. Trên lịch sử, cựu đại hắc y giáo chủ ít nhất bị thế giới các quốc gia giết chết đếm rõ số lượng 10 nhậm, thế... Nhưng mỗi một lần đều là nhanh chóng liền có nhân bỏ thêm vào đi lên, mà hoàn toàn kế thừa này nguyền rủa đáng sợ. Đọa tinh tín đồ cũng là như thế, căn bản giết không tuyệt, bọn họ chung có rất nhiều căn bản là không phải người sống. Vũ khí có thể giết chết nhục thể, nhưng tuyệt đối giết không chết duy tâm tồn tại. Đây là một hồi nhân loại đã khó có thể tham gia chiến tranh. Duy nhất hy vọng, cũng chỉ còn lại Nọt Phịu gia tộc. Thế nhưng, đồng dạng cũng không có bất cứ một quốc gia thế lực dám đi trưởng khống Nọt Phịu gia tộc, tức là bởi vì, nếu thiện động bọn họ, cũng đồng dạng sẽ lọt vào đến từ đọa tinh nguyền rủa. Cũng chính vì như thế, không ít người cho rằng này gia tộc cùng đọa tinh căn bản không phải tuyệt đối đối địch, thậm chí có thể nói là có nhất trí lợi hại quan hệ. Mà nay, Mỹ Quốc, Nga, Trung Quốc đẳng bố trí tại vũ trụ vệ tinh, đối Đức Pháp biên cảnh địa khu quay chụp toàn bộ đều nhận đến không rõ quấy nhiễu. Tại này địa khu che giấu sở hữu giám thị nhân viên, cũng hoàn toàn mất đi liên hệ. Nghĩ đến là đều đã chết. Mỹ Quốc Tổng thống không khỏi cảm giác được cường liệt cảm giác vô lực. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là thế giới đệ nhất cường quốc, quốc lực độc nhất vô nhị, từ Xô Viết giải thể sau, sớm liền là tuyệt đối thế giới lão đại, nay lại trở nên như thế bị động, liên tham gia năng lực đều không có. Mà thế giới các quốc gia đều tại quan sát Mỹ Quốc hướng đi, chỉ cần Mỹ Quốc đầu tiên xuất binh, bọn họ cũng đều sẽ tùy chi hưởng ứng. Nhưng nếu liên Mỹ Quốc đều án binh bất động, kia bọn họ chẳng phải là đi tìm chết. Vô dụng. Mỹ Quốc Tổng thống so ai đều rõ ràng. Quân đội. Phái bao nhiêu đi tìm chết bao nhiêu. Căn bản nhất điểm ý nghĩa đều không có. Nhân loại vũ khí lại cường đại, cũng giết chết không được quỷ hồn cùng ác ma. Huống chi ai biết Mỹ Quốc có bao nhiêu chính khách đã trở thành đọa tinh bên kia người. Mỹ Quốc thậm chí Âu Châu các đại quốc, đều từng ý đồ xếp vào gián điệp tiến vào đọa tinh, một lần cũng chưa từng thành công qua, cùng bọn họ cũng căn bản không thể tiến hành đàm phán. Đọa tinh đối Mỹ Quốc mà nói, là đáng sợ nhất khủng bố tổ chức, không có chi nhất. Tại Nỉ Tất Lì ở chuyển thế giả Đạt Di Mạc sau khi xuất hiện, các quốc gia ít nhất đưa ra mấy trăm chủng ám sát phương án, cho đến bây giờ, liên một lần đều không có thành công qua. Căn bản không có bất cứ biện pháp có thể giết chết Đạt Di Mạc. Cuối cùng, Mỹ Quốc Tổng thống chỉ có thể vô lực nhận hiện thực. Chỉ có thể mặc cho số phận. Không có mặt khác biện pháp. Quốc gia thế lực tuyệt vọng đến nước này, chỉ sợ cũng là các diễn viên không tưởng được. Đọa tinh giáo đoàn có thể khiến Mỹ Quốc như vậy siêu cường quốc rơi vào tuyệt vọng, tại hiện thực thế giới căn bản chính là khó có thể tưởng tượng. Thần cũng hảo, ác ma cũng thế, nhân loại này, đối mặt loại này không thể đối kháng tồn tại, chỉ có lựa chọn cầu nguyện. Vô luận là cái gì dân tộc, cái gì màu da, cái gì quốc gia, đều đã không hề ý nghĩa. Ở trên thế giới này, chỉ còn lại nhân loại. Cùng phi nhân loại, này phân biệt mà thôi. Mà giờ phút này, ở thế giới sở chú ý núi SCT đi họa. Hắc ám lĩnh vực, bị phá ra một cự đại cái khe. Diệp Tường lúc này cầm dạ huyết, mà phía sau vũ rực cao cao triển khai. Lý Mẫn Hà, liền tại hắn trước người. Dạ huyết, xuyên thấu nàng ngực, đâm thẳng mà ra. Nhưng là, Diệp Tường một chút không có đem cường địch tiêu diệt cảm giác. Này, đến tột cùng là chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 37, bị ác ma thiên vị. Lý Mẫn Hà kia vốn cực kỳ mỹ lệ khuôn mặt, giờ phút này tại Diệp Tường trong mắt so với bất cứ ác quỷ càng lạnh lạnh đáng sợ. Dạ huyết trải qua hai độ bị bẻ gãy, cuối cùng nhất bản tân sinh, nhưng lúc này rõ ràng đâm vào Lý Mẫn Hà thân thể, cũng tuyệt không khả năng không có hiệu quả. Nhưng mà, đương hắc ám lĩnh vực bị hoàn toàn triệt hồi thời điểm, Diệp Tường lại là hoảng sợ nhìn trước mắt Lý Mẫn Hà. A a a a a a a a a. Diệp Tường đã xem qua rất nhiều phim kinh dị trung quỷ hồn ác linh. Nhưng là, đương Lý Mẫn Hà lúc này hình tượng xuất hiện ở Diệp Tường trước mặt khi, hắn vẫn là tự đáy lòng cảm giác được cự đại khủng bố. Đó là, chỉ có địa ngục chỗ sâu nhất mới có khủng bố hình tượng. Ngôn ngữ là căn bản không thể miêu tả ra loại này khủng bố. Diệp Tường đem dạ huyết càng sâu đâm vào Lý Mẫn Hà trong cơ thể, nhưng lại như trước không có bất cứ hiệu quả. Đối địa vị cao ác ma, tất cả mọi người lý giải được quá ít. Làm ký chủ diễn viên, cho dù bản thân thực lực chỉ là tuyến đầu diễn viên, thế nhưng, đương ác ma chân chính chiếm cứ nhục thân kia một khắc, dùng cái gọi là ảnh đế, một đường cái gì đến phân chia liền rất đáng cười. Sau một hồi, Diệp Tường hoàn toàn mất đi tri giác. Khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở một cửa hiệu cắt tóc trên ghế. Cửa hiệu cắt tóc bên cạnh đứng một đang tại vì những người khác cắt tóc thợ cắt tóc. Hosten. Tiểu thư. Ở trong này liền gọi tên của ta đi. Ôn Vũ Phàm nói tiếp, ta đem ngươi kéo vào mộng cảnh bên trong. Ta tạm thời cũng chỉ có thể trốn vào mộng thế giới. Về phần hiện thực nhục thể, ta đã buông tay. Sẽ phí ly tiểu thư cùng trả gì y đâu. Tây Nhĩ Phỉ. Ngươi là nói xa la. Ta không thể cứu nàng, bất quá trả gì y không có việc gì. Nơi này là tầng thứ tư mộng. Ân, đúng vậy. Cảm ơn ngươi. Vũ Phàm. Diệp Tường nhìn trước mắt Ôn Vũ Phàm. Lúc này hắn đã buông đối Ôn Vũ Phàm cảm tình. Bất quá chung quy Vũ Phàm là hắn mối tình đầu. Đối với mối tình đầu, nam tính luôn là sẽ có như vậy một phần khác thường tình cảm tại. Sa La bị bắt đi. Như vậy thời gian giao nàng chẳng phải là rơi vào đến đọa tinh giáo đoàn trên tay. Chân chính địa vị cao ác ma, thế nhưng như thế đáng sợ. Mà Diệp Tưởng hiện tại hồi ức, cư nhiên nghĩ không ra hắn nhìn đến địa vị cao ác ma khuôn mặt. Ác ma hình tượng bản thân chính là nguyền rủa, nếu không phải hắn là thợ săn ác ma, có lẽ cũng sẽ nhận đến cường liệt nguyền rủa đi. Phân thân của ngươi không ngại sao? Vô Phương. Phân thân là của ta trọng yếu nhất vũ khí, quả quyết không có thất. Bất quá tổng có một ngày, ta sẽ khiến của ta bản thể. So phân thân càng cường đại. Ân, ta tin tưởng ngươi. Ôn Vũ Phàm từ khủng bố xe buýt thời điểm, liền cùng Diệp Tưởng quen biết, nàng đối với Diệp Tưởng cũng là tương đối lý giải. Có thể nhìn hắn một đường trưởng thành đến hôm nay, nàng cũng là có chút cảm khái. Dù có thế nào, Diệp Tưởng đều là đối với nàng mà nói trọng yếu sinh tử đồng bọn, nàng nay nếu đã có thực lực, tất nhiên muốn đem hết có khả năng giúp hắn. Hắc sắc trong thành bảo. Sa La lúc này hôn mê té trên mặt đất. Mà trên vương tọa An Nguyệt hình cao cao xem nàng. Hai bên, Hắc Y giáo chủ nhóm túc thủ mà đứng. Mà nàng, chậm rãi tỉnh lại. Tại nàng tỉnh lại sau sát na, liền rõ ràng thấy được khủng bố một màn. Thanh bảo trên trần nhà, treo hờ nhiều không đếm xuể đại lượng thi thể. Này đó thi thể toàn bộ đều trần như nhộng. Nhận đến cực đoan khủng bố lăng ngược sau mới chết đi. Mà tiếp, nàng trước mặt, liền xuất hiện một khủng bố thân ảnh. An Nguyệt hình. Hoan nên quang lâm, họ sẽ tiền tiểu thư. Hoặc là nên xưng hâu ngươi là Phi Lì tiểu thư. Sa La này diễn viên, ngày xưa căn bản không có bị đọa tinh phương coi trọng, nhưng tại dị độ phòng học sau, đại gia mới biết được nàng là khu ma phương che giấu chiến lược, này làm nhân vật chính dự khuyết duy nhất một danh nữ tính, uy danh nháy mắt chuyển khắp 20 độ dạp chiếu phim, nhảy trở thành so Nam Cung Tiểu Tăng, Mạc Niệm Sinh, Kim Cực Thọ đám người càng có danh 19 độ diễn viên. Không có bất cứ một người sẽ lại đối với nàng có một chút khinh thường. Sa La tại An Nguyệt hình trước mặt, giống như đợi làm thịt sát sân dương, không có bất cứ lực lượng. Ta muốn mượn tay ngươi, mở ra Phỉ Lì ra lưu lại thời gian giao nang. Thiết trí ở mặt trên phong ấn, chỉ có tại 70 năm sau hôm nay, tài năng tùy ngươi thủ mở ra. Ngươi nói, cái gì? Lần ba tức chén rượu, còn có tàu As mở sần mũi tàu tượng, chỉ cần có ngươi tại, cái kia thời gian giao nang bên trong này hai kiện vật nguyền rủa mới có thể bị lấy ra. Nó phiểu gia tộc vì sao không đối có thể mở ra phong ấn thì đã tiến hành bảo hộ. Ban sơ lấy đến kịch bản thời điểm, Mục Lam từng nghi hoặc qua. Thế nhưng, hiện tại hắn minh bạch. Nó phiểu gia tộc hoàn toàn không ngại đọa tinh hay không lấy đến cựu đại vật nguyền rủa. Bọn họ hoàn toàn mặc kệ dự ngôn lấy thực hiện. Mà lúc này, Diệp Tưởng khiến Ôn Vũ Phàm đem chính mình đặt về chính hắn mộng cảnh thế giới. Hắn tưởng tại mộng thế giới tìm về đáp án. Mấy thế kỷ trước đến tột cùng phát sinh cái gì, mà tạo nên nay hết thảy. Ni Tất Ly ở chân thân, đến tột cùng là ai? Nếu không biết tình báo, có lẽ căn bản là không thể đi tới. Đến cuối cùng thậm chí ngay cả tiến hành trận chiến tranh này lý do đều không biết. Nó phiểu gia tộc vì sao cùng đọa tinh ký kết ước định. Vì sao mặc kệ dự ngôn thực hiện, hoàn toàn không tích cực ngăn cản. Ngộng cảnh bên trong, tin tưởng, sẽ cho ra đáp án. Mà một lần này tiến vào ngộng cảnh bên trong, hắn như trước về tới trên tàu Asmerson. Hoàng hốt gian, hắn nghe được tiếng nói chuyện. Nọ mãn đã thần phụ, ngươi như trước tính toán thủ khẩu như bình. Nó phiểu gia tộc tổ tiên, nọ mãn đã thần phụ đám người, cưới tàu Asmerson khởi hành. Nhưng mà, làm hồng y nỉ tật lì ở, lại là tiêu thất. Chỉnh chỉnh một ngày, hắn đều không có lại xuất hiện qua. Ban đêm, siêu tầm hoạt động chỉ có thể chấm dứt. Có thể xác định, nỉ tật lì ở không ở trên tàu Asmerson. Nó phiểu cùng thê tử, cùng với nọ mãn đã thần phụ ba người, tại một gian bí ẩn khoang thuyền nội, tiến hành bí mật hội đàm. Đều đến này bộ, còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Hồng Y mất tích, bậc này đại sự khiến nọ mãn đạ thần phụ cũng là rốt cuộc cảm giác được sự thái thất khống. Diệp Tưởng, rốt cuộc muốn nghe được một bộ phận lịch sử chân tướng vạch trần. Được rồi, ta nói. Nọ mãn đạ thần phụ cuối cùng nói ra chân tướng. Đây là về các ngươi nọt phiệu gia tộc trọng yếu bí mật. Nghe đến đó thời điểm, nọt phiệu bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Chẳng lẽ nói là không sai. Nọt phiệu gia tộc, kỳ thật thần bí trình độ tuyệt không kém đọa tinh giáo đoàn. Này do châu Á huyết mạch mà cấu thành gia tộc. Lại tại Tây phương thế giới chiêm cứ như thế cao thượng địa vị, thậm chí bị dự vi thần chi thân thuộc bộ tộc, Liên Rôm giáo đình cũng đối này lấy lễ tướng đãi, thật sự rất là khó có thể tin tưởng. Muốn biết, vào thời Trung Cổ, giáo quyền có thể nói là áp đảo hoàng quyền bên trên. Mà này đáp án, cũng rốt cục muốn công bố. Thần thánh Rôm đế quốc, từ phân liệt vi Đông Tây Rôm đế quốc sau. Lấy Tây Rôm đế quốc diệt vong 476 năm vi bắt đầu. đến Đông Dôm Đế quốc diệt vong công nguyên 1453 năm phân chia vi thời Trung Cổ. Đây là một cực độ hắc ám thời đại. Mà tại đây hắc ám thời đại, để cho Âu Châu người không thể quên một hồi khủng bố tai nạn, chính là cái chết đen. Cái chết đen là từ 14 thế kỷ bắt đầu tại Âu Châu lưu hành, cụ thể thời gian rất khó khảo chứng, đại khái là từ 1346 năm tả hữu bắt đầu, từ biển đen mãi cho đến địa Trung Hải mang thậm chí biển Ban Tiếp. Mà Nót Phịu gia tộc, chính là một thực thần bí gia tộc. Bởi vì, này gia tộc, tại cái chết đen tàn sát bừa bãi đáng sợ nhất thời đại, thế nhưng không một người lây nhiễm này tật bệnh. Lúc ấy cái chết đen, bị xưng là thượng đế chi tiên, bị coi là thần đối với nhân loại hàng xuống nguyền rủa. Mà Nót Phịu gia tộc thế nhưng tiên thiên miễn dịch cái chết đen, làm bọn hắn nhanh chóng đạt được thần chi thân thuộc bộ tộc danh hiệu. Mà sau, Nót Phịu gia tộc tổ tiên, thậm chí nhận đến đương thời Rôm hoàng đế triệu kiến. Các ngươi gia tộc nhân, bởi vì nguyên nhân này, mà tận sức với đối cái chết đen nghiên cứu, hy vọng có thể tìm ra vì sao có được miễn dịch cái chết đen thể chất nguyên nhân, do đó đem này hết thể lấy thay đổi. Mà điểm này, vô luận là Rôm Thiên Chúa Giáo hội hay là hoàng đế, đều đối với này phi thường coi trọng. Cái chết đen tàn sát bừa bãi Âu Châu mấy trăm năm thời gian, đan liền tử vong nhân số điểm này mà nói, so với hôm nay bệnh ung thư bệnh é sơ ỉ bổ lạ đều phải khủng bố được bao nhiêu, có thể nói cái kia thời đại nếu có nhân có thể đạt được trị liệu cái chết đen phương pháp, này nhân liền tính xưng đế hoặc là thành lập một tân tôn giáo, chỉ sợ đều là sẽ có vô số người hưởng ứng ủng hộ. Huống chi, cho dù là cao cao tại thượng hoàng đế, cũng đồng dạng là sợ chết, tật bệnh cùng tử vong là không phân quý tiện, sẽ hàng lâm tại bất luận kẻ nào trên người, có được lại cao quyền thế địa vị đều không thể thay đổi điểm này. Nhưng là, căn cứ Nọt Phịu gia tộc lưu lại ghi lại, không có tìm đến gia tộc tổ tiên vì sao miễn dịch cái chết đen nguyên nhân. Trên thực tế, lúc ấy tra ra các ngươi gia tộc vì sao có thể miễn dịch cái chết đen nguyên nhân. Chỉ là, nguyên nhân này, bị hoàn toàn che giấu trụ. Nguyên nhân này, là cái gì? Ngay cả Diệp Tưởng, cũng đồng dạng muốn biết chân tướng. Là cái gì? Nọt Phịu khẩn trương hỏi. Chân tướng là nó mãn đã thần phụ nói chuyện trước, lại cẩn thận nhìn chung quanh, theo sau, đệ thấp thanh âm, nói, các ngươi này gia tộc, các ngươi cũng không phải bị thần sở thân thuộc, mà là bị ác ma sở thiên vị. Các ngươi bộ tộc, đều là thiên hướng hắc ám. Cho nên, Nọt Phịu gia tộc, kỳ thật là ác ma thân thuộc bộ tộc. Ngươi điên rồi. Nọt Phịu căn bản không thể nhận này một hiện thực. Ta sở dĩ nói cho ngươi, là vì ta biết, chúng ta không có khả năng sống rời đi này chiếc tàu. Ta đã cố ý, trở về chủ ôm ấp. Ngươi cũng chỉ có mang theo bí mật này, bị chôn vùi. Nếu chúng ta là bị ác ma sở thiên vị bộ tộc, kia vì cái gì giáo hội nhân hội? Khiến chúng ta tồn tại xuống dưới. Nọt Phịu gia tộc đều là chân chính thiên chúa giáo đồ. Tín ngưỡng thượng đế bọn họ, thế nhưng bị ác ma sở thiên vị. Này cũng quá châm chọc đi. Giáo hội nhân hy vọng từ các ngươi trong tay được đến một thứ. Từ sớm nhất bắt đầu, này chiếc tàu Asmerson, chính là vì các ngươi gia tộc mà chuẩn bị. Vì, có thể được đến các ngươi trên người kia kiện này nọ. Ta là thượng đế tín đồ. Ta làm sao có khả năng thiên hướng hắc ám? Nọ mãn đã thần phụ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, này cùng nhì tật ly ớ lại có cái gì quan hệ? Có quan hệ. Giờ phút này nói chuyện người, lại là Nọt Phịu phía sau, cùng vũ sóc dung mạo giống nhau tên kia nữ tử, Nọt Phịu thê tử. Ngươi, ngươi nói cái gì? Vũ sóc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, bởi vì hắn đã chiếm được thứ đó, mà biến thành ác ma. Thứ đó, đến cùng là cái gì? Còn có, ngươi tử vừa bắt đầu liền cái gì đều biết sao? Vũ sóc chậm rãi gật đầu. Xin lỗi, lừa gạt ngươi. Từ vừa bắt đầu, ta là vì được đến thứ đó, mà gả cho ngươi. Nhi tất lì ơ, hắn cũng biết này hết thảy chân tướng. Cho nên ta nói, kia đến cùng là thứ gì? Bọn họ vẫn tồn tại. Bọn họ có mặt khắp nơi. Chỉ là, ngươi vẫn không có phát hiện. Ngươi cùng bọn họ vẫn ở cùng nhau. Bọn họ chính là chưa xong con tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 38, qua tặng của Diệp Tưởng ở tương lai. 6 nguyệt 13 ngày, dạng sáng thời gian. Núi SCT đi hòa dưới, nơi nơi đều là các loại doanh trướng. Các quốc gia không quân lấy quân diễn vi mục đích, bắt đầu tại đây một đài phi hành. Mà mặt đất bộ đội đã toàn diện. Nọt Phịu gia tộc, toàn thể đều đi tới nơi này. Phương Lanh kỳ thật thực ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên sắm vai là Nọt Phịu người trong gia tộc. Ái mẹ Ness đã đối với lần này hành động tiến hành chu mật bố trí. Mà giờ phút này, tại trong doanh trướng, tiến hành một lần gia tộc hội nghị bàn tròn. Mà trên hội nghị tham dự hội nghị giả, đều là tuyến đầu diễn viên trung tinh anh nhân viên. Nọt Phịu gia tộc, chỉ có tuyến đầu diễn viên có tư cách diễn. Chứ những nhân vật này ra, đều là nở tờ cờ. Mà Diệp Tưởng cùng Ôn Vũ Phàm như trước không biết tung tích. Quyết định. Tổng công sao? Ở đây người trong gia tộc, bao gồm không ít nhân vật. Mà trong đó, cũng bao gồm, Diệp Tưởng. Hắn là duy nhất một có tư cách chờ ở trên hội nghị này phi nọt phiểu gia tộc chi nhân. Hội nghị bàn tròn vẫn chưa tiến hành quá dài thời gian, bên ngoài nhân cũng không biết chi tiết. Các quốc gia phái chú đại biểu đều không thể tham gia trong đó, liên nghe trộm cũng làm không đến. Diệp Tưởng, tại trong doanh trướng, hướng ái Menes, nọt phiểu gia tộc đường quyền giả, hỏi chân tướng. Hắn ở trong ngộng cảnh thu hoạch được đáp án, hắn chính miệng hướng này chất vấn. Chòe nu à toài. Đúng vậy. Này chính là ái mẹ nẹ đáp án. Này chính là chân tướng. Bị che giấu lên. Chân thật lịch sử. Ni tất lì ơ, là một như thế nào tồn tại, đã phi thường rõ ràng. Cho nên, chúng ta tất yếu đem hắn di thể mang qua. Đây là gia tộc bọn ta có thể đạt được cứu thục duy nhất hy vọng. Cho dù thế giới này diệt vong, cũng không có gì gọi là sao. Không quan trọng. Này chính là ái mẹ nẹ trả lời, từ chúng ta nọt phiểu gia tộc hàng lâm đến thế giới này bắt đầu. Này hết thể đều là chú định. Tiếp, hắn nhìn về phía ngồi ở hắn bên người Adam, nói, Adam, biết vì sao ta cho ngươi khởi tên này sao? Adam chính là chỉ đại, từ ngươi bắt đầu. Sẽ trở thành thời đại này tân nhân loại. Chúng ta nọt phiểu gia tộc, sẽ mất đi làm nhân loại thân hình, hóa thành ác ma, do đó trưởng không thế giới này. Hắn đưa tay chậm rãi vươn ra, chỉ vào Diệp Tưởng. John, ngươi là đặc thù. Kỳ thật, ngươi bản không ghi lại trong dự ngôn, càng không có nì tật lì ở huyết mạch, thật sự là rất quái dị tồn tại. Cho nên ta một độ giám thị ngươi. Đây là trọng điểm sao? Diệp Tưởng đứng dậy, lạnh lùng trừng ái Menes. Hủy diệt thế giới này 60 ức nhân loại A. Sẽ không toàn bộ hủy diệt. Nhân loại chết hết mà nói, ác ma cũng không khả năng tồn tại đi xuống. Chỉ là, từ nay về sau. Ác ma sẽ thay thế nhân loại trở thành này trên địa cầu chúa tể. Tín ngưỡng thần minh bất cứ tôn giáo cũng đều sẽ không còn tồn tại. Đối với diễn viên mà nói, sắm vai loại này điên cuồng nhân vật đủ để cho nhân phá vỡ. Nhưng là, chẳng phải diễn, liền sẽ nở dê. Như vậy, còn không bằng liền như vậy diễn đi xuống. Coi như làm hết thệ là thật tại diễn trò. Vong linh, quỷ hồn, ác ma. Từ nay về sau nhân loại truyền thuyết cùng thần thoại chung mới có mấy thứ này. Sẽ trở thành chân chính thưởng thức. Ái mẹ nè đối với Diệp Tưởng phẫn nộ biểu tình làm như không thấy, hơn nữa ngươi là thay đổi không được này hết thảy, John. Bởi vì này là từ ban sơ liền chú định hảo. Ngươi ngăn cản không được chúng ta. Nọt phiểu gia tộc chú định sẽ bị toàn bộ sát lục hầu như không còn. Sát thực nói, là nhân loại bộ phận sẽ bị giết chết. Cuối cùng, bảo tồn xuống dưới, là không có thiện ác quan niệm, không có nhân loại ý chí, đơn thuần ác ma. Ký thác lấy nhân loại huyết mạch sở sinh ra nọt phiểu gia tộc, kỳ thật. Mới là chân chính nì tật ly ở gia tộc. Adam, không cần có tội ác cảm. Ái mẹ nè vuốt ve bên cạnh hầu tước bả vai, nói, làm nhân thân hình, đã không cần thiết tồn tại. Chúng ta vốn là không phải chân chính nhân loại. Lấy này đê tiện huyết mạch tồn tại ở thế, bất quá là vì nên đón một ngày này mà thôi. Nay, ma vương, cũng đem chân chính đản sinh ra đến. Diệp Tưởng cảm giác được một tia hàn ý. Nếu hết thể đều là chân thật. Như vậy, hắn cùng hầu tước, liền đem trở thành địch nhân. Không. Hắn còn có cái gì lý do cùng bọn họ đối địch đâu. Nói đến cùng chính mình cũng là ma nữ hậu duệ A. Nguyên lai cái gọi là chính nghĩa nhân vật, kết quả là thế nhưng mới là hết thể tội khôi nguyên hung. Diệp Tưởng phía sau, hắc bạch hai cánh tại nháy mắt triển khai. Hắn tầm mắt, nhìn chằm chằm trước mắt ái mẹ nẹt. Giết hắn. Lúc này Diệp Tưởng, chỉ có một ý niệm, đó chính là giết hắn. Hắc ám cung điện chỗ sâu. An Nguyệt Hình mở mắt. Rốt cuộc, một ngày này. Đến đây a. Rốt cuộc. Đến đây. Hao phí dài dòng thời gian. Rốt cuộc. Đến một ngày này. An Nguyệt Hình khôi phục sở hữu ký ức. Sớm nhất, là từ lúc nào bắt đầu sinh ra đâu. Không, đã không trọng yếu. Ni tất lì ở. Cái kia tại cái chết đen chung chết đi hồng y gì ấy. Khi đó, chỉ là mượn này người chết thân thể mà thôi. Đối với chết ở cái chết đen chung tuyệt vọng cùng thống khổ, bị thần ruồng bỏ người buông tha chính mình tín ngưỡng. Tại kia sau, bị ác ma. Thừa dịp hư mà vào. Bất quá. Kia chỉ là tạm thời mượn thân thể mà thôi. Nhân loại thân thể, là sẽ mục nát. Bất quá không quan trọng, mượn thân thể, có thể lưu lại huyết mạch. Sau đó, do nọt phiểu gia tộc nhân, thay bảo hộ huyết mạch là được. Bất quá không phải sở hữu huyết mạch đều sẽ thức tỉnh. Thậm chí không phải dựa vào nhục thể liền có thể đem huyết mạch bên trong ác ma linh hồn truyền lại đi xuống. Này cùng sinh vật di truyền học không quan hệ. Trung quy chân chính Nỉ Tật Ly ở chỉ là một nhân loại. Thế nhưng, chỉ cần xuất hiện giác tỉnh giả có thể. Tại Nọt Phịu gia tộc bảo vệ, nhân loại căn bản không thể đem lưu lại huyết mạch sát lục hầu như không còn. Huống chi trọng yếu huyết mạch linh hồn có thể tập trung đến cùng trên thân thể, trọng điểm tiến hành bảo hộ. Hết thể đều là vì đợi đến 2014 năm, thời đại này đến. Này thành thuộc thời khắc đến. Lưu lại trên thế giới này linh hồn, cũng cuối cùng tìm đến quy tốt. An Nguyệt Hình mặc vào một thân hắc sắc áo khoác. Là lúc. Đi nghênh đón của ta. Thân thể đi. Thành bảo vương tọa dưới. Vô số người đã chờ từ lâu. An Nguyệt Hình đi đến vương tọa tiền thời điểm, hắn đã thấy được tại vương tọa dưới đứng nhân. Imenes, cùng với hắn phía sau Adam, ở mạ. Đến tận đây, hết thảy đều dựa theo kịch bản tại diễn. Dài dòng thời gian, vất vả các ngươi. Là ước định, không phải sao. Sau đó, Imenes tất cung tất kính bưng lên một cái chiếc hộp. An Nguyệt Hình đi tới Imenes trước mặt, vươn ra hai tay, đem chiếc hộp tiếp nhận. Rốt cuộc. Thành thủ. An Nguyệt Hình nhẹ nhàng mở ra chiếc hộp. Thế nhưng, vẻ mặt của hắn, nháy mắt biến thành kinh ngạc. Tiếp. Vô số hắc sắc sợi tơ cũng đã đem hắn cả người trói buộc được. Một giây, có lẽ cũng không nhất định có thể trói buộc được hắn. Thế nhưng, dù sao cũng phải tiên phát chế nhân. Này chính là hầu tức ý tưởng. Biến thành ác ma. Đừng đùa. Hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khiến chính mình biến thành ác ma. Hắn là nhân loại. Liền tính trong tay hắn lây dính lại nhiều máu tươi, hắn như trước là nhân loại. Chiếc hộp kia rơi xuống ở trên mặt đất, bên trong, giống tuyết. Nay chỉ chiếc hộp, chính là tương lai Diệp Tưởng mang về đến cho hầu tức tam đại vật nguyền rủa chí nhất. Sắc thực nói, chiếc hộp thật là thật sự chiếc hộp, bằng không An Nguyệt Hình cùng ai mẹ nẻ cũng sẽ không mắc mưu. Chẳng qua, đây là tương lai chiếc hộp. Tương lai Diệp Tưởng trở về, là vì khiến hầu tức có thể ở trong này phát động tập kích bất ngờ. Nay chỉ chiếc hộp cũng chỉ có thể cấp hầu tức, bởi vì, này chiếc hộp là hầu tức mới có thể kiểm giữ gì đó. Mặt khác hai kiện vật nguyên rủa cũng là bởi vì thân là ảnh đế hầu tước mới có thể phát huy tối cường thực lực vật. Một phen đoạn liệt bạch ngân trường kiếm xuất hiện ở hầu tước trong tay, tốc độ nhanh đến ái mẹ nẻ cũng chưa phản ứng lại đây. Lịch sử từ giờ khắc này bắt đầu xuất hiện khác nhau, tương lai hay không sẽ bởi vậy mà thay đổi. Bạch ngân đoạn kiếm hướng tới An Nguyệt Hình đâm tới, nhưng là tay hắn lại là bỗng nhiên huyền đứng ở giữa không trung, nguyên bản liền muốn xuyên qua đi đoạn kiếm cũng tại này một sát na đình trệ. Hầu tước lập tức minh bạch đây là cái gì nguyên nhân. Bởi vì, bóng dáng của hắn trái lại khống chế được hắn. Quả thế, thật là ngươi. Nghiệm sinh, nguyên lai ngươi. Chính là vẫn giấu ở 19 độ dạp chiếu phim nội gian. Bất quá, vô dụng. Hầu tước như thế nào không phòng bị một chiêu này. Rất nhanh, kia bóng dáng liền tự động trên mặt đất bị xé rách, tiện đà biến mất. Tiện đà, hầu tước đoạn kiếm liền xẹt qua An Nguyệt Hình cổ. An Nguyệt Hình không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Sau đó, đầu của hắn, cứ như vậy từ trên cổ lăn xuống đến mặt đất. Đương nhiên, An Nguyệt Hình không có khả năng liền như vậy chết. Hắn chỉ cần cùng thân thể dung hợp, liền có thể chân chính sống lại. Đó chính là, phong ấn tại cái kia chiếc hộp bên trong địa ngục trùng trùng mẫu. Nỉ Tật Ly ở chân thân, chính là địa ngục trùng trùng mẫu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền 10 Nỉ Tật Ly ở gia tộc 3 phục sinh chương 39, gia tộc nuôi dưỡng ác ma. Bọn họ chính là địa ngục trùng. Nọt Phịu thế tử nói ra này tên địa ngục trùng. Đúng vậy, Nọ Mạn đã thần phụ tại Nọt Phịu trước mặt đem chân tướng nói thẳng ra. Giáo hội nhân từ rất sớm trước kia liền muốn được đến gì đó, chính là các ngươi gia tộc sở có được địa ngục trùng. Địa ngục trùng thật là hoàn toàn bị chúng ta Nọt Phịu gia tộc sở có được, càng là chúng ta đối phó ác ma tối cường vũ khí. Như thế nào sẽ địa ngục trùng trùng mẫu bị bảo quản tại các ngươi gia tộc đi? Đúng vậy. Vậy ngươi biết, địa ngục trùng là như thế nào đến sao? Này! Gia tộc người đều! Ngươi biết sao? Kỳ thật! Địa ngục trùng, chính là các ngươi gia tộc căn nguyên. Hơn hai thế kỷ trước kia. Nào đó gia đình, sinh ra một hải tử. Đó là cực kỳ trí tuệ, có được thường nhân khó có thể với tới thiên phú hải tử. Hắn anh tuấn trí tuệ, năng lực xuất chúng, vỏn vẹn 16 tuổi thời điểm, cũng đã bắt đầu trưởng quản gia tộc sinh ý. Nhưng mà, thiếu niên từ nhỏ liền bị một ác ngộng cấu nhiễu. Ở trong ngộng, hắn bị vô số ác linh sở truy đuổi, cuối cùng luôn là sẽ bị kia vài ác linh kéo vào địa ngục. Mà khi bị kéo vào địa ngục sau, hắn luôn là sẽ cảm giác được cự đại khủng bố. Thế nhưng, tùy theo, khi hắn thấy được bên trong địa ngục cảnh tượng sau, lại là sẽ cảm giác đến cự đại hưng phấn cảm. Bên trong sát lục, cương gian, ác ma. Vô số hắc ám mặt cảnh tượng, lại kích phát hắn nội tâm hắc ám. 20 tuổi thời điểm, hắn thuận theo song thân ý nguyện, thờ phụng Thiên Chúa giáo. Do đó tiến vào giáo đường, nhận tẩy lễ, trở thành một danh Thiên Chúa giáo đồ. Nhưng là, khi hắn nhận tẩy lễ sau, lại là không biết vì cái gì, tổng là trong lòng sẽ cảm giác đến cự đại thống khổ. Nhưng là, hắn như trước mang kiền thành tâm, hy vọng có thể dựa vào thờ phụng Thượng Đế, đến đổi được nội tâm bình an. Nhưng, hắn nghĩ đến rất đơn giản. Vô luận hắn đọc bao nhiêu lần thánh kinh, vô luận hắn như thế nào cầu nguyện, không ngừng ác mộng càng ngày càng nhiều, hơn nữa, hắn trong lòng cũng là không ngừng tích lũy càng ngày càng nhiều thống khổ. Cuối cùng, hắn bắt đầu phát hiện, kia vài thống khổ, đều bắt nguồn từ hắn nội tâm hắc ám mặt. Ghen tị, ngạ mạn, tham lam. Mỗi lần khi hắn từ trong ác mộng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nội tâm dục vọng lại càng phát cường liệt. Cuối cùng, hắn tích lũy càng ngày càng nhiều dục vọng. Lại bởi vì chính mình tín ngưỡng, mà không thể không khắc chế hết thảy. Một ngày nào đó buổi tối, hắn rốt cuộc không thể lại đè nén xuống chính mình nội tâm hắc ám mặt dục vọng. Ta làm cái gì? Ta đều làm cái gì? Hắn giết chết một danh sự nghiệp đối thủ cạnh tranh. Dùng một phen bén nhọn dao, liền đâm vào hắn ngực. Giết chết hắn sau, hắn vọt tới bờ sông. Đồng nhiên, hắn cường liệt có ghê tởm cảm, tiếp bắt đầu không ngừng nôn mửa. Cuối cùng, hắn phát hiện, chính mình thế nhưng bắt đầu nôn mửa ra một loại quái dị hát trùng. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được. Này đó trùng, chính là hắn nội tâm hắc ám mặt. Hắn, trời sinh bị ác ma sở thiên vị. Mà này đó trùng tử, bị xưng là địa ngục trùng. Sau này, hắn phát hiện, hắn có được khó có thể tin lực lượng, cũng chính là cái gọi là hắc ma thuật. Hắn vì thế liền lợi dụng hắc ma thuật chế tác một cái chiếc hộp, đem kia vài địa ngục trùng, đặt ở chiếc hộp bên trong. Đó là một cái có thể cho địa ngục trùng mà hắn, đương phạm phải càng lớn tội ác sau, liền sẽ nôn mửa ra càng nhiều trùng đến. Mà kia vài trùng, sẽ nguyền rủa hắn căm hận nhân, phàm là hắn hy vọng chết đi nhân, đều sẽ dễ dàng tử vong, cũng chính vì như thế, hắn có được càng lúc càng lớn quyền thế cùng tiền tài. Này nam nhân, tên là Đi Sa. Nọt Phịu, là Nọt Phịu gia tộc đặt nay địa vị tổ tiên. Mà hắn nhất sinh, theo không ngừng làm ác, dẫn đến càng ngày càng nhiều địa ngục trùng bị sinh ra đến. Mà Đi Sa, tại có được hắc ma thuật lực lượng sau, cũng đạt được cùng ác ma câu thông năng lực. Hắn cũng rốt cuộc biết, hắn bị ác ma sở chiếu cố. Tuy rằng không biết vì sao, nhưng hắn là vì ác ma mà sinh, hắn linh hồn, chú định thuộc về ác ma. Thế nhưng, cái gọi là ác ma, cùng nhân loại tôn giáo lý giải kỳ thật sai biệt rất lớn. Nhân loại tổng là dùng nhân loại hình tượng miêu tả ác ma, thường thường đem ác ma miêu tả thành cùng nhân loại thực tiếp cận tương tự vật. Ác ma tổng là có được trí tuệ, tựa hồ trừ có được một đôi hắc sắc cánh cùng không thể tưởng tượng lực lượng ngoại, cùng nhân loại không có bao nhiêu sai biệt. Nhưng, sự thật cũng không phải như thế. Ác ma cũng không phải cái gì xác thực tồn tại gì đó. Đơn giản nói, ác ma là ký thác vào nhân loại ý chí mà tồn tại. Nguyên nhân vì có sinh ra ác niệm nhân, ác ma mới tùy theo tồn tại. Có nội tâm thiên hướng ác nhân, những người này mới có thể tiếp xúc đến ác ma. Càng trực tiếp nói, có tin tưởng ác ma nhân, ác ma mới có thể tồn tại. Phản chi, liền sẽ không có ác ma. Đi xa ý thức được, hắn linh hồn, thuộc về địa ngục. Cũng chính vì hắn kia bắt nguồn từ địa ngục linh hồn, hắn ác niệm mới có thể sinh ra địa ngục trùng. Mà hắn cũng biết, hắn muốn dùng tay hắn, tự tay sáng lập ra một chân chính ác ma. Nhân ác niệm, phản đối tâm lý, đổi lấy ác ma tồn tại. Thế nhưng, vòn vẹn như thế, còn không có thể khiến ác ma giáng sinh ở trên thế giới này. Cho nên, địa ngục trùng cũng liền bởi vậy mà sinh ra. Đi xa, vẫn ở dùng chính mình linh hồn, dưỡng dục ra một cái chân chính ác ma. Mà hắn cũng muốn khiến hắn con cháu, tiếp tục nuôi nấng này chỉ ác ma, thẳng đến này chân chính thành thục. Mà này chỉ ác ma, bây giờ còn tại ấu niên kỳ. Muốn đem này đào tạo thành thục, liền muốn không ngừng đầu nhập càng nhiều thuộc về nhân loại dục vọng cùng hắc ám. Mà địa ngục trùng, chính là khiến này ác ma thu hoạch chất dinh dưỡng con đường. Cuối cùng, Đi Sa, ý thức được chính mình linh hồn trùng, kia sinh ra địa ngục trùng ngọn nguồn. Trước khi hắn qua đời, hắn con cái, có một ngày phát hiện phụ thân tiêu thất. Mà tại phụ thân gian phòng bên trong, vòn vẹn chỉ để lại chiếc hộp kia, cùng với phụ thân lưu lại di chúc. Đi Sa đi nơi nào, không ai biết. Thế nhưng, trong chiếc hộp kia địa ngục trùng, lại là như trước đang không ngừng tích lũy. Hơn nữa, nếu các nhi tử nghiêng tai lắng nghe, như trước sẽ nghe được. Chiếc hộp bên trong truyền đến nôn mửa thanh âm. Phụ thân chết đi. Như trước ở bên trong, phun ra càng nhiều địa ngục trùng. Địa ngục trùng không ngừng tích lũy, hơn nữa. Kia nguyền rủa cùng với nọt phiếu huyết mạch tiếp tục đi xuống. Này cái gọi là thần chi thân thuộc bộ tộc. Như vậy tại 25 tuổi 30 tuổi chi gian, bản tính liền sẽ thức tỉnh. Nguyên bản huyết mạch nội căm ghét ác ma ý chí, liền sẽ thay đổi, ý thức được chính mình làm ác ma sở thiên vị sự thực. Tiện đà, bọn họ liền sẽ âm thầm dùng hắc ma thuật, đại lượng phạm phải luy luy tội ác, lợi dụng huyết mạch đem này tội ác không ngừng mà mở rộng đi xuống. Cuối cùng, này tội ác đều sẽ trở thành địa ngục trùng chất dinh dưỡng. Cái gọi là địa ngục trùng trùng mẫu thân, chính là chết đi đỉ xạ linh hồn trung ác niệm. Kia ác niệm, dựa vào địa ngục trùng có được thực thể, hơn nữa tại huyết mạch tội ác ảnh hưởng dưới, không ngừng mà trưởng thành. Trên thế giới này, có cũng đủ nhiều tràn ngập ác niệm nhân loại, mà nọt phiểu gia tộc không cần hao phí bao nhiêu khí lực, là có thể dẫn đường ra đầy đủ tội ác đến. Mỗi khi kia tội ác tích lũy đến trình độ nhất định, cùng với nọt phiểu người trong gia tộc ý chí, địa ngục trùng liền sẽ bắt đầu không ngừng tiến hóa, mà tiến hóa thể địa ngục trùng liền sẽ đem thu hoạch được hắc ám chuyển cấp mẫu thể. Loại quan hệ này kỳ thật có điểm cùng loại sở ta hổ bên trong trùng tộc sở. Rốt cuộc đến hơn 2 thế kỷ sau 16 thế kỷ, đi xạ sở có được ác, bắt đầu dựng dục cường đại. Mà từ sau đó, trùng mẫu, vì có thể tiến thêm một bước dựng dục cường đại, bởi vậy cần một chân chính thực thể. Bởi vậy, Ni Tất Ly ở, bị nọt phiểu gia tộc lựa chọn. Gia tộc của hắn, toàn bộ bởi vì cái chết đen mà chết. Cuối cùng, hắn tại xỉ chặt bùa hứa ra, chính mình tổ ốc, bởi vì bị lây nhiễm cái chết đen, tuyệt vọng chết đi. Mà tại chết đi sau, hắn trở thành địa ngục trùng trùng mẫu có thể ở trên thế giới này có được thực thể, chân chính môi giới. Vô luận địa ngục trùng cỡ nào cường đại, nhưng cái gọi là trùng mẫu, lại là một vỏn vẹn dựa vào ác niệm mà trưởng thành gì đó, nói đến cùng, là thuần túy hư vô vật. Nếu không có thực thể mà nói, như vậy căn bản không có ý nghĩa. Mà nọt phiểu gia tộc chỉ là tự dưỡng ác ma nô lệ, không có tư cách trở thành ác ma ký chủ. Đúng vậy, ký chủ. Liền giống như Lý Mẫn Hà như vậy. Nàng có thể trở thành địa vị cao ác ma ký chủ, nhưng nọt phiểu gia tộc nhân lại không thể. Đối ác ma mà nói, nếu không có nhân loại làm ký chủ, như vậy vô luận có được lại cường đại lực lượng, đều không hề ý nghĩa. Lý Mẫn Hà sở dĩ tại trở thành địa vị cao ác ma ký chủ sau trở nên như thế cường đại cũng là như thế, có được ký chủ địa vị cao ác ma. Cùng không có ký chủ địa vị cao ác ma, căn bản không thể đánh đồng. Một khi có được ký chủ, ác ma cũng liền có ý chí cùng bản thân. Đối nọt phiệu gia tộc mà nói, vì cái này bị bọn họ tự dưỡng 2 thế kỷ ác ma tìm kiếm một thích hợp ký chủ, là bọn họ lớn nhất sứ mệnh. Mà giáo hội nhân, vẫn hy vọng từ trong tay bọn họ, cướp lấy địa ngục trùng trùng mẫu. Nhưng là, lịch sử chứng minh, bọn họ không thể làm được. Liền giống như hôm nay, chẳng sợ Mỹ quốc chính phủ đều không làm gì được bọn họ như vậy. Ni Tất Ly ơ bị giáo đình nhân dùng hỏa hình thiêu cháy, căn bản không có ý nghĩa, bởi vì hắn huyết mạch đã bị gieo rắc đi ra ngoài. Mà này huyết mạch bị nọt phiểu gia tộc nhân hoàn toàn bảo vệ lại đến, cũng tập trung đến xỉ chặt bùa ửa. Vô luận nhân loại như thế nào cố gắng, cũng vô pháp đem này đó huyết mạch giết sạch hầu như không còn, cho dù giết chết bọn họ linh hồn cũng sẽ tiếp tục còn sót lại đi xuống, liền giống như gờ giảng đi ở như vậy. Bọn họ chỉ là lấy thực thể hình thức, tiếp tục bị nọt phiểu gia tộc nuôi nấng. Thẳng đến dự ngôn chi nhật, nọt phiệu gia tộc, sắp sửa thu gặt mấy thế kỷ tới nay, bị tự dưỡng đi ra tối hoàn chỉnh ác ma. Ni Tất Ly ở kỳ thật đã không thích hợp dùng đến xưng hô này ác ma. Nay, dựa vào huyết mạch sau khi thức tỉnh, đặt di mạc kế thừa Ni Tất Ly ở linh hồn, mà trở thành tân ác ma, do đó, biến thành thành thủ ác ma. Tự dưỡng ác ma này phân công tác, rốt cuộc đến chấm dứt thời khắc. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản. Chân chính ma vương, sẽ sống lại. Này chính là toàn bộ chân tướng. Nhưng là, có thể nào khiến này hết thể dựa theo dự ngôn phát triển đi xuống? Giờ này khắc này, cầm chiếc hộp diệp tưởng, đứng ở kia hắc ám thành bảo ngoại. Này chiếc hộp, không có cách nào hủy hoại cùng vứt bỏ, bên trong bị tự dưỡng đến hôm nay địa ngục trùng trùng mẫu, kia bắt nguồn từ ban sơ ác. Chỉ cần cùng cựu đại vật nguyên rủa, cùng với đạt di mạc dung hợp, liền có thể trở thành đáng sợ nhất ma vương. Ni Tất Ly ở gia tộc, bất quá là nọt phiệu nuôi nấng cho ác ma chất dinh dưỡng mà thôi. Nhân loại thế nhưng bị xem như tự dưỡng ác ma chất dinh dưỡng, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền 10 Ni Tất Ly ở gia tộc 3 phục sinh truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, phản nghịch. An Nguyệt hình đầu cứ như vậy đổ lên sàn, kia để người giống như nhìn đến địa ngục hai mắt, lúc này cũng bắt đầu ảm đạm mất đi thần thái. Hắn thi thể không đầu, liền như vậy ngã xuống đất. Hầu tước một chút sẽ không lơi lỏng. Hắn kế tiếp muốn vận dụng diệp tưởng cho hắn đệ tam kiện vật nguyền rủa. Dị độ phòng học chung hắn từng một độ quên đi này đoạn mất đi thời gian. Thế nhưng, tại đây bộ Ni Tất Ly ở gia tộc chung, ký ức đã bắt đầu có sống lại dấu hiệu. Này có lẽ là vì thoát ly dị độ phòng học thế giới, nguyền rủa cũng bắt đầu yếu bất nhân tố. Nhưng là, hắn lại là đình trệ động tác. Ngươi có hay không tính đến điểm này đâu? Adam. Một bàn tay, từ phía sau, vuốt ve trụ hầu tức cổ, giống như tối thân mật tái nhân như vậy. Bộ mặt kề sát trụ hầu tức hai gò má, đối với hắn bên tai nói, thật sự là đáng tiếc ca. Ngươi hiện tại đã liên nói gì ngôn cơ hội đều không có. Kia khuôn mặt, rõ ràng là An Nguyệt Hình. Mà bị chém rớt đầu An Nguyệt Hình, chỉ là Diệp Tinh vẫn chế tạo đi ra một nhân ngẫu mà thôi. Cho dù là tương lai Diệp Tưởng cũng không biết, lúc ấy tại trên vương tọa An Nguyệt Hình, chẳng qua là một nhân ngẫu mà thôi. Sau đó, hầu tước thân thể, lập tức giống như phong hóa hóa thạch, vô số thiên cầu vạn hắc vết rách xuất hiện ở hắn trên người, tiện đà, thân thể hắn cứ như vậy hoàn toàn vỡ vụn. Linh hồn đã ra sắc sao. Hiện tại hầu tước, cho dù dựa vào linh hồn cũng có thể sinh tồn, thậm chí linh hồn bản thân cũng tuyệt đối không yếu đuối. Mà hắn khối thân thể này, cũng liền như vậy triệt để hủy. Mà vũ sóc cũng sớm liền biến thành âm khí tiêu tán. Về phần ái mẹ Nes, từ An Nguyệt Hình xuất hiện kia một khắc, hắn cũng đã chết. Triệt triệt để tử vong. Lúc này, Mục Lam đám người nhất tề quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, núi SCT đi hòa. Hôm nay sẽ triệt để cùng từ bi cách biệt. An Nguyệt Hình hạ đạt liều mạng lệnh, nọt phiệu gia tộc mọi người. Đều phải chết. Ta đã không cần tân chất dinh dưỡng. Mặt khác tiến vào nơi này khu ma sư, một không dư thừa, toàn bộ giết sạch. Dù có thế nào, đều phải đem của ta thân thể, đưa đến ta trước mặt. Kỳ thật, nói thật, liền tính không có chín đại chủ giáo những người này, vỏn vẹn An Nguyệt Hình một người, cũng đủ để đem nọt phiệu gia tộc chém tận giết tuyệt. Thế nhưng, điện ảnh kịch tình không thể như vậy chủ, bột là không thể dễ dàng lấy đại khi tiểu, dù sao cũng phải phóng tiểu quái cấp nhân vật chính luyện cấp soát kinh nghiệm, đảng tiểu quái soát hoàn, cũng chính là nhân vật chính đánh một lúc. Nay bộ điện ảnh đương nhiên cũng có như vậy hạn chế. Nhưng là, chín đại chủ giáo nhất tề xuất mã, đã đầy đủ khủng bố. Càng đừng nói sau lưng còn có tam đại địa vị cao ác ma ký chủ. Khu ma phương muốn lấy đắc thắng lợi, thấy thế nào đều là tuyệt vọng. Bằng không cũng không về phần có nhiều người như vậy tìm nơi nương tựa đoạt tinh. Mà tìm nơi nương tựa khu ma nhân, đa số là đối với hầu tước thậm chí này sau lưng nọt phiểu gia tộc có tin tưởng. Nhưng là, nay cư nhiên liên nọt phiểu gia tộc đều là ác ma phương, như vậy mặt khác phổ thông khu ma thế lực. Chẳng phải là tìm chết. Có thể nói, hiện tại kia vài tìm nơi nương tựa khu ma trận doanh dạp chiếu phim, đã hối hận được ruột đều thanh. Tuyển bên đứng chọn sai, kia nhưng là vạn kiếp bất phục sự tình. Trên lịch sử, từ không ngoại lệ. Hơn nữa bọn họ còn không có thể đầu hàng, bởi vì bọn họ sắm vai nhân vật cơ bản đều là chung với chính mình tín ngưỡng nhân, có tín ngưỡng người là sẽ không dễ dàng. Dê phản bội, cho nên liền tính bọn họ lúc này tưởng chuyển đầu trận doanh cũng không khả năng, chỉ có một con đường đi đến hắc. Nay tòa hắc ám thành bảo, bản thân liền nằm ở một bị hắc ma thuật chế tạo đi ra kết giới chung. Trừ có được ma lực cùng vật nguyền rủa nhân, không ai có thể xuất nhập. Mặt khác đại quốc chỉ có dựa vào này đó phi nhân loại nhân vật, đến cho dư bọn họ hy vọng. Mà lấy sỉ chặt bùa ở vi trung tâm Đức Pháp biên cảnh địa khu, bản thân địa hạ liền có một cự đại hình ngũ mang tinh lật ngược ma pháp trận, này cũng dẫn đến bất cứ quốc gia, giáo hội đẳng đều không thể thông qua bất cứ thủ đoạn giết hại ma nữ hậu duệ. Ma núi SCT đi hoa. Cũng là này hình ngũ mang tinh lật ngược ma pháp trận trọng yếu khu vực. Hắc ám trong thành bảo, nọt phiệu gia tộc nhân, cùng với mặt khác khu ma phương nhân, bị đến từ đọa tinh giáo đoàn giết hại. Mà những diễn viên tuyến đầu cũng biết, không hợp lại là không thể. Vì cái gì? Dựa theo ước định, chúng ta hẳn là tại ác ma hóa sau mới vứt bỏ hiện tại nhục thể đi. Vì cái gì hiện tại liền muốn giết chết chúng ta? Từ vừa bắt đầu, đặt di mạc liền không có tính toán khiến nọt phiệu gia tộc nhân sống sót. Đối nọt phiệu gia tộc mà nói, bọn họ dụng ý là hy vọng hết thể sau khi kết thúc, bỏ qua nhân loại nhục thể chân chính hóa thành ác ma, trở về địa ngục. Tàu Asmer sần sự kiện sau, nọt phiệu gia tộc cũng không phải thật sự nhận đến giáo đình trục xuất, mà chỉ là vì bảo hộ ma nữ hậu duệ, mà bắt đầu giấu ở phía sau màn hành động, do đó rời xa giáo đình tầm mắt, thậm chí vì thế không tiếc buông tay một bộ phận sản nghiệp. Nọt phiệu gia tộc tại kia sau mất đi một thứ. Đó chính là làm nhân loại chính mình. Tại nhỉ tất ly ở sinh ra thời điểm. Gia tộc cũng rốt cuộc tập thể bắt đầu ác ma hóa. Mặt khác khu ma thế lực nhân, tắc sớm liền từ trong kịch bản biết sau lưng bí mật, nay mới biết được nọt phiểu gia tộc mới là chân chính ác ma gia tộc. Bọn họ ban sơ bị nọt phiểu gia tộc mang vào thành bảo, là bị báo cho biết cùng với đọa tinh giáo đoàn tiến hành đàm phán, ai biết thế nhưng sẽ là như vậy một hồi sự. Mặc Niệm Sinh, giờ phút này hóa thành bóng dáng, bám vào thành bảo trên vách tường. Đã không có đường rút lui a. Mẹ ơi cô! Mạc Niệm Sinh là một tính cách vốn là âm lãnh hung tàn nhân, bằng không cũng không thể trở thành ám sát giả. Gia bạo kế phụ, ghét cay ghét đắng lưu manh kế huynh, so rác rưởi lại càng không như nhân sinh. Hắn ở như vậy nhân sinh chung, lại làm sao có khả năng đi thể hội như thế nào nhân tính tốt đẹp. Chỉ có khi hắn đem đập vỡ bình thủy tinh thiếu chút nữa cắt qua kế phụ yết hầu thời điểm, hắn lần đầu tiên thấy được kia hung ác kế phụ ánh mắt lộ ra sợ hãi biểu tình. Kia một khắc hắn liền biết, chỉ có càng hung tàn, càng ngoan độc nhân, tài năng đứng ở thượng phong. Thế giới này, chính là như thế. Duy nhất khiến hắn cảm giác được ôn nhu, chính là mẹ ấy cô. Nàng là Mạc Niệm Sinh nội tâm, duy nhất vướng bận, cũng là hắn duy nhất yêu đối phương thắng qua yêu chính mình người. Chỉ cần là vì mẹ ấy cổ, như vậy trả giá cái gì đại giới đều là có thể. Nhật Bản này quốc gia, từ rất sớm trước kia, cũng đã từng bước bị đọa tinh giáo đoàn thẩm thấu. Thế nhưng, ai cũng không hề nghĩ đến, âm dương sư gia ở mở mỉ dạ ra cũng không ngoại lệ. Ở mở mỉ dạ ra ổ cổ rõ ràng là nữ nhân vật chính, cư nhiên cũng sẽ là nhân vật phản diện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại toàn bộ nọt phiểu gia tộc đều là nhân vật phản diện, như vậy loại tình huống này cũng liền không kỳ quái. Hầu tước này nhân quả thật tính không lộ chút sơ hở, thế nhưng, loại này không ấn lẽ thường ra bài kịch bản, mặc hắn lại lợi hại cũng dự chắc không đến. Nam nữ nhân vật chính đều là nhân vật phản diện, toàn bộ nọt phiểu gia tộc đều là ác nhân, loại chuyện này ai có thể nghĩ đến. Có như vậy kịch bản thiết lập sao? Thậm chí tại đây bộ điện ảnh vừa lộ ra manh mối, biểu lộ ra gia tộc khả nghi khi. Hầu tước đều còn cho rằng này chỉ là kịch bản cố bố nghi trận. Mà thực không khéo là Mạc Niệm Sinh sắm vai là nọt phiệt trong gia tộc, phụ trách cùng đọa tinh giáo đoàn liên lạc nhân viên trí nhất. Cũng chính vì như thế, hắn mới biết được một sự thật, ở mở mị dạ giải ổ cổ, là đọa tinh giáo đoàn đệ nhị H.I. giáo chủ. Bất quá, mẹ cổ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mà tại giáo đoàn bên trong, cũng chỉ có số ít nhân biết, mà biết nhân cũng đều là nở tờ cờ, không có diễn viên. Cho nên đọa tinh phương diện diễn viên tựa hồ đều không biết điểm này, kỳ thật cao tầng nhân vật là biết đến, thế nhưng diễn bọn họ diễn viên lại không biết điểm này. Cho nên, Mạc Niệm Sinh, bí mật liên hệ Mộc Lam, dùng của hắn bóng dáng phân thân. Ta nguyện ý nguyện trung thành đọa tinh trận doanh, điều kiện là không cần giết chết mỹ dạ dạ kỳ mẹ ấy cô. Thực hợp lý điều kiện. Mà Mộc Lam cũng tán thành này lý do, sau hắn liền vẫn hướng đệ thập độ dạp chiếu phim bí mật truyền lại tình báo. Truyền lại tình báo phương thức là hắn tại thập độ dạp chiếu phim lưu lại mặt khác bóng dáng phân thân. Mà Mộc Lam cũng thông qua hắc ma thuật lực lượng, lệnh hắn mộng cảnh thế giới sẽ không xuất hiện không nên xuất hiện nội dung, như vậy liền phòng ngừa hắn bị hầu tức ở trong mộng xem xét chân tướng. Mà chỉ cần hắn biết cái gì, có thể lập tức thông qua bóng dáng phân thân truyền lại tình báo. Nhưng thợ săn ác ma sự tình phát sinh sau, hắn không có lập tức báo cáo cấp Mộc Lam. Lý do rất đơn giản, từ kia bộ điện ảnh chung sống đi ra nhân tổng cộng liền như vậy vài cái. Đến thời điểm hầu tức chỉ cần chuyên môn nhằm vào sống đi ra nhân tiến hành tra tấn bức cung, chỉ sợ cũng có thể tìm ra nội gian. Trái lại, này ngược lại có thể trở thành hắn không phải nội gian chứng cứ, bị bài trừ ra hoài nghi đối tượng. Hắn sở làm hết thảy đều là vì mẹ ấy cô. Vô luận kết cục như thế nào phát triển, nếu mẹ cô diễn là đọa tinh giáo đoàn nhân, như vậy, nhất định phải khiến đọa tinh giáo đoàn thủ thắng. Vì thế, liền tính đệ thập cửu độ dạp chiếu phim mọi người, bị chém tận giết tuyệt. Hắn cũng không để ý đối với hắn mà nói, có thể đổi lấy mẹ cổ một người mệnh, hy sinh mất hầu tước, tiểu tăng, sơ di, kim cực thọ đám người tính mạng, hắn cũng tuyệt không để ý. Chỉ cần mẹ cổ một người sống sót là đủ rồi. Bất quá, tại dị độ phòng học bên trong, Nam Cung tiểu tăng cư nhiên nghĩ ra muốn mượn dùng giết chết quá khứ Lý Lao Sư biện pháp sát hại An Nguyệt Hình, hắn lúc ấy thật đúng là có chút khẩn trương. An Nguyệt Hình nếu chết đi, đổi mới diễn viên, đối đọa tinh thế lực nhất định sẽ có ảnh hưởng. Bất quá lúc ấy bách với tình thế, hắn chỉ có trước đáp ứng tiểu tăng, nhưng là tưởng kéo dài thời gian. Đúng lúc này, hồng sắc dạ huyết cắm vào hắc sắc bóng dáng. Tiện đà, dạ huyết nhanh chóng thu hồi. Diệp Tường đem Mạc Niệm Sinh từ bên trong rõ ràng kéo ra. Nơi này, đã trở thành sẽ không xuất hiện ở điện ảnh trên màn hình hắc ám lĩnh vực. Lan ra đây cho ta. Người tên hôn đàn này. Diệp Tường dạ huyết đâm vào Mạc Niệm Sinh ngực, đem hắn rõ ràng kéo đi ra. Này! Hai người thực lực đã là khác nhau một trời một vực. Bất quá Mạc Niệm Sinh trung quy có được ký sinh loại vật nguyên rủa, hắn muốn là cùng Diệp Tưởng liều mạng, kia cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giết. Lúc này đến là Diệp Tưởng phân thân. Phong ấn địa ngục trùng trùng mẫu chiếc hộp tại bản tôn trên tay. Mà tại Diệp Tưởng phía sau, một đoàn âm lanh hóa khí vì vũ sóc hình tượng. Mạc Niệm Sinh ngực tuy rằng bị sỏ xuyên qua, bất quá hắn lại không có bất cứ thần sắc sợ hãi. Diệp Tưởng nếu không phải là nghe vũ sóc theo như lời, cũng không biết ảnh pháp sư cư nhiên sẽ là nội gian. Mà hắn tại chuyến bay số hiệu 444 đối với Diệp Tưởng là có ân cứu mạng. Diệp Tưởng là trọng ân nhân, nhưng là, hắn cũng không thể bởi vì ân tình, bỏ qua Mạc Niệm Sinh, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyển 10 Nhì Tật Lì ở gia tộc 3 phục sinh chương 41, vĩnh biệt. Chờ một chút. Niệm sinh tại nghe đến này thanh âm thời điểm, nhanh chóng hướng tới thanh âm chuyển đến vị trí nhìn lại. Một bộ hắc y kìa, nhất trương tuyệt thế tuấn mỹ dung nhan, tựa như thần chi lâm phàm. Đối mặt niệm sinh mà nói, trước mắt này nhân vẫn đều là tại hắn đỉnh đầu không thể siêu việt tối cao tồn tại. Cũng là hắn một độ nguyện trung thành, tiện đà lại phản bội nhân. Hầu tức hình. Niệm sinh. Ta tự hỏi đối đại ngươi không tệ. Kịch bản tin tức truyền lại mà đến thời điểm, niệm sinh trầm mặc. Hắn dù sao cũng là phản bội đối phương. Lúc này dừng ở hầu tức trên tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại vì chính mình biện giải. Mặc niệm sinh sở sắm vai nhân vật, là nguyện trung thành nọt phiệu gia tộc, nhưng nếu Adam đã quyết định bội phản gia tộc. Trên thực tế, hắn cũng biết khống chế bóng dáng một chiêu này đối với hầu tức không có gì ý nghĩa, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt kiểm chế một hai. Thậm chí hắn càng biết, hầu tước cũng không khả năng sẽ như vậy dễ dàng bị giết chết. Bị An Nguyệt Hình hủy diệt kia khối nhục thân, còn lại là một tôn đoạ thiên sứ pho tượng. Hầu tước há sẽ không cho chính mình lưu lại đường lui. Thậm chí ngay cả có trọng yếu vật nguyền rủa vòng tay xương người, hắn đều thông qua không gian hệ vật nguyền rủa tiến hành rời đi. Chân chính hắn cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền bị hủy diệt nhục thể, cho dù chết, hắn cũng sẽ khiến An Nguyệt Hình trả giá nhất định đại giới. Ngươi phản bội của ta nguyên nhân là bởi vì mẹ ấy cô sao? Kỳ thật lấy hầu tức tính cách, xuất hiện phản bội giả, hắn nguyên tắc chỉ có một, chính là sát. Vô luận mạc niệm sinh vì sao mà phản bội, tử là khẳng định. Bất quá hắn trung quy diễn là Adam, mà mạc niệm sinh là vì gia tộc công tác nhân, quen biết cũ tình tại. Adam cho dù cùng với gia tộc đối nghịch, đối ngày xưa cố nhân cũng không thể nói sát liền sát. Một khi đã như vậy, hắn muốn biết, niệm sinh phản bội nguyên nhân. Mẹ ấy cô, ngươi đừng đùa, hầu tước, ngươi thật sự cho là ta thích nàng. Bất quá là che giấu thủ đoạn mà thôi, bằng không ta như thế nào sẽ thích một Nhật Bản nữ nhân. Lương Cầm Trạch một mà tê, ta chỉ là lựa chọn càng cường đại một phương mà thôi. Rất sớm trước kia Mạc Niệm Sinh liền quyết định, một khi sự phát, hắn tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình là vì mẹ cô mà làm phản. Bằng không mẹ cô tất nhiên bị giận chó đánh mèo, huống chi nàng diễn là đọa tinh đệ nhị giáo chủ. Mà hắn đem ác nhân sắm vai đến cùng, ngược lại sẽ khiến mặt khác diễn viên đồng tình mẹ ấy cô, có lẽ liền sẽ hướng hầu tức cầu tình. Đương nhiên, đó là dưới tình huống xấu nhất suy xét, tốt nhất vẫn là có thể đem hầu tức bọn họ đuổi tận giết tuyệt, như vậy vừa đến mẹ cô mới có thể sống. Thế nhưng, hầu tước là loại nào nhân vật, lại há là có thể dễ dàng lừa dối qua. Thật sự là cái loại này bán chủ cầu vinh chi nhân, giờ phút này phản ứng nên là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoặc là chẳng biết xấu hổ nói cái gì chính mình không có công lao cũng có khổ lao hy vọng niệm tại quá khứ tình cảm thượng bỏ qua chính mình một con ngựa. Mà này như thế rõ ràng vì mẹ cổ phiết thanh quan hệ thực hiện rất cố ý, loại này lời kịch phim truyền hình bên trong đều đã phóng lạ. Bất quá. Hắn là hay không là vì mẹ cổ mà phản bội đã không trọng yếu. Nếu hắn có tâm không nói, như vậy ép hỏi cũng vô ý nghĩa. Đối đại phản đồ, hầu tước tuyệt sẽ không có một chút nương tay. Hắn sẽ tự tay giết chết này phản đồ, gian đe. Về phần mạc niệm sinh trước kia lập xuống công lao, cũng là không có khả năng triệt tiêu phản bội tội lớn. Nhiều nhất cũng chính là cho hắn một toàn thi mà thôi. Còn có cái gì di ngôn hoặc là nguyện vọng sao? Nếu có, không ngại nói ra. Kịch bản tin tức tuy rằng là như vậy tuyên bố, nhưng lời kịch lại là nói như vậy, ta thân là nọt phiểu người trong gia tộc, vẫn rất tin chính mình là thần chi thân thuộc bộ tộc, nay tuyệt không nguyện ý bán mình cho ác ma, ở mạ cùng ta cũng là bình thường ý tưởng. Mặc kệ phụ thân đại nhân ý tưởng như thế nào, ta tuyệt sẽ không khiến cái kia ác ma sống lại. Mặc niệm sinh còn lại là lạnh lùng nói, đại nhân, đây là không thể thay đổi. Dự ngôn trung quy sẽ thực hiện. Mà phát qua kịch bản tin tức còn lại là, ta không có cái gì nguyện vọng, việc đã đến nước này, liền nhất quyết sinh tử đi. Hầu tức biết, hắn đã là quyết tâm, muốn một con đường đi đến hắc. Lui ra, John. Ta đến đối phó hắn. Diệp Tưởng gật gật đầu. Hắn rút ra dạ huyết, nói, như vậy. Các ngươi đi thôi, nơi này liền do ta đến phụ trách. Câu này lời kịch ở trong điện ảnh thường xuyên là tử vong phờ lạc, bất quá bị hầu tức nói ra. Kia khí thế liền hoàn toàn bất động. Đi mau. Diệp Tưởng cùng Vũ Sóc, cuối cùng vâng theo hầu tức ý tứ, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Mà hầu tức còn lại là lạnh lùng nhìn về phía Mạc Niệm Sinh. Liên tại hắn sắp muốn động thủ thời điểm, tại thành bảo hắc ám kia phương, một thân ảnh bắt đầu hiện lên. Đó là một tóc ngắn nữ tử khuôn mặt rất là tinh xảo, mà nàng đi đường tư thế, cũng mang theo vài phần Nhật Bản nữ tử đặc hữu phong cách. Nàng đã từ mới nhất trong kịch bản, được biết chính mình chân chính thân phận. Adam. Nàng lúc này không có khác lựa chọn, ta rất thất vọng đâu, ngươi cư nhiên lựa chọn đứng ở nhân loại bên này. Xem ra, ta chỉ có tự tay giết chết ngươi. Giải ô cô. Ngươi. Hầu tước tuy rằng một bộ như thế nào là ngươi biểu tình, nhưng là trong lòng tuyệt không ngoài ý muốn. Nay đã hoàn toàn giải thích Mạc Niệm Sinh phản bội lý do. Xin lỗi, hầu tước. Mẹ cổ cấp hầu tước phát đi tin tức, ta là đọa tinh giáo đoàn nhân. Ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai ta diễn là một vai diễn phản diện. Thật sự rất xin lỗi. Ta xem mặt sau kịch bản, Niệm Sinh hắn. Là vì ta, mới làm như vậy. Hầu tước, mời ngươi bỏ qua hắn đi. Hết thảy đều là bởi vì ta. Đi đến Mạc Niệm Sinh trước mặt thời điểm, nàng nhanh chóng đem thực âm chi thủ đặt ở Mạc Niệm Sinh trên vai, lập tức trị liệu khởi Diệp Tưởng xuyên thấu hắn ngực thương. Đệ nhị giáo chủ đại nhân. Mạc Niệm Sinh cung kính nói, ngài đã tới. Tưởng giấu, nhưng là căn bản không giấu được. Kịch bản tin tức phát qua lại là, mẹ ơi cô, ngươi đi mau a. Niệm Sinh, ta không thể đi. Dù có thế nào, ta không thể nhìn ngươi chết. Tiện đà, mẹ cô liền đến hầu tức trước mặt. Niệm Sinh là vì ta mới làm phản, chỉ cần ta chết, hắn như trước là khu ma trận doanh nhân, là chung với hầu tức của ngươi đại tướng. Mà ta mới là chân chính tội ác tẩy trời ác ma tín đồ. Hầu tước sớm liền triệt để hiểu rõ hai người kia ý tưởng. Bọn họ, đều nguyện ý vì đối phương đi tìm chết, lại cũng bởi vậy không tiếc phản bội người khác. Đáng tiếc. Hầu tước là thượng vị giả, hắn tất yếu vì toàn bộ 19 độ rạp chiếu phim phụ trách. Mạc Niệm Sinh phản bội, ngày xưa đã tạo nên khu ma trận doanh diễn viên hy sinh. Cho nên, hắn không thể bỏ qua hắn. Tại 19 độ rạp chiếu phim, phản bội là đệ nhất tội lớn, đối với hầu tước mà nói, không đem Mạc Niệm Sinh giao cho Kim Cực Thọ xử trí, cũng đã là lớn nhất từ bi. Một khi đã như vậy, ta chỉ có đem bọn ngươi hai cùng nhau giết chết. Đối với hầu tước mà nói, trước mắt hai người đều là hắn ái tướng, nhưng là, nay lại là cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập. Nếu Niệm Sinh chết đi, mẹ cổ nhất định oán hận chính mình mà sinh ra dị tâm. Húng chi nàng sắm vai đọa tinh hắc y giáo chủ, liền tính bản nhân không muốn cũng tất nhiên cùng với bọn họ là địch. Cho nên, hầu tước lựa chọn, tất nhiên chính là đem này hai người, cùng nhau giết chết. Ngươi yên tâm. Các ngươi thi thể, ta sẽ đặt ở cùng nhau. Tiếp, hầu tước phía sau, rõ ràng xuất hiện đọa thiên sứ pho tượng. Mẹ ấy có biết, hầu tước nếu thật sự muốn động thủ, nàng cùng Niệm Sinh là không có khả năng sống sót. Liên Mục Lam đều không là hầu tước đối thủ, nàng liền tính diễn đệ nhị giáo chủ. Lại như thế nào có thể đánh bại hầu tước? Chẳng lẽ hiện tại mang theo Mạc Niệm Sinh trốn vào thành bảo chỗ sâu, sau đó quyết tâm tìm nơi nương tựa đoạt tình, tiện đà đem hầu tước đám người toàn bộ giết chết, trở về rạp chiếu phim đi. Nàng như thế nào làm được đến? Lúc trước bị mà sủ kỳ kỳ rồ nạ gả nhân cha kêu mưu hại, mà rơi vào địa ngục, dựa vào địa ngục rạp chiếu phim áp phích mới tránh được tử kiếp, một độ tuyệt vọng nàng, là tại 19 độ rạp chiếu phim đạt được tân sinh. Bọn họ không có bởi vì quốc tịch sai biệt mà đối đãi nàng có cái gì phân biệt. Tổng là thích ra vẻ hòa thượng tiểu tăng, làm người hiền lành đam mê võ hiệp Trần Ngũ Sinh, có chút ngốc manh thế nhưng thực thiện lương sơ gì, đã chết đi nhưng như trước khiến nàng ghi khắc dùn in hi, còn có thần bí khó lường Sa La, cùng với tiếp nhận nàng, khiến nàng có thể ở này địa ngục thế giới tiếp tục lấy thầy thuốc thân phận sống sót hầu tước. Nàng có thể vì Niệm Sinh, đưa bọn họ toàn bộ giết chết sao. Nàng có thể cùng kia vài ác ma làm bạn. Sau đó đem chính mình linh hồn bán sao. Điều này làm cho nàng nhớ lại ngày xưa mà sủ kỳ kỳ rồ nạ gạ. Nếu nàng làm như vậy chẳng phải là cùng kia ti bị vô sỉ nhân cha không có bất cứ phân biệt. Cùng kia vài trên tòa án bỏ đá xuống giếng, dùng giả chứng vu hãm chính mình cùng trường lại có gì phân biệt. Thậm chí, so với bọn hắn càng tàn nhẫn, càng lãnh huyết, càng không có nhân tính. Mẹ cô đã trải qua kia phiên biến đổi lớn sau, nàng liền thề, nhất sinh đều phải lấy một danh nhân y thân phận sống sót. Mà khiến nàng có được này phân tin tưởng, chính là địa ngục đệ thập cửu độ rạp chiếu phim mỗi người. Nàng là địa ngục đệ thập cửu độ rạp chiếu phim diễn viên. Nàng một đầu tóc đen bắt đầu biến trưởng. Trước mắt đọa thiên sứ pho tượng bắt đầu vòng quanh nàng cùng Niệm Sinh, khiến nàng không có đảo tẩu khả năng. Vĩnh biệt. Mẹ ơi cô, Niệm Sinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 42, Mục Lam vs Vũ Sóc. Nhưng mà... Liên tại mẹ cổ cơ hồ cho rằng chính mình hẳn phải chết thời điểm, kia vài đọa thiên sứ pho tượng lại là tiêu thất. Hầu tước lại là liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ. Giải ô cô, ngươi rất sớm liền biết gia tộc bọn ta bản chất sao. Sắt, đương nhiên muốn sát. Bất quá, hầu tước không thể như vậy dễ dàng giết chết bọn họ. Trung quy, mẹ cổ sắm vai là chính mình người yêu, hắn khẳng định muốn đem Adam giấy rủa biểu diễn đi ra. Đọa thiên sứ pho tượng tuy rằng biến mất, nhưng này cấm chế tác dụng do tại. Cũng sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội đào tẩu. Mà đối với hắn mà nói, cho dù mẹ cổ cùng Niệm Sinh hai người hợp lực, hắn cũng có thể dễ dàng giết bọn họ, chẳng sợ mẹ cổ là hắc ý giáo chủ cũng là bình thường. Về phần không đành lòng, tại dị độ phòng học thời điểm, nó phiêu huyết từng một độ khiến hầu tước sinh ra nhất niệm chi nhân. Nhưng nói đến cùng, loại này cái gọi là nhân từ, bất quá là ác ma huyết mạch vì nhượng nhân loại bị lừa gạt mà triển hiện ra đến ngụy trang mà thôi. Trên thế giới này căn bản không khả năng có thuần túy thiện, gia tộc chi nhân thiện bất quá là vì lột sắc thành ác khúc nhạc dạo mà thôi. Cũng chính vì như thế, mọi người sẽ đối nọt phiểu gia tộc không ra phòng bị, thẳng đến bọn họ tại hơn 20 tuổi thời điểm, từng bước bị huyết mạch bên trong bản tính tỉnh lại, đến lúc đó. Bọn họ chỉ sợ đã trở thành chấp trưởng đại quyền chi nhân, lại nhận rõ bọn họ cũng không có tác dụng. Sớm hay muộn có một ngày, Adam huyết mạch cũng sẽ chuyển biến, đến thời điểm đó, liền sẽ biến thành chân chính ác ma. Tại ban sơ trong kịch bản, Adam là hy vọng có thể cãi lời phụ thân ý nguyện, thế nhưng, hắn không thể che giấu phụ thân giao cho hắn địa ngục trùng chi hạp. Ái mẹ Ness vì sao như thế yên tâm đem này chiếc hộp giao cho Adam, tự nhiên là bởi vì hắn không sợ Adam vứt bỏ hoặc là giấu kín nó. Thế nhưng, tương lai Diệp tưởng trở về đưa tặng tương lai chiếc hộp, lại là lừa gạt tại mẹ Ness. Tuy rằng chỉ có thể lừa nhất thời, lại là hoàn toàn cải biến cục diện. Adam có thể tiến vào này tòa thành bảo, hơn nữa có cơ hội ngăn cản nhì tật lì ở sống lại. Này chính là bị tương lai Diệp tưởng cùng hầu tức một tay sáng lập đi ra hy vọng cùng cơ hội. Đối với hầu tức mà nói, nếu có được cơ hội như vậy, hắn đương nhiên muốn không chạch hết thảy thủ đoạn, đạt tới mục đích. Hắn tất yếu ngăn cản ác ma sống lại, chỉ có như thế, tài năng xoay chuyển huyết mạch chuyển biến. Vì thế, vô luận muốn giết là ai, hắn cũng sẽ không có nửa phần không đành lòng. Lấy hắn hình, Sanet, Ô Phèo Lì Chi Danh. Kế tiếp, Adam cùng ở mờ mì dạ giải ổ cổ, là tất nhiên muốn một trận chiến. Này đã cùng diễn viên ý nguyện không quan hệ. Ở mờ mì dạ giải ổ cổ là hắc y giáo chủ, đối với nàng mà nói, nàng tuy rằng tương lai phải gả cho Adam, nhưng nếu Adam trở ngại đọa tình kế hoạch, như vậy nàng sẽ không chút do dự đối Adam đau hạ sát thủ. Mà đối Adam mà nói, cho dù biết giải ổ cổ cùng chính mình ở đối địch lập trường, thế nhưng giải ổ cổ dù sao cũng là hắn yêu nữ nhân. Hắn là không khả năng thống khoái hạ thủ, cho dù thật sự xuống tay, chỉ sợ cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Hai người tất yếu phải như vậy diễn, nếu không như vậy diễn mà nói, liền sẽ dẫn đến NG. NG số lần đạt tới lần thứ tư, sở hữu diễn viên đều tất yếu trốn cùng. Bất quá, mẹ ấy cô biết, lấy nàng thực lực, liền tính toàn lực ứng phó ra tay, cũng không khả năng sát hại hầu tước. Nàng chỉ cầu có thể cùng niệm sinh đảo tẩu là được, nhưng ở mở mị dạ giải ổ cổ đối Adam là sẽ không chút nào nương tay hạ sát thủ, điểm này từ kịch bản lời kịch hoàn toàn có thể khảo chứng mà ra. Nói cách khác, cho dù biết giết không được hầu tước, nàng cũng tất yếu xuống tay. Mà không xác nhận chính mình an nguy niệm sinh là tuyệt đối sẽ không rời đi. Này chính là chân thật phim kinh dị diễn viên bi ai. Ý chí của mình cùng chính mình sở diễn vai diễn có khả năng hoàn toàn tương phản. Đa số dưới tình huống, dạp chiếu phim sẽ tôn trọng diễn viên ý nguyện, nhưng là, không phải mỗi người đều có loại này vật khí. Mà lúc này, tại thành bảo chỗ xấu nhất, Sa La bị từng tầng xích sắt buộc chặt trụ, giam giữ tại chỗ xấu nhất. Mà này xích sắt cũng không biết thuộc về cái gì vật nguyên rủa, khiến nàng căn bản không thể có thể thoát thân. Ngày xưa ma nữ vương hậu lưu lạc đến tận đây, coi như là lớn lao châm trọng. Hoặc là, phải nói là một loại báo ứng đi. Trung quy, nàng từng bởi vì sắm vai nhân vật phản diện, mà tự tay sát hại qua rất nhiều vô tội nhân. Sắm vai cùng chính mình ý nguyện tương phản nhân đích xác rất thống khổ, nhưng không có nhân bởi vậy đồng tình ngươi. Đến cuối cùng, nàng chỉ có triệt để trở thành trong bóng đêm vương hậu. Đối bên ngoài tình huống, Sa La trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Nàng sở sắm vai tỷ đạ, chỉ là bởi vì có khu ma nhân huyết thống cho nên mới trở thành mấu chốt nhân vật, vật nguyền rủa đến đọa tinh trên tay sau, nàng liền không lại là nhân vật trọng yếu vai diễn thủy chung là John, Adam, ở mạ đám người. Nhưng vào lúc này, đông nhiên từng đợt ám hôi sương mù bắt đầu ở trong phòng phiêu tán mà ra, tiện đà, phiêu tán sương mù bắt đầu tụ lại, trở thành một nhân hình. Kia hình người, rõ ràng là Bạch Vũ Sóc. Sa La thật không nghĩ tới, tới cứu nàng nhân, cư nhiên sẽ là Vũ Sóc. Ta tới cứu ngươi, họ sẽ tiền tiểu thư. Nọt phiệu tiểu thư, bên ngoài đều phát sinh những chuyện gì. Chi tiết tình huống. Về sau lại nói đi. Hiện tại, khu ma trận doanh đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Bởi vì tương lai Diệp tưởng duyên cớ, mà khiến lịch sử sinh ra khác nhau, cho khu ma trận doanh một tia sinh tồn hy vọng. Dù có thế nào, địa ngục trùng trùng mẫu tuyệt đối không thể rơi vào an nguyệt hình trong tay. Vũ Sóc khiến Diệp tưởng phân thân mau chóng đi cùng bản tôn hội hợp, dù có thế nào, kiềm giữ trùng mẫu bản tôn, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Chỉ cần có thể không để trùng mẫu bị cướp đi, Vũ Sóc cho dù là trả giá sinh mệnh đều sẽ không tiếc. Diệp tưởng cũng biết điểm này. Mà hắn cũng giống nhau, chỉ cần có thể thủ hộ Vũ Sóc, chung kết này hết thảy, hắn đồng dạng có thể nghĩa vô phản cố đi tìm chết. Không có mảy may do dự. Mà đối Vũ Sóc mà nói, nàng đối cùng Sa La lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng khắc sâu. Khi đó nàng liền biết, Sa La sẽ không là nhân vật đơn giản. Cho nên, nàng tất yếu tới cứu nàng, như vậy cũng có thể đại đại tăng lên khu ma trận doanh chiến lược. Mà Vũ Sóc cẩn thận quan sát đến kia vài xiềng xích, cuối cùng, nàng cũng bắt đầu hơi hơi nhíu mi. Này đó xích sắt bị viết chú văn, cũng không dễ dàng bị giải khai. Chú văn, có thể giải đọc đi ra sao? Sa La bản thân chính là đối chú văn cực kỳ lý giải nhân, đối với nàng mà nói, phân tích nguyền rủa thậm chí bắn ngược nguyền rủa đều không khó khăn. Chỉ cần có thể lý giải chú văn, là có thể phản hướng chế tạo ra phản vệ chú văn đến. Bất quá, đọc thủ chú văn tuy rằng đối với nàng mà nói cũng không khó, song này là đối toàn thịnh kỳ nàng mà nói. Ta biết. Ta đến tiến hành giải đọc. Vũ Sóc ánh mắt quét một lần kia vài xích sát, bắt đầu tiến hành chú văn giải đọc. Mà này đó chú văn đều tương đương cường đại, đọc ra chú văn càng nhiều, đối Vũ Sóc gáp bách lại càng lớn. Bất quá nàng bản thân chính là bất tử chi thân, cho nên vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà liền tại nàng sắp giải đọc ra đệ nhất chú văn thời điểm, nàng lại là đột nhiên quay đầu lại, một phen hắc thương liền xuất hiện ở nàng trong tay, viên đạn nháy mắt xuyên nòng mà ra. Nhưng mà, kia viên đạn lại là bị đối phương tránh thoát. Là đệ cửu đại phụ ma viên đạn. Đáng tiếc, đối với ta là không có hiệu quả. Trong bóng đêm, người tới hiện ra chân thân. Người. Vũ Sóc cùng Sa La tại nhìn đến người kia lộ ra chân diện mục khi, đều là chợt cảm giác được áp lực cực lớn. Hắc ám tù thất nội, nhất thời sát khí tứ phía. Hắc y đại chủ giáo. Mộc Lam. Vũ Sóc đem thương vùng, đơn giản không cần. Trước mắt này nam nhân, cũng không phải là dùng loại này thủ đoạn có thể giết chết. Nót phiệu tiểu thư, cho đến ngày nay, các ngươi còn trông cậy vào đem địa ngục trùng trùng mẫu mang ra khỏi núi SCT đi hòa sao? Ngươi cho rằng, mấy thế kỷ tới nay, đọa tinh giáo đoàn không có phòng bị qua loại tình huống này sao? Tuy rằng nói là như thế, thế nhưng, dự ngôn thật là xuất hiện lệch lạc. Lịch sử, sinh ra biến hóa. Bất quá không quan trọng. Ni tất ly ở dự ngôn là tuyệt đối. Cho dù có thợ săn ác ma Diệp Tưởng tại, Mộc Lam cũng tuyệt sẽ không khiến hắn thành công. Nếu Diệp Tưởng còn tại, như vậy cho dù đối thủ là Mộc Lam, cũng không thường không có một trận chiến chi lực. Thế nhưng hiện tại Diệp Tưởng không ở bên người, Vũ Sóc lấy một người chi lực, đến đối kháng Mộc Lam, kia liền khó khăn tầng tầng. Bất quá ngay cả như vậy, nàng lại như trước rất là bình tĩnh, chung quy nàng hiện tại nhưng là kiểm giữ căn nguyên tính vật nguyền rủa nhân, huống chi trở thành ơ mà sau, cũng có được không thiếu tân vật nguyền rủa. Hơn nữa, nếu có thể đem chú văn giải đọc đi ra, khiến Sa La cũng cùng nàng cùng nhau nên chiến Mộc Lam, nàng có tin tưởng, cho dù giết không chết này hắc ý đại chủ giáo, cũng có chạy trốn khả năng. Mộc Lam đối Vũ Sóc cũng sẽ không có nửa phần khinh thị, chung quy, nàng cũng là nọt phiệu gia tộc chi nhân. Căn cứ đại nhân mệnh lệnh, nọt phiệu gia tộc chi nhân, đều phải lấy xử quyết. Mộc Lam tuy rằng biết tốc chiến tốc thắng quan trọng hơn, nhưng bất đắc dĩ hắn diễn vai diễn thuộc về cái loại này làm việc tương đối có nề nếp nhân, nên nói lời kịch vẫn là phải nói. Mà Vũ Sóc cũng vui vẻ được kéo dài thời gian, suy tư đối sách. Nên như thế nào? Từ trước mắt vị này hắc y đại chủ giáo trong tay sống sót xuống dưới, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳ gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 43, thời gian chi đồng. Hắc ám tù thất, không khí có thể nói là dương cung bạc kiếm. Đối Vũ Sóc mà nói, đem thân thể âm khí hóa năng lực, tại không có Diệp Tưởng hắc ám lĩnh vực bao phủ dưới tình huống, đem nhận đến phục hồi kỳ hạn chế hắc ám lĩnh vực bên trong không cần dựa vào vé chuộc cái chết đến giải cấm nguyên rủa. Cũng liền ý nghĩa nguyền rủa có thể duy trì liên tục tính phóng thích mà sẽ không rơi vào phục hồi. Bất quá ngay cả như vậy, bất tử chi thân như trước là bất tử chi thân, vật nguyền rủa tồn tại cần giải cấm tác dụng cũng không cần giải cấm tác dụng, người sau là không cần thu vé chuộc cái chết. Thế nhưng, kia cũng phải nhìn đối thủ là ai. Mộc Lam, Hắc Y đại chủ giáo. Người này danh khí chi đại, hoàn toàn phủ qua ấn Thủy Thiên, Lý Tín Lăng, Tây Môn Khả Lệ đám người. Chính là 20 địa ngục dạp chiếu phim số ít vài cái ảnh đế chí nhất. Mà Vũ Sóc trước mắt thực lực, tại tuyến đầu diễn viên trung đã phi thường cường đại, thế nhưng cự ly ảnh đế vẫn là rất có một khoảng cách. Năm đó cùng nàng như vậy kiềm giữ căn nguyên khó giải nguyền rủa vật hoàng phủ vô kỵ cũng chỉ là bị xưng là chuẩn ảnh đế. Vũ Sóc không có suy tư quá nhiều, địch ta thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, ngay mặt đối kháng cơ hồ không có phần thắng. Nàng chỉ có mau chóng giải đọc ra chú văn, giải cứu ra Sa La cùng nàng cộng đồng đối kháng Mộc Lam. Đây là trước mắt duy nhất hy vọng. Mộc Lam kia trương âm trầm tái nhợt gương mặt, tựa như người chết như vậy làm người ta cảm giác được ghét cay ghét đắng. Mà châm chọc là, làm nọt phiệu gia tộc chi nhân, Vũ Sóc như trước sẽ đối này sinh ra bắt nguồn từ ác ma ghét cay ghét đắng cảm. Nay lại là này gia tộc huyết mạch tại bị tác động tiền ngụy trang mà thôi, tương lai sớm hay muộn có một ngày, loại này ghét cay ghét đắng sẽ chuyển biến thành cuồng nhiệt tín ngưỡng. Mục Lam cước bộ hơi hơi di động, mắt thấy liền muốn đi đến Vũ Sóc trước mặt, bỗng nhiên từ hắn dưới chân một thân cây mầm bắt đầu sinh trưởng đi ra. Tiếp kia cây giống nhanh chóng xuất hiện vô số dây leo. Tiện đà đem hắn thân thể chặt chẽ trói buộc được. Theo sau vô số dây leo đem hắn cả người triệt để bao trùm. Một khỏa vặn vẹo quái thụ xuất hiện ở tù thất nội. Này chính là Vũ Sóc tân đạt được vật nguyên rủa, thuộc về sinh vật hệ thực vật loại vật nguyên rủa. Sau đó, nàng lập tức nhìn kia vài xích sắt, bắt đầu tiến hành chú văn giải độc. Này cây có thể vây khốn Mộc Lam bao lâu, nàng nhưng là không có nửa phần tin tưởng. Cũng nhiều mệt nàng hiện tại là ơ mạ, mới có năng lực cùng Mộc Lam giằng co. Ở mạ cơ hồ là dạp chiếu phim nữ tính diễn viên tối tưởng sắm vai nhân vật chi nhất, tuyệt đối là không phải không có lý. Thực lực của nàng có lẽ không thể xem như ảnh đế, nhưng có đôi khi. Nào đó thủ đoạn là không thể đơn thuần dùng ảnh đế cùng một đường đến phân chia. Thế nhưng, nàng còn không kịp tiến hành đệ nhất chú văn giải độc, phía sau cái cây đó nháy mắt bị phá tan. Này chỉ là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Sau đó, trong hư không vươn ra địa ngục chi thủ một phen bóp chặt Vũ Sóc cổ. Mộc Lam lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Đương nhiên, vặn gãy Vũ Sóc cổ là không có ý nghĩa, liền tính hiện tại chém rất nàng đầu, nàng cũng sẽ không chết, chung quy hiện tại Vũ Sóc là bất tử chi thân. Giờ này khắc này, Vũ Sóc lại là một chút không có bối rối. Điểm ấy trình độ, còn giết không chết ở ma. Hiện tại nàng, không phải Bạch Vũ Sóc, mà là ở ma. Lấy tay bóp chặt nữ tính cổ không thể xem như thân sĩ hành động A. Giáo chủ đại nhân, tiện đà. Vũ Sóc mắt phải, đống nhiên biến thành một vòng hồng nguyệt. Ở mạ khủng bố, ở chỗ hai cái địa phương. Đệ nhất, chính là nàng ánh mắt. Cái thứ hai, chính là nàng cực kỳ thành thục ác ma hóa năng lực. Một đôi màu đen ác ma cánh, từ Vũ Sóc sau lưng dương cánh mà ra, làm nọt phịu ra tộc nhân, nàng bản chất tự nhiên cũng là ác ma. Này một thuấn, Mộc Lam tại nàng trong mắt, giống như ghi hình như vậy thả chậm động tác như vậy. Nàng mắt trái, là chân chính thời gian hệ vật nguyên rủa. Mắt trái năng lực là có thể lệnh thân thể của nàng cùng thời gian trôi qua trở nên bất động, nói cách khác, đối với nàng mà nói, một giây thời gian cũng có thể kéo dài nhiều lần, liền giống như là thời gian yên lặng như vậy. Mộc Lam giờ phút này liền giống như nhân ngẫu như vậy đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Đối Vũ Sóc mà nói, 10 giây thời gian có thể kéo dài đến 10 phút. Cho nên, chẳng sợ vật nguyền rủa sử dụng thời gian chỉ có 10 giây, hiệu quả cũng tuyệt đối không phải trước kia có thể so sánh. Đương nhiên, khuyết điểm chính là cũng đồng dạng sẽ nhận đến nguyền rủa giảm dần pháp tắc ảnh hưởng, cùng với phục hồi hạn chế ảnh hưởng. Mà Sa La lúc này, cũng cùng Mộc Lam như vậy, tư duy cũng cơ hồ đỉnh trệ tại đây một khắc, thoáng như thời gian yên lặng như vậy. Phía sau có ác ma cánh thịt Vũ Sóc, không hề do dự, đôi cánh kia, nhanh chóng hướng tới Mộc Lam bổ tới, đem hắn chặn ngang chém đứt. Mộc Lam trên mặt biểu tình đều cơ hồ không có biến hóa, liền bị Vũ Sóc dễ dàng chém eo. Đương nhiên, này đối với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa. Mộc Lam trên người huyết chỉ có lưu lại một giọt là có thể dễ dàng trùng sinh, cho dù hút khô hắn sở hữu huyết, hắn cũng như trước có đầy đủ thủ đoạn có thể trùng sinh. Thế nhưng chung quy đem lần đầu tiên sử dụng này ánh mắt cơ hội dùng ở phía sau, đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng. Mộc Lam lại cường đại, nhưng là hắn cũng không có thời gian hệ vật nguyền rủa. Tại đây bị nàng kéo dài mấy lần một giây thời gian bên trong, Mộc Lam chỉ có thể tùy ý nàng xâm lược. Vũ Sóc đối địch nhân tuyệt sẽ không có bất cứ nhân từ nương tay. Tiện đà, ác ma cánh thịt đối với hắn nửa thanh thân thể tiếp tục đâm tới. Đại lượng máu tươi rắc ở Vũ Sóc trên người. Mộc Lam đã bị Vũ Sóc hoàn toàn phân thây, băm vi một khối lại một khối. Như thế ghê tởm trường hợp, Vũ Sóc lại là không có một chút sinh lý phản ứng. Nàng đã xem qua cũng đủ nhiều huyết tinh trường hợp, điểm ấy trình độ đã kích thích không được nàng. Mà vòng tay xương người nàng còn lại là không có lấy, bên trong đều là Mộc Lam có quyền sở hữu vật nguyền rủa, nàng cầm cũng không có dùng, trừ phi Mộc Lam đã chết. Hết thể hoàn thành sau, nàng liền quay đầu đi chuẩn bị tiếp tục giải đọc chú văn. Nhưng là, vừa quay đầu lại, nàng lại là liền nhìn đến Mộc Lam đứng ở sau lưng nàng. Thật đúng là ngoan độc a, nọt phịu tiểu thư. Tại sửng sốt cảm tình ùa lên trước kia, chiến đấu bản năng trước một bước ùa lên Vũ Sóc đầu góc. Một đôi ác ma cánh thịt di động quá khứ. Nhưng là Mộc Lam dễ dàng đem kia đôi cánh thịt cấp tiếp được. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đối phó ta sao? Nọt phịu tiểu thư. Mộc Lam đương nhiên sẽ không nói cho Vũ Sóc vì cái gì hắn có thể cùng Vũ Sóc bảo trì đồng bộ thời gian lưu tốc. Đích xác, đọa tinh giáo đoàn không có thời gian hệ vật nguyên rủa, bởi vì này quá mức hiếm thấy. Thế nhưng, Mộc Lam là Hắc Y đại chủ giáo, liền tính không có thời gian hệ vật nguyền rủa, chỉ dựa vào thời gian nguyền rủa cũng không khả năng giết hắn. Bằng không hắn sớm chết tại dị độ phòng học bên trong. Ngủ ngon. Công chúa điện hạ. Tiện đà, Vũ Sóc liền bị Mộc Lam một phen kéo vào mẹ phỉ sở tổ chi môn. Thành bảo trên quảng trường. Giờ phút này, chỗ đó đang triển khai hôn chiến. Nọt phiệu gia tộc dẫn dắt mà đến nhân, đang cùng đọa tinh giáo đoàn tín đồ triển khai liều chết đánh nhau. Nhưng trước mắt mới thôi, đọa tinh giáo đoàn thương vong tỷ lệ cư nhiên là không, mà cùng bọn họ tác chiến khu ma nhân đã chết hơn 10 người. Trong đó đa số là nở tờ cờ, nhưng là có diễn viên tồn tại. Trong đó một chỗ nào đó chiến đoàn. Đọa tinh tín đồ, đã đem một nữ nhân đẩy vào góc chết. Này nữ nhân, màu da có vẻ rất là ngăm đen, nhưng khuôn mặt lại là Á Châu nhân hình tượng. Tiêu Mộng Kỳ. Đối với nàng mà nói, hôm nay như vậy ngày, thật sự là nàng chờ mong đã lâu. Đối với nàng mà nói, vi dĩ xuyên mà báo thủ ngày rốt cuộc đến. Kia vài thân thể bị hắc bào bao phủ đọa tinh tín đồ, cầm đao kiếm, hướng tới Tiêu Ngộng Kỳ xung phong liều chết mà đến. Liên tại Tiêu Ngộng Kỳ chuẩn bị vận dụng vật nguyền rủa khi, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tiện đà, đem nàng cầm chặt, liền hướng tới trời cao nhảy lên, đến trên thành bảo mặt một tầng. Tiêu Ngộng Kỳ hướng tới cái kia thân ảnh nhìn lại. Phương Lãnh, đừng xúc động. Mấy gia hỏa này tuy rằng là tiểu lâu la, thế nhưng cũng không dễ đối phó. Phương Lãnh này là nọt phiệu gia tộc chi nhân, tự nhiên thực lực xưa đâu bằng nay. Ta tại các ngươi trong mắt, hay không cũng là tiểu lâu la đâu. Này thanh âm truyền ra sau, Phương Lãnh cùng Tiêu Ngộng Kỳ lập tức quay đầu nhìn lại. Một thân màu đen hòa phục, cầm một phen trưởng bính võ sĩ đao nữ tử, chậm rãi từ thành bảo hành lang mặt khác một bên đi tới. Kia thân hòa phục thượng thêu đầy cánh hoa anh đào, thoáng như anh hoa rắc ở trên người nàng như vậy. Hừ, nguyên lai là nữ quỷ tử. Tiêu Ngộng Kỳ lạnh lùng cười nói, cho là ta sẽ sợ ngươi này tiểu Nhật Bản sao? Kia cầm võ sĩ đao nữ tử, tự nhiên là ả mẹ ạ tạ cả nổ cổ. Nàng tại đi đến hai người trước mặt cách đó không xa, đã nhanh chóng làm một tiêu chuẩn cầm đao động tác, thoạt nhìn là rõ ràng nhận đến qua huấn luyện. Phương Lãnh nhìn ả mẹ ạ tạ cả nổ cổ cầm trong tay võ sĩ đao, anh tư hiên ngang cảnh tượng, liền ý thức được đối phương khó đối phó. Kia thành võ sĩ đao, cũng không phải vật nguyền rủa. Bằng không mà nói không đạo lý còn chưa chính thức khai chiến liền lấy ra, chỉ sợ đối phương là tưởng trước thăm dò hư thực. Phòng trưng đối phương trong hiện thực hẳn là Nhật Bản hậu nhân của danh môn. Itu Củ Sa Hệ Cô, Sắn Giải Ú. À mẹ ạ tạ cả nổ cổ báo ra nàng sắm vai nhân vật chi danh, tiện đà, tiện tay cầm võ sĩ đao, hướng tới Phương Lãnh bổ tới, chưa xong còn tiếp. Đơ S, Vũ Sóc ánh mắt sáng y bắt nguồn từ ước hội đại tác chiến trung tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi mắt trái. Được rồi, ta thừa nhận ta là cụ rủ mị phấn. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 44, đại hòa vũ nữ. À mẹ ạ tạ ca nổ cổ võ sĩ đao, tốc độ quá mức không bình thường mau. Một cái chớp mắt, liền xẹt qua Phương Lãnh cổ, đem chém đầu. Này động tác chi lưu loát cùng cay nghiệt, làm người ta liễu lưới. Bất quá, đối Phương Lãnh mà nói, bị chém đầu không đáng kể chút nào. Đầu bị chém rất sau, hắn như trước có thể hành động tự nhiên. Nhưng thật là như thế sao? À mẹ ạ tạ cả nổ cô lắc lắc đao thượng máu tươi, tiện đà, dùng băng lánh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngộng Kỳ, thoáng như Phương Lãnh thật sự chính là một người chết. Tiêu Ngộng Kỳ lại đồng dạng dùng càng thêm băng lánh ánh mắt nhìn trước mắt à mẹ ạ tạ cả nổ cô. Tiện đà, từ Phương Lãnh trong cổ phun ra huyết bỗng nhiên biến thành màu đen. Đối phương nhanh như vậy võ sĩ đao, căn bản là tránh không khỏi đi. Bất quá, đối Tiêu Ngộng Kỳ mà nói, nàng còn không về phần sẽ sợ hãi trước mắt này nữ nhân. Nguyên lai như vậy, thành võ sĩ đao này cư nhiên cũng là vật nguyền rủa sao. Ngay sau đó, ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ liền lấy càng nhanh tốc độ đem trước mắt võ sĩ đao chém giết mà đến. Nhưng mà, Tiêu Ngộng Kỳ lại là vươn ra tay phải, một phen liền đem kia lưới dao gắt gao bắt lấy. Nữ quỷ tử. Các ngươi quốc gia năm đó, cũng dùng loại này lưới dao chặt bỏ chúng ta đồng bào đầu đi. Tiêu Ngộng Kỳ đối Nhật Bản này dân tộc có thể nói căm thù đến tận xương thủy, năm đó tại Trung Quốc phạm phải tội lôi chồng chất ngập trời hành vi phạm tội. Thế nhưng như thế vô sỉ như trước muốn che giấu tội ác, dùng đại nghĩa đến đem che giấu. Hiện tại Nhật Bản, càng là mang lòng ngông dạ thú. Y miệng. À mẹ ạ tạ cả nổ cô lại là lánh liền nói, cho rằng tiếp được này một đao, ngươi liền có thể thắng ta sao. Tiêu Ngộng Kỳ lại là đem kia lưới dao cầm thật chặt, mà máu tươi theo bàn tay nhanh chóng chảy xuống. Kia liền thử xem a. À mẹ ạ tạ cả nổ cô đem võ sĩ đao hướng phía trước nhất hoa, thế nhưng đem Tiêu Ngộng Kỳ bàn tay chém thành hai nửa. Tiện đà khảm nhập Tiêu Ngộng Kỳ cánh tay chung. Nhưng mà Tiêu Ngộng Kỳ lại là mượn cơ hội này vọt tới ả mẹ ạ tạ cả nổ cổ trước mặt. Tiện đà. Một phen bóp chặt nàng cổ. Nàng thế nhưng không tiếc lấy thương đổi thương. Theo sau, ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ liền cảm giác được hậu bối một trận đau nhức. Sơ sa nụ. Ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ nhất thời la lên, theo sau, một cao lớn ảo ảnh nháy mắt xuất hiện ở ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ phía sau, tiện đà liền hướng tới Tiêu Mộng Kỳ vọt tới. Sơ sa nụ. Đó là cái gì? Tiêu Mộng Kỳ nhưng cho tới nay không thấy qua hổ cả ní dạ, đối sở sa nụ không nửa điểm khái niệm, cũng không có lý giải qua Nhật Bản thần thoại truyền thuyết, nhưng nàng đã ý thức được. Chỉ sợ đó mới là đối phương chân chính đòn sát thủ. Kia cao lớn cự nhân ảo ảnh, một phen hướng tới Tiêu Ngộng Kỳ chụp tới. Tiện đà, Tiêu Ngộng Kỳ liền bị giơ lên cao. Tử. Ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ đối Tiêu Ngộng Kỳ tự nhiên không có nửa điểm nhân từ nương tay. Nhật Bản là coi trọng tử vong dân tộc, đối với bọn họ mà nói, sát lục địch nhân, cũng muốn chú ý nghệ thuật. Sơ Sanu, chính là Nhật Bản trên lịch sử tố trản ô tôn, chém giết bắt kỳ đại xà mà nổi tiếng. Chính là ý dạ nạt cùng ý dạ nạ mì sở sinh hổ cả nì dạ trung sù qua mì, ạ mạ tệ giả. Sơ sa nụ, ý dạ nạt đẳng đều lấy tài liệu từ Nhật Bản lịch sử truyền thuyết. Mà ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ sắm vai ý tù cụ sa ghê cổ. Tức là một có thể sử dụng sở sa nụ chi lực vũ nữ. Đương nhiên không có khả năng giống như hổ cả sở sa nụ như vậy cường đại, nhưng là, như trước không phải Tiêu Ngộng Kỳ có khả năng đối phó. Thực lực chênh lệch quá xa. Cự đại sở xạ nủ cự ảnh đem Tiêu Ngộng Kỳ dơ lên cao, tiện đà, ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ liền đột nhiên nhảy lên, đem võ si đao nhắm ngay nàng cổ chém tới. Liên tại này trong phút chỉ mảnh treo trông, đồng nhiên sở xạ nủ hư ảnh bị triệt để phá hư, Tiêu Ngộng Kỳ từ trên cao ngã xuống đất. Mà lúc này, một có vẻ gầy, tóc rối tung thân ảnh chậm rãi mà đến. Ai? Dám can đảm đối sở xạ nủ động thủ. Đối người Nhật Bản mà nói, đối sở xạ nủ tố chản ô tôn kính ngưỡng là phát ra từ nội tâm. Bất quá ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ cũng biết, đối phương động thủ như thế dễ dàng khiến cho sở xạ nụ chi ảnh biến mất, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Chẳng lẽ muốn triệu hồi bất kỳ đại xà chi hồn? Đáng tiếc là, ạ mạ tệ giặt chi hỏa lực lượng còn chưa có thể đạt tới đỉnh phong. Nếu có thể sử dụng hoàn chỉnh ạ mạ tệ giặt chi hỏa, ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ có tin tưởng trở thành đỉnh phong nhất tuyến đầu diễn viên. Mà đương kia thân ảnh tới gần thời điểm, ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ thấy rõ đối phương chân diện mục. Nam Cung Tiểu Tăng. Cái này phiền toái. Người này bị xưng là tối cường quỷ sai, đương nhiên tại Diệp Tưởng quật khởi sau, hắn này tên tuổi yếu không thiếu, nhưng này làm hầu tức tâm phúc, thực lực tự nhiên không tha khinh nhục. Ngươi sử dụng cũng không phải ác ma chi lực. Một khi đã như vậy, vì sao vi đọa tinh giáo đoàn công tác? Nếu ta chưa đoán sai, ngươi nên là sệ thần cung chi nhân. Ta bất quá là vâng mệnh với nhân mà thôi. Nhật Bản này quốc gia, đã bị đọa tinh toàn diện khống chế, ỷ tủ cụ xạ hệ cổ cũng không phải đọa tinh tín đồ. Nhưng là cũng vì giáo đoàn mà chiến. Ngươi nên biết đọa tinh giáo đoàn sẽ hủy diệt thế giới này đi. Sinh sinh tử tử, thế gian lẽ thường, liền cùng hoa nở hoa tàn, nhược nhục cường thực là giống nhau. Nam Cung Tiểu Tăng không khỏi thầm mắng, này bang tiểu Nhật Bản quả nhiên đầu óc có vấn đề. Phần đông người Trung Quốc, đối người Nhật Bản tổng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm cảm xúc. Hiện thực thế giới còn chưa tính, nhưng tại đây chân thật phim kinh dị thế giới, nhưng liền rất là bất đồng. Vốn bởi vì mẹ ấy cổ. Nam Cung đối người Nhật Bản vẫn là có một điểm hảo cảm, thế nhưng nay được biết mẹ cổ diễn là hắc y giáo chủ, cũng là khiến hắn một cô vô danh nổi giận lên không thiếu. Tuy rằng biết đối phương thân phận, nhưng ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ cũng không tính toán thỏa hiệp. Nàng vung trong tay võ sĩ đao, đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lập tức, nàng phía sau, lại lần nữa xuất hiện sở xả nụ hư ảnh. Theo lý thuyết đây là nhận đến phục hồi kỳ ảnh hưởng, phòng trừng, đây là một chủng loại tự câu hồn lao thứ bình thường. Quỷ hồn cũng chung quy là quỷ hồn mà thôi. Sở Sa Nụ. Ngươi cho rằng ngươi là Uchiha mà đa dạ a? Vô số điều xiềng xích đem kia Sở Sa Nụ hư ảnh tầng tầng trói vượt mà trụ. Mà Nam Cung Tiểu Tăng, đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Chờ một chút. Ta, còn chưa chết. Lúc này, một khối sâm bạch khô lâu cốt đống nhiên từ hư không xuất hiện, hữu khí vô lực ngã vào Nam Cung Tiểu Tăng trước mặt. Không cần miễn cưỡng. À mẹ ạ tạ cả nổ cô lạnh lùng nói. Tuy rằng ta chỉ có thể sử dụng thiếu bộ phận sở xạ nụ chi lực, thế nhưng, cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Tiện đà, kia sở xạ nụ cự đại hư ảnh, liền nhanh chóng bắt đầu tránh thoát câu hồn xiềng xích. Nay Trung Quốc âm phủ quỷ sai muốn câu trụ Nhật Bản vong linh, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo sau, tám cự đại xa đầu, từ ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ phía sau lành lạnh trào ra, trông rất sống động. Bất kỳ đại xà. Đối người Nhật Bản mà nói. Bất kỳ đại xà liền giống như Trung Quốc bạch cốt tinh như ma vương như vậy nổi tiếng, là Nhật Bản cổ đại xuất vân địa khu thủy hại tượng trưng. Tại Nhật Bản trong thần thoại truyền thuyết, bị sở xạ nụ sở chém giết hổ cả nì dạ trung họ rổ xì mà hiển nhiên chính là lấy bất kỳ đại xà vi nguyên hình. ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ đem võ sĩ đao dơ lên cao, nói, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn nằm ở kia đi, một đống khung xương thân thể, là làm không được cái gì. Đúng vậy, chờ ở này đi. Nam cung tiểu tăng vô vỗ Phương Lánh Khô lâu đầu lâu, nói, này hết thể giao cho ta hảo. Đối mặt bát kỳ đại xà khủng bố chi ảnh, Nam cung tiểu tăng một chút không có biến sắc. Phương Lánh muốn di động, nhưng mà, hắn lập tức cảm giác được một cỗ mạc danh lực lượng khiến hắn xương cốt từng căn đoạn liệt, theo sau, liền phân tán ở trên mặt đất. Hắn trung quy không phải thanh đồng ngũ tiểu cường, cũng không có nhân vật chính quang hoàn, căn bản vô lực tham chiến. Về phần Tiêu Ngọc Kỳ, cũng đã kiến thức đến đối phương cường đại, nói thật, đây là vượt xa nàng năng lực chiến trường. À mẹ ạ tạ cả nổ cổ không hề do dự, bắt kỳ đại xà tám cự đại xà đầu, hốc khủng bố xà tín, cự đại đầu mở ra miệng máu, liền hướng tới Nam cung tiểu tăng vào tới. Đối tiểu tăng mà nói, bậc này trình độ đối thủ, còn không đáng giá hắn sử dụng vô gian chi môn. Phô thiên cái địa câu hồn xiềng xích tại trên bầu trời hiện lên, tiện đà đem kia từng chỉ xà đầu đều chặt chẽ trói trụ. À mẹ ạ tạ cả nổ cổ không khỏi cảm thán, chung quy nàng còn không thể hoàn toàn sử dụng bắt kỳ đại xà chi lực. Đối phương sử dụng hư hóa xiềng xích, thậm chí không cần sử dụng vé chuộc cái chết. Mà một khi muốn đem bắt kỳ đại xà tù cấm vào câu hồn lao, như vậy, muốn đem xiềng xích thực thể hóa. Bất quá, trước đó, Nam cung tiểu tăng nhìn về phía ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ. Giết chết này nữ nhân, liền không còn gì tốt hơn. Ân. Vài căn xiềng xích đã từ bốn phương tám hướng vòng quanh mà đến, tiện đà đem nàng chặt chẽ trói trụ. À mẹ ạ tạ cả nổ cổ căn bản không thể nhúc nhích. Bất kỳ đại xà, sơ sa nụ, đều đã bị Nam cung tiểu tăng trói buộc được. Nhưng hắn cũng tất yếu thừa nhận, đối phương trung quy không phải phổ thông cô hồn dã quỷ, không dễ dàng như vậy đối phó. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại cực độ nguy hiểm dự cảm. Tuy rằng hắn là quỷ sai không phải linh ngôi, không phải cái loại này đối với tử vong có sâu sắc dự cảm nhân, thế nhưng, tiểu tăng vẫn là ý thức được, một lần này dự cảm. Chỉ sợ không giả. Sờ xa nù hư ảnh, bị một tầng hồng liên chi hỏa sở vòng quanh. Tiện đà, kia hồng liên chi hỏa, liền đem chung quanh chiếu dọi thành một mảnh màu đỏ. À mẹ ạ tạ cả nổ cổ khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. À mạ tệ giặt chi hỏa, chính là sệ thần cung vu nữ y tủ cụ xả hệ cổ đòn sát thủ. Nếu như trước thất bại, như vậy nàng chỉ sợ thật sự muốn chết ở chỗ này, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kìn gì? Quyền mươi nì tất lì ở gia tộc ba phục sinh chương 45, Diệp Tưởng, lao tới chiến trường. Lý Tín lăng trong tay, cầm một viên đọa tinh tín đồ đầu. Đây là, đọa tinh giáo đoàn lần đầu tiên xuất hiện tử thương. Hắn đẩy đẩy trên trán kính mắt, một đôi hung mâu vô cùng đáng sợ. Thế nhưng trước mắt đọa tinh các tín đồ lại là như trước hắn không sợ tử, một đám sung phong liều chết mà đến. Bọn họ nói đến cùng cũng chỉ là hoạt tử nhân mà thôi. Nhưng mà, ngắn ngủi vài chục giây sau, kia vài đọa tinh tín đồ đã toàn bộ ngã xuống đất, đầu toàn bộ đều bị Lý Tín Lăng tươi sống kéo đứt. Không chỉ như thế, hắn chặt đứt này đó thi thể trên người hắc ma thuật nguyền rủa nguồn suối, làm cho bọn họ không thể lại sống lại. Hắn sở tại địa phương, là tại thành bảo bên ngoài nơi nào đó. Mà nơi này, rừng rậm tùng sinh, chung quanh đều giống như là âm trầm mộ bia như vậy. Lý Tín Lăng đem cuối cùng một hoạt tử nhân giết chết sau, dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn quét chung quanh, nói, lén lút ra hỏa, còn không lăn ra đầy cho ta. Tiện đà, liền nhìn đến trước mắt không gian tựa hồ bị cắt bỏ như vậy, từ kia bị tách ra không gian trùng, bước ra một người đến. Đó là một phi thường cường tráng, một bộ hắc ý hắc nhân. Lại là đi tìm cái chết. Lý Tín Lăng đem hai tay mười ngón tương khấu, ngưng mắt nhìn đối phương. Tuy rằng ngoài miệng nói được cuồng vọng, sau này chỉ là muốn làm đủ khí thế. Lý Tín Lăng lại như thế nào là khinh địch chi nhân, dị độ phòng học trùng, hắn hiểm tử hoàn sinh, tồn tại ký ức mơ hồ tại bên người diễn viên trong đầu đứt quãng tồn tại, cuối cùng rốt cuộc thành công sống lại, một lần này, tự nhiên cũng biểu diễn này bộ điện ảnh. Tại hạ đọa tinh giáo đoàn đệ lục H.I. giáo chủ. Các hạ tục danh là đệ lục H.I. giáo chủ. Lý Tín Lăng khỏe miệng hiện lên một mặt cười dữ tợn, xem ra là đại nhân vật ai như vậy, nên sẽ không quá mức nhàm chán đi. Về phần tên của ta. Ngươi còn không có tư cách biết. Đệ lục H.I. giáo chủ. Trên lịch sử, đệ lục H.I. giáo chủ tuy rằng vẫn có thay đổi. Thế nhưng, lại đều có được cùng thân phận. Đó chính là. Phải không? Quên đi. Ta chỉ là không thích sát vô danh chi nhân mà thôi. Hắc nhân tiếp hai mắt đống nhiên trở nên cực kỳ hung lệ, tiện đà, thân thể hắn bắt đầu cất cao, cơ nhục bành trướng lên, bắt đầu sinh trưởng ra nồng đậm lông tóc, cốt cách cũng bắt đầu nhanh chóng duy trì liên tục sinh trưởng lên, mà hắn mặt. Còn lại là rất nhanh chuyển hóa thành thú hình. Đọa tinh giáo đoàn đệ lục H.I. giáo chủ, từ trước đều là lang nhân vệ dọc. Lang nhân, chính là vào thời Trung Cổ, cùng quỷ hút máu vạm ải như vậy ma vật. Mà này hai người thủy tổ, đều là Hắc Y giáo chủ. Đương nhiên, này một đời lang nhân, cùng thời trung cổ lang nhân cũng hoàn toàn bất đồng. Thời trung cổ, lang nhân cùng quỷ hút máu như vậy, cũng là cái chết đen kết quả. Tại Âu Châu, lang nhân từng mang đến qua cực đoan khủng hoảng. Nhất là đêm trăng tròn, lang nhân cũng đem phát huy ra đáng sợ nhất lực lượng. May mà, hiện tại cũng không phải trăng tròn. Rất nhanh, kia hắc nhân liền tại Lý Tín Lăng trước mặt, hóa thân vi một đầu thần cao 3 mét cự hình lang nhân. Đệ lục Hắc Y giáo chủ diễn viên, tên là Leslie, là mới gia nhập đệ thập độ rạp chiếu phim diễn viên, bị xác nhận vi đệ lục Hắc Y giáo chủ sau, còn cho ra qua hắn lang nhân tạo hình áp phích. Mà giờ phút này hắn hình tượng so với áp phích còn muốn càng khủng bố rất nhiều, màu đen lông tóc, cự đại đầu, bén nhọn răng nanh, khủng bố săn bắn ánh mắt. Tiếp, Lý Tín Lăng trong mắt, kia cự đại lang nhân thân thể liền trong phút chốc biến mất, tiện đà, liền xuất hiện ở hắn phía sau, cự đại miệng mở ra, liền hướng tới Lý Tín Lăng cổ cắn tới. Đối Leslie mà nói, trước mắt chính là một lập công tuyệt hảo cơ hội. Đối phó Lý Tín Lăng nhân vật như vậy, tuyệt đối đáng giá được tiến hành một lần lang nhân biến thân. Trên thực tế lang nhân tại trăng tròn thời điểm, mới là tốt nhất biến thân, khi đó hắn thân cao đem có thể đạt tới 5 mét, tốc độ cũng sẽ so hiện tại càng nhanh. Nay cự hình lang nhân, tuyệt đối không phải phổ thông dã thú, này răng nanh chi lợi hại, cho dù là sắt thép cũng có thể dễ dàng cắn đứt. Mà lần này, Lý Tín Lăng cổ là quả quyết không có khả năng bảo trụ. Leslie đương nhiên biết, lần này là không có khả năng giết chết Lý Tín Lăng, đối Lý Tín Lăng ký ức hắn cũng đã khôi phục, này nhân được xưng bất tử tu la, đương nhiên là muốn đem hắn kia hai viên xúc sắc hủy diệt, mới có thể triệt để giết chết. Mà bất tử tu la tuyệt đối là khu ma trận doanh trừ 19 độ rạp chiếu phim ngoại cuối cùng chiến tướng, đem giết chết, tuyệt đối là công lớn một kiện. Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng có thể cắn đứt Lý Tín Lăng cổ khi, ngược lại là bị trọng quyền hung hăng một kích đánh trúng. Nay một quyền đối với hắn mà nói lại là tương đương lợi hại, thế nhưng khiến hắn rút lui vài bước. Lý Tín Lăng cổ đã bị cắn đứt 2/3, đầu đã cơ hồ muốn đoạn liệt, thế nhưng, hắn đã hóa thân làm ác linh hình thái. Thân thể đã biến thành hơn 2 mét cao, hư thối nhục phía dưới, từng căn thô to mạch máu đổ ra, trái tim thậm chí đều lộ đến bên ngoài cơ thể. Bị cắn đứt cổ nháy mắt phục hồi như cũ, thật dài trên đầu, một đôi bạch sắc ác linh chi mâu, cứ như vậy nhìn trước mắt cự đại lang nhân, nhưng mà tốc độ bay nhanh vào tới. Tựa như sinh hóa nguy cơ trung dê vì rút lây nhiễm bạo quân. Giờ này khắc này, ác linh hình thái Lý Tín Lăng cùng cự hình lang nhân Leslie, tốc độ đều là đã nhanh đến siêu việt tưởng tượng tồn tại. Đối với lúc này bọn họ mà nói, một giây thật sự là quá mức dài dòng thời gian, đầy đủ bọn họ giao thủ mười mấy hiệp. Tại 10 giây đến vé chuộc cái chết gấp bội tiền, ai cho đối phương càng nhiều thương tổn, liền nhất định là người thắng. 10 giây sau, nguyên rủa giảm dần pháp tắc ảnh hưởng cũng liền sẽ đột hiện ra đến. Mà tại Lý Tín Lăng liều chết đánh nhau lúc, tại Nam Cung Tiểu Tăng trên chiến trường. Này! Đây là cái gì? Vô số giống như bị thiêu cháy hải cốt xuất hiện ở ạ mạ tạ cả nổ cổ chung quanh. Kia nguyên bản vô cùng đáng sợ ạ mạ tệ giặt chi hỏa, lại bị trước mắt nhất phiến cự đại môn hoàn toàn thôn phệ. Đó là cái gì? Mục Lam mẹ phịt sở tổ chi môn. Không, không đúng. A-di-đà Phật Nam Cung Tiểu Tăng trong lòng miệng niệm một tiếng Phật hiệu, cấp ạ mạ tạ cả nổ cổ truyền đến kịch bản tin tức. Cư nhiên muốn tại ngươi trên người lần đầu tiên dùng vô gian chi môn. Vốn một chiêu này quá mức tàn nhẫn, cùng ta Phật từ bi chi tâm không hợp, vốn ta là không tưởng dùng. Hiện tại, ngươi liền rơi vào vô gian địa ngục, hảo hảo mà thể hội một chút vô gian địa ngục đáng sợ đi. Vô số màu đen hải cốt tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở ạ mạ tạ cả nổ cổ chung quanh, đem thân thể của nàng hoàn toàn giữ chặt. Mà ạ mạ tệ giặt chi hỏa vừa phóng thích, liền bị kia phiến màu đen cự môn hắc ám triệt để thôn phệ. Vô gian địa ngục chính là đệ tứ cấm khu trong truyền thuyết đáng sợ nhất địa ngục. Càng là ngay cả quỷ sai đều không thể tiếp cận hung địa. Có thể mở ra vô gian chi môn quỷ sai. Cũng là cực độ ít có. Không. Không. Ta không muốn chết. Ta còn sẽ không chết. À mẹ ạ ta cả nổ cổ tại tử vong cuối cùng một khắc. Nghĩ đến là NG. Chỉ cần cố ý NG, liền có thể sống sót. Nhưng là, nàng còn không kịp mở miệng NG, liền bị đám kia màu đen hải cốt bóp chặt cổ. Sắp sửa nói lời nói, đổ ở trong miệng. Cuối cùng, nàng cứ như vậy, một chút hướng tới kia màu đen đại môn tha đi. Vô gian địa ngục. Vĩnh hằng vô tận thống khổ, linh hồn một khi rơi vào, sẽ tại vĩnh hằng trong hư không trải qua vô tận tuyệt vọng. Đó là ngay cả tử vong đều ngưng hẳn không được thống khổ, có thể nói cực độ tàn nhẫn. Không cần. Nàng cấp Nam Cung Tiểu Tăng truyền qua kịch bản tin tức, cầu ngươi, ít nhất cho ta thống khoái, khiến ta chính mình mổ bụng kết thúc chính mình. Phải chết. Ta cũng không muốn rơi vào địa ngục. Người Nhật Bản cũng đồng dạng lý giải như thế nào vô gian địa ngục. Đây là một rất trọng thị tử vong dân tộc, ngay cả mổ bụng đều là rất có chú ý. Thế nhưng, Nam Cung Tiểu Tăng như thế nào vào lúc này phạm phải lòng dạ đàn bà sai lầm? A Di Đà Phật. Nữ thí chủ một đường hảo đi. Không. A mẹ ạ ta ca nổ cổ tuyệt vọng. Kia vô số màu đen hài cốt, đem nàng hoàn toàn kéo vào vô gian chi môn trung. Như vậy, A mẹ ạ ta ca nổ cổ hoàn toàn rơi vào địa ngục. Cuối cùng, vô gian chi môn tại Nam Cung Tiểu Tăng trước mặt biến mất. Thẳng thắn nói, vô gian chi môn chính là Tiểu Tăng đòn sát thủ. Vốn là hy vọng đối phó Hắc Y giáo chủ cấp bậc đối thủ sử dụng, bất quá ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ ạ mạ tệ giặt chi hỏa quả thật cũng rất lợi hại, chỉ riêng câu hồn lao có chút khó giải quyết. May mà quỷ sai năng lực là không có phục hồi kỳ chi thuyết, liền tính kế tiếp gặp được Hắc Y giáo chủ, hắn cũng có thể tiếp tục sử dụng. Hắn nâng dậy té trên mặt đất Phương Lánh hải cốt, nói, ngươi không sao chứ? Còn hoàn hảo. Mà Tiêu Mộng Kỳ thì cũng trạng thái tương đương không xong. Nàng bị kia võ sĩ đao cơ hồ chém đứt cánh tay, ạ mạ tệ giặt chi lực cũng phong ấn nàng trong cơ thể nguyên rùa. Tuy rằng ạ mẹ ạ tạ cả nổ cô bị kéo vào vô gian địa ngục, thế nhưng ạ mạ tệ giặt chi lực đối với nguyên rùa áp chế tựa hồ còn cần một chút thời gian đến hóa giải. Mà ạ mẹ ạ tạ cả nổ cổ trôi này võ sĩ đao, cũng theo nàng bản nhân cùng nhau tiến vào vô gian chi môn nội. Nam Cung Tiểu Tăng nhìn hai người, mặc dù có nghị chiếu cố bọn họ, thế nhưng hiện tại chiến đấu có thể nói thay đổi trong nháy mắt, nhiều kéo lên một giây. Liền không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Hắn tất yếu phải mau chóng đi kế tiếp chiến trường. Màu đen thành bảo ngoại. Diệp Tưởng phân thân cùng bản tôn rốt cuộc hội hợp. Hắn không có biện pháp mang theo địa ngục trùng trùng mẫu phong ấn hạp rời đi nơi này. Kia ngũ mang tinh ma pháp trận, vốn là hạn chế hắn đem địa ngục trùng trùng mẫu mang ra khỏi. Nói cách khác, chiến đấu là không thể tránh cho. Một khi đã như vậy, còn không bằng, ngay mặt tương đối. Mà có thể giết chết An Nguyệt hình nhân, chỉ sợ, cũng chỉ có chính mình. Chỉ có hắn, là không bị nhỉ tật ly ở dự ngôn sở trói buộc. Mà hắn, là thợ săn ác ma. An Nguyệt Hình, chính là hắn một lần này săn bắn đối tượng. Tại nếm thử mang đi địa ngục trùng trùng mẫu sau khi thất bại, hắn không hề do dự. Toàn tốc hướng tới thành bảo phóng đi. Cự đại thành bảo tường ngoài dưới, giờ phút này thời khắc bùng nổ huyết chiến. Đi đến nơi này, còn có đến từ Vati căng nhân. Nhưng là, giờ phút này đều đã bị đọa tinh giáo đoàn giết chết hại. Lúc này, lại là một danh khu ma sư. Bị chém rất đầu. Đầu lăn lộn trên mặt đất, cũng đã chồng chất thành tiểu sơn thi thể tụ tập ở cùng nhau. Nay phó trường hợp, nhìn xem thật là làm nhân cảm giác được kinh sợ. Vô số thân thể bị hắc y bao phủ đọa tinh các tín đồ, giờ phút này đều chú ý tới phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh. Ngay sau đó, này đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bọn họ trung gian. Nhìn kia đông thi thể tích mà thành tiểu sơn, cùng với vô số người chết đầu. Lúc này, vô luận bọn họ hay không là diễn viên, đều đủ để kích khởi nhân phẫn nộ. Diệp Tường hai mắt, tại đây một khắc, biến thành đảo thập tự. Đoạ tinh các tín đồ, phân phân tay cầm lưỡi dao, hướng tới Diệp Tường giết qua đến. Diệp Tường lại là lãnh liệt nhìn quét này quần hoạt tử nhân, nắm chặt song quyền, tiện đà, hắn mặt nhanh chóng hư thối, biến thành kia khủng bố cương thi vương đầu. Tử. Giờ khắc này, sở hữu tiếp cận Diệp Tường hoạt tử nhân, cư nhiên toàn bộ đều cả người bạo liệt, từng hàng toàn bộ chết đi. Ngắn ngủi trong nháy mắt, vây quanh bên ngoài tường mấy trăm hoạt tử nhân, không một sống sót. Cương thi vương nguyên rủa, đối với này đó hoạt tử nhân mà nói, là tuyệt đối. Kiếp sau, đầu thai làm chân chính nhân loại đi. Diệp Tưởng tiện đà khôi phục bình thường hình tượng. Sau đó, hắn nhìn kia đã rộng mở thành bảo cửa thành. Theo sau, xài bước bước vào. Hôm nay, hắn muốn đánh vỡ dự ngôn, sau đó. Săn bắn nì tất ly ở gia tộc, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, kỳn gì? Quyền mươi nì tất ly ở gia tộc ba phục sinh chương 46, lời cầu nguyện không thể gửi đến thần. Giây thứ ba. Giờ phút này, Lý Tín Lăng đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Kia cự hình lang nhân trung quy không phải tại tối cường trạng thái, lúc này, cánh tay hắn đã bị bẻ gãy. Nhưng là, lang nhân kia khủng bố khôi phục sức khỏe, rất nhanh lệnh này phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Leslie cũng biết, hôm nay cũng không phải trăng tròn, hắn không thể phát huy ra lang nhân tối cường chiến lực, nhưng ngay cả như vậy, lang nhân như trước có cự đại ưu thế, đó chính là kéo dài nhẫn mại. Cùng với này đối dạ tộc mà nói cực kỳ có lợi hắc ám thành bảo. An Nguyệt Hình đại nhân dùng vô số người chết, càng đại đại tăng mạnh hắc ma pháp trận, bất tử sinh vật sẽ biến cường, mà đối quang minh cùng khu ma lực lượng tất đem suy yếu. Vì thế, Leslie lại lần nữa khu động này trên tốc độ ưu thế, như trước lựa chọn cùng Lý Tín Lăng gần người vật lộn. Lang nhân cường đại năng lực khôi phục cùng với lực công kích, chú định là cận chiến sủng nhi. Sắc bén móng vuốt không ngừng hướng tới Lý Tín Lăng công sát mà đi. Mà lang nhân công kích tạo thành tuyệt không phải là vật lý thương tổn, mà là hắc ma thuật công kích. Lý Tín Lăng cầm chặt lang nhân cánh tay, ác linh trạng thái hắn vung lên trọng quyền liền hướng tới lang nhân đầu hung hăng nện tới. Nay một quyền lực lượng chi đại, đủ để đem một tòa hai tầng tiểu dương phòng rõ ràng phá hủy. Mà tạp đến lang nhân trên đầu, còn lại là vỏn vẹn lệnh lẻ xử lý cổ bẻ gây mà thôi, này đối này mà nói liên vết thương nhẹ đều không tính là. Mà tiện đà lang nhân bên trái móng vuốt lại lần nữa bổ tới, hung hăng xẹt qua Lý Tín lang bụng. Song phương, đều là quái vật. Hơn nữa, đều là tại lấy thương đổi thương tiến hành từ đấu. Đệ tam giây còn không có chấm dứt khi, song phương loại này ngươi tới ta đi kích đấu đã tiến hành mấy hiệp. Lý Tín lăng ngực đã bị lang nhân công kích xúc phạm tới, thân thể khôi phục tốc độ đã bắt đầu biến chậm. Nhưng lang nhân cũng không tốt hơn là bao, tuy rằng tay chân thương rất nhanh khôi phục. Nhưng sói mòn máu còn lại là theo không kịp bổ cấp. Nga ô! Vốn! Leslie không tưởng dùng một chiêu này. Thế nhưng nay xem ra, Lý Tín lăng không phải hắn có thể một mình một người ăn. Này một thanh nga ô sau khi kết thúc, đồng nhiên từ đoạn liệt tường thành sự, một lại một hắc ảnh nhảy lên tiến vào. Hơn 10 cái hắc ảnh nhảy vào sau. Cư nhiên một tiếp một, biến thành tân lang nhân. Đây là chuyên môn lệ thuộc vào Leslie lang nhân quân đoàn. Tương đương với một lam trong tay nắm có đoạ tinh dự bị quân. Đương nhiên, đoạ tinh sở có được binh lực chung, đương nhiên sẽ không chỉ có này mấy chỉ lang nhân, chẳng qua này đó là Leslie bản nhân có thể thuyên chuyển chuyên trúc quân đoàn. Mặt khác phần lớn bị phái ở tiền tuyến cùng Vatican các khu ma sư đối kháng. Kia vài chục đầu lang nhân, thân cao chia đều là tại 1m8 tả hữu. Thậm chí cũng có thân cao 2 mét tả hữu. Mà Leslie nhanh chóng tối lui, tiện đà, đám kia lang nhân, liền điên cuồng xông về phía Lý Tín Lăng. Nay vài chục đầu lang nhân, người người tốc độ tật như thiểm điện, trong nháy mắt toàn bộ đem Lý Tín Lăng vây quanh. Vô luận Lý Tín Lăng lại cường đại, đồng thời đối kháng nhiều như vậy lang nhân, nhất định cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà đối với Leslie mà nói, hắn liền muốn rõ ràng hao tổn chết Lý Tín Lăng. Hơn nữa, này đó lang nhân lớn nhất ưu thế ở chỗ. Không cần hắn hao phí vé chuộc cái chết. Chẳng qua, thuyên chuyển chuyên trúc quân đoàn động thủ, sự hậu công lao cũng nhất định có điều ngâm nước, chung quy bọn họ sở có được chuyên trúc dự bị quân, đều là đạt di mạc an nguyệt hình đại nhân ban cho. Lý Tín lăng tại một đám lang nhân chung, điên cuồng vung quyền đầu, đem từng chỉ lang nhân đập bay. Thế nhưng nghĩ một chút, mấy chục chỉ lang nhân A. Này đó lang nhân bản thân đơn thể thực lực khẳng định yếu kém, thế nhưng tập hợp lên đến, toàn phương vị công kích, liền tính là Lý Tín lăng cũng đủ thụ. Leslie biết. Lúc này, Lý Tín Lăng nếu muốn sống, khẳng định muốn sử dụng xúc sắc. Một khi hắn dám đem xúc sắc lấy ra, hắn liền nhanh chóng tiến lên đem hủy diệt. Nếu hắn kéo dài không dùng như vậy càng tốt, tươi sống đem hắn hao tổn chết. Cuối cùng, Lý Tín Lăng một quyền lại là đem một đầu lang nhân đập bay, lại bị mặt sau một chỉ lang nhân cắn cổ. Tiện đà, đám lang nhân quần dũng mà lên, cắn xé Lý Tín Lăng thân thể. Mà bị lang nhân cắn thương, đối người thường mà nói, tuyệt đối là tử vong. Cái gọi là bị lang nhân cắn liền sẽ biến thành lang nhân kỳ thật là không thật nghe đồn. Lang nhân là ác ma nguyền rủa dưới kết quả, căn bản không thể thông qua sinh vật học thủ đoạn sinh sản. Mà Lý Tín Lăng tuy rằng là ác linh trạng thái, thế nhưng lang nhân lợi nha đối với hắn mà nói như trước là cực kỳ đáng sợ vũ khí. Thế nhưng, Lý Tín Lăng vẫn chưa sử dụng xuất sắc. Lý do rất đơn giản, tiến vào ác linh trạng thái sau. Hắn căn bản không có bản thân ý thức. Sẽ duy trì thời gian. Như vậy duy trì liên tục tại 10 giây đến 15 giây tả hữu. Mà dưới trạng thái này, hắn chỉ biết đem tiếp cận hết thể địch nhân xé nát, thậm chí có khả năng nộ thương đến hữu phương. Bất quá hiện tại chung quanh đều là địch nhân, tiến hành như vậy hóa thân ngược lại là vấn đề không lớn. Leslie cười giữ tận lộ ra răng nanh. Tiện đà, hắn liền xông thẳng bị vô số lang nhân cắn xé Lý Tín Lăng mà đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Lý Tín Lăng vòng tay xương người bên trong khẳng định trang xuất sắc. Tuy rằng cấm chỉ cướp lấy có đủ quyền sở hữu vật nguyên rủa, nhưng không có cấm chỉ hủy diệt vật nguyên rủa. Nhưng liền tại Leslie sắp muốn xông đến Lý Tín Lăng trước mặt thời điểm, một đạo thân ảnh giống như thiểm điện vọt tới, tiện đà, đem hắn cổ hung hăng bóp chặt theo sau nhắc tới. Cao tới 3 mét lang nhân, cư nhiên bị cao cao xách lên. Leslie phẫn nộ vung móng vuốt sói, hướng tới trước mắt kia đạo thân ảnh chụp tới. Nhưng là, nên diện mà đến, lại là một chỉ càng thêm cự đại màu đen cự trảo. Kia màu đen cự trảo hung hăng quanh trung lang nhân trái tim, hắn bị cả người hất bay đi ra ngoài. Kia đạo thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bị hắn ném ra ngoài cự hình lang nhân, lại là lạnh lùng quét về phía kia mấy chục đầu lang nhân. Nga ô! Leslie lập tức lại lần nữa triệu hồi đám kia lang nhân, sát hướng kia đạo thân ảnh. Đó là một khuôn mặt tuấn giật, hai mắt lóe ra hai đạo thập tự nam nhân. Thợ săn ác ma Diệp Tưởng. Leslie tự nhiên biết đối phương đáng sợ, bởi vậy chỉ huy này quần lang nhân tiến đến kiềm chế hắn. Mấy chục đầu lang nhân, phong như vậy chợt xông về phía Diệp Tưởng, kia trận thế chi khủng bố, đủ để cho người thường sợ tới mức không khống chế. Mà Diệp Tưởng lại là lạnh lùng nhìn quét đám kia lang nhân, liên ánh mắt cũng chưa chắt một chút. Tiện đà, hắn tay trái ác ma chi chảo liền hướng về phía trước vọt tới một đầu lang nhân đầu vành đi. Tiện đà, kia chỉ lang nhân thế nhưng bị nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ, đại lượng máu tươi lâm sái đến không trung, giống như hạ một hồi huyết vũ. Miểu sát. Dĩ nhiên là miểu sát. Leslie nhìn một màn này, kinh hại đến mức khó có thể tin. Điều này sao có thể? Nay quần lang nhân là hắn chuyên trúc quân đoàn, đều là trăm dặm mới tìm được một tinh anh lang nhân. Như thế nào có thể liền như vậy bị miểu sát? Thế nhưng đối với Diệp Tưởng mà nói, nay quần lang nhân tại hắn xem ra, quả thực so cho biết còn muốn nhỏ yếu. Nháy mắt lại là vài đầu lang nhân vọt tới. Mà Diệp Tưởng lãnh liệt ánh mắt đảo qua, này quần lang nhân phía sau, đều có một hắc động hiện lên, đem hoàn toàn thôn phệ. Này quần lang nhân, liên động dùng huyết tinh xiềng xích tư cách đều không có. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, kia vài lang nhân, bị hắc động thôn phệ được sạch sẽ, một đầu không dư thừa.